Trần Lỗi, nói ai không quá thông minh đâu. Ngươi lễ phép sao? Tiểu quốc vương xem dây thép cầu an tĩnh lại, bắt đầu chính thức điều giải đám hùng hài tử đánh nhau vấn đề. Đầu tiên hỏi trước dây thép cầu có thể hay không ngồi xuống tâm bình khí hòa mà hảo hảo nói chuyện. Dây thép cầu nhìn tiểu quốc vương, ở trong lòng mặc niệm ba lần nàng không phải niên cấp chủ nhiệm sau, lại vẻ mặt kiêu ngạo mà cười lạnh lên, nói chuyện gì nói. Cố tước, đừng tưởng rằng ngươi mang theo nhiều như vậy camera, còn mang theo cái tiểu hài tử lại đây, ta liền sẽ thả ngươi một con ngựa, trừ phi có thể đem ta làm chịu phục, bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà rời đi nơi này. Dây thép cầu lời kịch có điểm phim truyền hình vai ác ý tứ, phòng phát sóng trực tiếp người xem lại lần nữa bắt đầu khẩn trương lên. Tiểu quốc vương điểm đầu nhỏ, minh bạch, dây thép cầu là cái loại này không có biện pháp ngay từ đầu liền giảng đạo lý hùng hài tử, tựa như hắn nói, đến làm hắn trước chịu phục mới có thể, kia thế nào mới có thể làm ngươi chịu phục đâu? Như thế nào có thể làm lão tử chịu phục? Dây thép cầu vốn dĩ không muốn cùng cái tiểu hài tử đối thoại, nhưng tiểu quốc vương hỏi chính là hắn tưởng trả lời vấn đề, thực thiếu đánh mà ngẩng mặt. Khinh thường mà nhìn quét cố tức cùng hắn phía sau Trần Lỗi đám người, các ngươi liền như vậy điểm người, lao tử nếu là thật làm ta người cùng ngươi nhóm đánh nhau, hình như là ở khi dễ các ngươi giống nhau. Cố tước nghe cười, hắn môi hình vốn dĩ liền đẹp, ngày thường tùy tiện ngoắc ngoắc khỏe môi liền rất có mị lực, như vậy đem khỏe môi hoàn toàn gợi lên tới, thật sự triển khai cười, liền càng thêm xinh đẹp, xem đến dây thép cầu đều là sửng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt, ngươi cười cái gì? Lao tử chính là khinh thường với lấy nhiều khi ít. Cho nên ta tính toán đổi cái chơi pháp. Cố tước nhướng mày, không phản bác dây thép cầu, mà là theo hắn nói hỏi đi xuống, cái gì chơi pháp? Dây thép cầu thanh thanh giọng nói, chỉ phía sau tiệm bị đạ, các ngươi hẳn là sẽ chơi đi. Trần Lỗi chịu không nổi dây thép cầu khoe khoang bộ dáng, cũng khoe khoang mà dùng lỗ mũi xem dây thép cầu. Đương nhiên, chúng ta tức ca bị đạ kỹ thuật nhất tuyệt, chơi bóng cùng tối hôm qua đánh ngươi giống nhau đơn giản. Dây thép cầu nhớ tới tối hôm qua thảm thống trải qua. Đôi mắt đều mạo lục quang, hung hăng mở miệng, hành, nếu các ngươi như vậy ngu bẻ, kia chúng ta liền nhiều lần bị đạ, ta nếu bị thua, các ngươi muốn thế nào đều được, nhưng nếu các ngươi thua, các ngươi hôm nay tới một cái tính một cái, đều đối với ta cung cung kính kính mà kêu một tiếng ba ba, ta muốn các ngươi làm cái gì các ngươi cũng đến ngoan ngoãn nghe lời. Trần Lỗi không chút do dự, không thành vấn đề. Ta đã tưởng hảo như thế nào thu thập ngươi, ngoan nhi tử. Dây thép cầu bị Trần Lỗi tức giận đến đều phải bốc khói. Bất quá vẫn là cắn răng nhịn xuống, tam cục hai tháng, các ngươi chuẩn bị tốt ba người ra tới. Hùng Dương ở bên cạnh tún tún Trần Lỗi, nhưng Trần Lỗi đã phía trên, tương đương khinh thường nhìn lại mà hừ một tiếng, tam cục hai tháng liền tam cục hai tháng, ai sợ ngươi à? Trừ bỏ tức ca, chúng ta tùy tiện lấy ra đi hai người đều có thể huyết ngược các ngươi. Dây thép cầu thật vất vả mới không chế được chính mình không có tiến lên cùng Trần Lỗi liều mạng, hắn liếc mắt khiêng ca mê ra chụp bọn họ tiết mục tổ nhân viên công tác, là một cái có nguyên tắc lưu manh. Có thể bị chụp đến không tôn lao ai ấu, đánh nhau hầu đả bộ dáng, nhưng tuyệt đối không thể làm cho màn ảnh mặt lật lọng, nếu hắn đều nói phải dùng bị đả phương thức cùng cố tức bọn họ quyết một thắng bại, vậy cần thiết dùng bị đả. Bất quá dây thép cầu cũng sợ chính mình nhịn không được, cho nên nói xong liền mang theo vài người trước lên lầu. Dây thép cầu mới vừa đi, Hùng Dương liền đá khoe khoang nửa ngày Trần Lỗi một chân, ngươi điên rồi. Ngươi sẽ bị đả sao? Liền đáp ứng dây thép cầu muốn cùng bọn họ tam cục hai thắng. Ta đương nhiên sẽ không. Trần Lỗi trả lời đến đúng lý hợp tình, loại này phải dùng nao đồ vật, ta sao có thể sẽ. Nhìn về phía Hùng Dương cùng những người khác, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sao. Hùng Dương lộ ra xong đời biểu tình. Trần Lỗi xem không ai đứng ra, cũng khoe khoang không đứng dậy, nhìn về phía cố tước, chậm rãi nắm chặt nắm tay, tức ca, ta đây liền đi lên cùng dây thép cầu nói, chúng ta không chơi. Nếu hắn không muốn, cùng lắm thì ta một người lưu lại, tùy tiện hắn xử trí. Trần Lỗi đứa nhỏ này là thật sự không đầu óc à, chính mình sẽ không chơi bị đạ, nhân ra muốn bắt bị đạ đánh đố, hắn còn tung tăng mà đáp ứng, cái này hảo. Trần Lỗi xác thật ngây ngốc, nhưng người còn rất có đảm đương, nếu là hắn thật chính mình lưu lại, dây thép cầu hướng chết chỉnh hắn đi. Nếu không liền trực tiếp chạy đi. Dù sao dây thép cầu bọn họ cũng lên lầu. Ta còn nghĩ không đánh nhau đánh bị đạ còn khá tốt, không nghĩ tới. Ta cảm thấy cố tức bọn họ không có khả năng chạy, bọn họ làm không được loại chuyện này. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tuy rằng Trần Lỗi bọn họ chính là một đám không làm việc đàng hoàng tên côn đồ, nhưng cũng rất không đành lòng xem bọn họ bị dây thép cầu đám kia người làm. Trần Lỗi cùng cố tước nói xong, thật sự muốn một người lên lầu, cố tước lạnh lùng gọi lại hắn, lan trở về tới. Tức ca Trần Lỗi đáng thương vô cùng mà đứng lại quay đầu lại xem cố tước. Cố tước ghét bỏ mà nhăn lại mi, hắn một người đồng thời đánh tam bản cũng không phải không có khả năng, nếu dây thép cầu không đồng ý như vậy đánh. cùng lắm thì liền tấu đến hắn đồng ý, cũng không biết Trần Lỗi gia hỏa này ở chỗ này khóc cái gì. Cố Tước vừa muốn nói như vậy, lại thấy Tiểu Quốc Vương tới trước Trần Lỗi trước mặt, an ủi mà vô vô hắn chân, đừng sợ, còn có Tiểu Điện Hạ đâu, ta có thể giúp các ngươi đánh bị đạ. Vừa lúc như vậy còn có thể làm dây thép cầu chịu phục, dây thép cầu chịu phục, mới có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện đánh nhau sự tình. Trần Lỗi ánh mắt sáng lên, ngồi xổm Tiểu Quốc Vương trước mặt, thật vậy chăng? Lan Đạn cũng cảm giác thấy được hy vọng. Đối vịt, còn có không gì làm không được Tiểu Điện Hạ đâu. Nàng nhất định có thể. Ân. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, thật sự, bất quá còn có một cái nho nhỏ vấn đề. Trần Lỗi vội không ngừng hỏi, cái gì vấn đề nhỏ, ta đều có thể cho ngươi giải quyết. Tiểu Quốc Vương nhăn lại tiểu mày, phi thường nghiêm túc, cái gì là bị đạ? Trần Lỗi gương mặt tươi cười chậm rãi suy sụp xuống dưới. Cố Tước đi tới, phi thường máu lạnh mà ở Trần Lỗi miệng vết thương thượng giải muối, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy nàng sẽ đánh bị đạ, nàng có bị đạ bản cao sao? Trần Lỗi thiếu chút nữa bung mà một tiếng khóc ra tới. Trần Lỗi cũng quá thảm, nhưng là Tiểu Quốc Vương hỏi bị đạ là gì đó thời điểm, kia vô cùng nghiêm túc tiểu biểu tình vẫn là làm ta không nhịn cười lên tiếng. Chương 85-85 cái Tiểu Quốc Vương. Thành Lâm tiệm bị đạ hôm nay đều bị dây thép cầu cấp bao xuống dưới, bên trong người tất cả đều là hắn mang đến, có chút là lớn lên phi thường xinh đẹp, trang điểm cũng thực thời thượng tiểu tỷ tỷ. Cố Tước đi lên thời điểm, dây thép cầu mới vừa vào cái cầu, khoe khoang đến không được, duỗi khai cánh tay, khoe khoang tiểu tỷ tỷ nhóm đều cho hắn vỗ tay. Còn nghiêng mắt đắc ý mà nhìn Cố Tước, Cố Tước, nghe nói ngươi có rất nhiều fans, đáng tiếc chúng ta nơi này mỹ nữ không xem mặt, chỉ xem tài hoa. Cho nên, ta ở chỗ này mới là được hoan nghênh nhất. Dây thép cầu bên người tiểu tỷ tỷ nhóm sắc thật đều rất cao lãnh, Cố Tước loại này nhan giá trị thực dễ dàng làm người xem đến nhìn không chớp mắt, quên rời đi tầm mắt, nhưng này đó tiểu tỷ tỷ nhóm cũng chỉ là ở hắn xuất hiện thời điểm, nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng cầu bản, các nàng thích xoay ca. Nhưng cùng bị đạ so sánh với, soái ca liền không như vậy quan trọng. Các nàng tới nơi này xem cầu, cũng là xem ở dây thép cầu chơi bóng kỹ thuật sắc thật không tồi phân thượng. Trần Lỗi thở hổn hển thanh âm vang lên, muốn, nếu là xem tài hoa nói, kia các nàng càng hẳn là thích, thích chúng ta tức ca, ai, ai làm chúng ta tức ca nhan giá trị cùng tài hoa cũng, cùng tồn tại đâu. Dây thép cầu hướng thang lầu xem qua đi, nhìn đến Trần Lỗi ôm cái kia tiểu đoàn tử, mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy, nhưng vẫn là kiên trì phải về dỗ hắn. Dây thép cầu lập tức cười nhạo khởi Trần Lỗi thể lực tới, không phải đâu không phải đâu, ôm cái tiểu hài tử trước lầu 2 liền đem ngươi mệt thành như vậy. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hư a? Trần Lỗi đem Tiểu Quốc Vương phóng tới trên mặt đất, xoa eo ngồi dậy, hắn cũng không nghĩ tới bọn họ tức ca ôm như vậy nhẹ nhàng tiểu đoàn tử, lại là như vậy có trọng lượng. Bất quá hắn không cùng dây thép cầu nói đây là Tiểu Quốc Vương vấn đề, nhà hắn đại chất nữ thể trọng bí mật từ hắn bảo hộ, ý bảo Hùng Dương che lại Tiểu Quốc Vương lỗ thai. Hữu khí vô lực mà hướng dây thép cầu so ngón giữa, tiểu ra đón gió đi tiểu còn có thể nước tiểu ngươi trên đầu, tiểu ra cái này kêu hư. Câm miệng đi ngươi. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Dây thép cầu lại bị Trần Lỗi khí tới rồi, thiếu chút nữa đem gậy gôn đương ném lao ném lại đây, bất quá hắn liếc mắt bên người xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm, lại nhìn đến hắn bên này chụp cầu bản ca mê ra nhóm, phủi phủi lông trồn áo khoác thượng căn bản không tồn tại cho bụi, bài trừ trầm thấp cái kẹp âm, hừ. Lười đến cùng ngươi loại này thô tục người cãi nhau, lão tử đều là dùng thực lực nói chuyện. Nói, hắn thấp hèn thân, một cây chạm vào cầu, bạch cầu lấy một cái đường gãy tinh chuẩn mà va chạm đúng chỗ trí xảo quyệt banh vải nhiều màu rơi vào cầu túi. Trung quanh vang lên âm thanh ủng hộ, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm cũng thực nghề tình cấp dây thép vợt bóng vô tay. Dây thép cầu chơi xoáy thành công, lâng lâng đến không được, giống như cầm thế giới quán quân giống nhau, giang hai tay, kích động mà nhìn người chung quanh. Trần Lỗi không hiểu bí đạ, nhưng cũng có thể từ chung quanh người phản ứng nhìn ra dây thép cầu đánh đến sắc thật thực không tồi, mặt một chút lại trắng, Hùng Dương bọn họ cũng đều ở lặng lẽ bất an mà nuốt nước miếng. Dây thép cầu khoe khoang xong, xoay người, hướng Cố Tước bọn họ lắc lắc đầu, thế nào? Sợ sao? Sợ liền chạy nhanh nhận thua, hiện tại nhận thua, ta có thể cho các ngươi một chút ưu đãi, sẽ không dùng sức làm khó dễ các ngươi. Ai sợ? Trần Lỗi phản xạ có điều kiện dường như buột miệng tốt ra. Nha. Còn rất có cốt khí sao? Dây thép cầu bĩu môi, vậy lại cho các ngươi nhìn xem, chúng ta bên này mặt khác hai cái tuyển thủ. Nói vây tay một cái, hai cái mang chuyên nghiệp bao tay, gậy gôn cũng rất cao cấp hai người đi lên trước. Hai người kia liền dây thép cầu vừa mới đẩy ra đi bạch cầu tiếp tục đánh, một cái bởi vì vị trí nguyên nhân, thiếu chút nữa không đánh đi vào, một cái khác đánh vào, có thể nhìn ra tới bọn họ hai cái tuy rằng không có dây thép cầu đánh đến như vậy hảo, nhưng tại nghiệp dư người chơi cũng coi như là cao thủ cấp nhân vật. dây thép cầu thần thái phi dương, cố ý vở xéo lét, này hai cái là ta đồ đệ, đánh đến độ rất giống nhau, đơn côn bình quân 340, cùng ta loại này đơn côn 50 khởi vẫn là có rất lớn chênh lệch. Trần Lỗi hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì 35-10, nhưng hắn xem Hùng Dương bọn họ sắc mặt đều như vậy khó coi, liền biết bọn họ lúc này khả năng thật sự muốn xong rồi, hắn đảo không sợ chính mình bị dây thép cầu khó xử, chủ yếu là hắn không nghĩ liên lụy tức ca bọn họ. Liên ở Trần Lỗi cắn môi, bị thương mà lần thứ hai tự hỏi muốn hay không buông Tôn Nghiêm thể diện, hiện tại đi cầu dây thép cầu buông tha bọn họ thời điểm, hắn cảm giác có người chụp hắn một chút, hắn cúi đầu, khổ ha ha mà nhìn về phía tiểu đoàn tử, làm sao vậy? Ưỡn ngực. Tiểu Quốc Vương dựng thẳng chính mình tiểu nãi bụng cấp Trần Lỗi làm mẫu. Trần Lỗi nhếch miệng, hắn thật sự không có sức lực đỉnh, hắn hiện tại chính là đóa khô héo tiểu hoa. Đừng sợ. Tiểu Quốc Vương nhìn ra Trần Lỗi trong lòng suy nghĩ cái gì, cái này cầu, tiểu điện hạ sẽ đánh. Trần Lỗi hút hút cái mũi, tuế tuế, ta biết ngươi rất muốn an ủi thúc thúc, nhưng là... Không phải an ủi ngươi, là thật sự. Tiểu Quốc Vương giơ lên tay nhỏ, ta trước kia đánh quá, bất quá chúng ta bên kia không gọi bí đạ, mà là kêu chạm vào lau lau. Chạm vào lau lau. Trần Lỗi cảm giác chính mình vốn dĩ liền trống rỗng đầu nhỏ có chút lý giải không được cái này kỳ quái tên, nhưng thật ra cố tức hơi hơi nghiêng người, nhíu mày nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là ở giảng chê cười tiểu đoàn tử. Chạm vào lau lau. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy cái này buồn cười tên có chút quen thuộc. Ân. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, cấp Trần Lỗi miêu tả, chúng ta đánh cũng không phải cầu, mà là ngôi sao, chúng nó còn sẽ chơi xấu, chính mình từ đám mây làm lưới chạy ra, còn có ánh trăng, cũng luôn thích lặng lẽ thổi khẩu khí, đem ngôi sao thổi đến đặc biệt không hảo đánh vị trí, bất quá liền tính như vậy tiểu điện hạ cũng đánh rất khá. Trần Lỗi nghe ngốc, cảm giác tiểu đoàn tử tự cấp hắn giảng chuyện cổ tích. Tiểu Quốc Vương vì làm Trần Lỗi yên tâm, tiếp tục chứng minh thực lực của chính mình, đem chính mình lão sư đều dọn ra tới, tiểu điện hạ chạm vào lau lau chính là hoa mông tài chính đại thần giáo Nga, hắn chơi loại đồ vật này đặc biệt lợi hại, tiểu điện hạ học xong về sau, còn dạy cho. Tiểu Quốc Vương nói còn chưa nói xong, cố tước cũng đã không có kiên nhẫn, hắn nghe nàng giảng mấy thứ này, trong lòng luôn có loại không thể hiểu được cảm giác, loại cảm giác này loan thoáng, muốn nhìn thanh lại thấy không rõ, làm hắn cảm thấy thực bực bội, cho nên hắn không muốn nghe, lạnh lùng đánh gãy tiểu Quốc Vương. Các ngươi là nhà trẻ tiểu bằng hữu sao? Loại này lừa tiểu hài tử chuyện xưa đều có thể nghe được như vậy mê mẩn. Trần Lỗi còn chưa nói lời nói, tiểu quốc vương liền chuyển hướng về phía cố tước, tiểu điện hạ không có lừa ngươi. Cố tước, hắn nói nàng kể chuyện xưa là lừa tiểu hài tử. Nàng liền nói nàng không có lừa hắn, cho nên vẫn là đem hắn trở thành tiểu hài tử. Tiểu quốc vương chưa cho cố tước hướng nàng lần thứ N thanh minh hắn không phải tiểu hài tử cơ hội, nàng chỉ bên cạnh bí đà bàn, các ngươi nếu là không tin nói. Ta có thể đánh cho các ngươi nhìn một cái. Cố tước câu môi, từ bên cạnh chịu cái gậy gôn, dựng thẳng lên tới phóng tới tiểu quốc vương bên cạnh, nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại sắp có nàng hai cái cao côn, chê cười tiểu quốc vương không biết tự lượng sức mình ý tứ phi thường rõ ràng. Chương 86-86 cái tiểu quốc vương. Lại nghe tuế tuế nói lên hoa mông tài chính đại thần. Ta cảm giác tuế tuế nàng giống như có cái chính mình tiểu thế giới, nàng tiểu thế giới có thật nhiều hảo ngoạn người cùng sự tình. Phía trước nàng tham gia khác tiết mục thời điểm, liền sẽ nói lên nàng cái kia tiểu thế giới. Thật hâm mộ tiểu bằng hữu có như vậy thiên mã hành không tưởng tượng, tỷ tỷ ta hiện tại liền nằm mơ đều sẽ không. Ai u, cố tước dám xem thường chúng ta tuế tuế tiểu điện hạ. Tuế tuế mau đánh hắn mặt. Bất quá, cái này gậy gôn đối tuế tuế tới nói xác thật có điểm quá lớn, nàng như thế nào đẩy côn A. Còn có cái kia cầu bàn đối tuế tuế tới nói cũng có chút cao, nàng đến dẫm ghê mới có thể chơi đi. Tuế tuế nói nàng chơi qua hẳn là cái loại này cấp tiểu bằng hữu chơi mini bị đã đi. Loại này đại nhân chơi, nàng hẳn là chơi không được, nhưng cố tức thái độ này cũng có vấn đề, không tin tuế tuế liền tính, còn có chê cười nàng vóc dáng lùn, như vậy thực dễ dàng làm tiểu bằng hữu khổ sở. Làn đạn tuy rằng đều thực thích tuế tuế, nhưng đại đa số vẫn là cảm thấy nàng đánh không tới bị đạ. Trần Lỗi ngồi xổm tiểu quốc vương bên người, nhìn xem cố tước, lại quay đầu xem tiểu quốc vương. Kỳ thật hắn hiện tại cũng cảm thấy tiểu đoàn tử không có khả năng sẽ đánh bị đạ, bất quá mặc kệ thế nào, đây đều là bọn họ đại chất nữ tưởng giúp bọn hắn một mảnh tâm ý, không thể cô phụ. Cho nên Trần Lỗi vẫn là đứng dậy, tính toán giúp tiểu quốc vương bãi cái cầu cho nàng đánh, vừa lúc bọn họ cũng có thể thử xem, nhìn xem có thể hay không từ chú lùn cái to con, nhưng dây thép cầu thiếu đánh thanh âm ngăn cản hắn động tác, ai, không có luyện tập thời gian A. Trần Lỗi nhíu mày nhìn về phía dây thép cầu, các ngươi vừa rồi không cũng đánh sao? Chúng ta dựa vào cái gì không thể đánh. Chúng ta tuyển thủ đều định hảo, đương nhiên có thể tìm xem xúc cảm. Dây thép cầu còn bất thời giờ thay đổi trương mặt nạ, biên dùng tay ngôi giận thao, biên nói, các ngươi không đem người được chọn ra tới, liền ở ta nơi này một người tiếp một người mà luyện, ai biết các ngươi có phải hay không muốn cố ý kéo dài thời gian, làm cái gì âm mưu quỷ kế. Trần Lôi cảm giác đã chịu vũ nhục, chúng ta mới không phải làm âm mưu quỷ kế cái loại này người, ngươi thiếu lấy tiểu nhân chi tâm độ chúng ta quân tử chi bụng. Dây thép cầu bị sẽ dùng thành ngữ Trần Lôi kinh ngạc một chút, tiếp theo cười lạnh ra tiếng, vậy các ngươi liền chạy nhanh đem người định rồi, đừng ở kia rong rong dài dài. Thúc giục cái gì thúc giục? Chúng ta có thể phái ra đi người quá nhiều, không được hảo hảo nghiên cứu một chút. Trần Lôi trừng mắt nhìn mắt dây thép cầu, quay đầu nhìn về phía cố tước bọn họ, trên mặt không hề có mặt hướng dây thép cầu khi tiêu ngạo. Ngươi này há mồm a? Hùng Dương nắm Trần Lôi kia trương làm gì gì không được, khoác lác bẻ đệ nhất danh phá miệng, nói cái gì chúng ta có thể phái ra đi người quá nhiều. Rõ ràng liền tức ca một cái, chính ngươi nói đi, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn ngày thường bị Hùng Dương như vậy đối đãi, Trần Lôi đã sớm cùng hắn đánh nhau rồi, nhưng hiện tại hắn không dám, đáng thương vô cùng mà nhỏ giọng nói, ta cũng không nghĩ à, nhưng ta miệng so với ta đầu góc động đến mau. Hùng Dương cũng lười đến cùng hắn bẻ xả, nhìn về phía những người khác, ta miễn cưỡng có thể sung cái số, còn có ai có thể thượng. Thua về thua, nhưng chúng ta không thể làm tức ca chính mình đi. Một mét trở lên không ai nhấc tay, bất quá có chỉ tiểu béo tay từ thấp chỗ vươn tới, tiểu điện hạ có thể thượng. Hùng Dương có chút khó xử, không biết như thế nào cự tuyệt cái này thiệt tình thực lòng muốn giúp bọn hắn tiểu đoàn tử, này hắn nhìn về phía cố tước chờ hắn ra mặt. Tiểu quốc vương cũng biết làm quyết định chính là cố tước, vươn tay nhỏ kéo kéo hắn quần, tiểu tước. Cố tước đốt ngón tay rõ ràng tay cầm côn, vô luận Trần Lỗi bọn họ có bao nhiêu cấp, hắn vẫn là kia phó không chút để ý bộ dáng, nghe được tiểu quốc vương thanh âm, lạnh lùng mà thấp hèn mắt, không cần kêu ta tiểu tước. Tiểu quốc vương nỗ lực đem đầu nhỏ ngưỡng cao, đẹp cố tước đôi mắt. Trên má trẻ con phì đều lộ ra cổ nghiêm túc kính nhi, tiểu điện hạ vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng ngươi, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn tin tưởng tiểu điện hạ, đúng hay không? Cố tước nhướng mày, vĩnh viễn, tin tưởng. Hắn nhớ rõ hắn cùng cái này tiểu đoàn tử không thân đi. Liên tính nàng là cái tiểu hải tử, cũng nên nghe nàng gia trưởng cùng nàng nói qua, hắn là người nào đi. Như vậy nhiều hắc liêu không tin, lại tin tưởng hắn. Nếu là thật sự, kia nàng nhất định sẽ thất vọng. Cố tước theo bản năng muốn trào phúng mà gợi lên môi, nhưng nhìn tiểu đoàn tử thanh triệt mắt to, hắn khỏe môi không có dơ lên. Tiểu quốc vương thấy cố tước không nói, lại quay đầu nhìn về phía Hùng Dương bọn họ, các ngươi không giống cố tước, không có gì lý do tin tưởng tiểu điện hạ, nhưng nếu các ngươi nguyện ý tin tưởng, kia tiểu điện hạ liền sẽ thế các ngươi thắng, các ngươi vinh quang, từ tiểu điện hạ bảo hộ. Cố tước quay mặt đi, vô ngữ mà nhấp môi, hắn cũng không có lý do gì tin tưởng nàng, được không? Hùng Dương mở to hai mắt. Không thể tin được đây là cái tam đầu thân tiểu đoàn tử nói ra nói. Nàng muốn thay bọn họ thắng. Phải vì bọn họ bảo hộ vinh quang. Hùng Dương đột nhiên có điểm muốn khóc, bọn họ này đàn tên côn đồ nào có cái gì vinh quang a? Cái gì đế kinh sơn khẩu tổ vinh quang, bất quá là bọn họ trung nhị ảo tưởng, thế nhưng bị cái này tiểu đoàn tử thật sự còn để ở trong lòng. Hùng Dương chỉ là có điểm muốn khóc, Trần Lỗi còn lại là đã khóc ra tới, khóc đến cái kia hùng dạng làm Hùng Dương một chút không nghĩ khóc, chỉ nghĩ chịu Trần Lỗi một đốn. Làn đạn cũng có điều xúc động, ô ô ô, tuế tuế thật sự hảo hảo nha, nếu là ta đương cố tức bọn họ ra trưởng, ta khẳng định sẽ không thế bọn họ đánh bị đả thăng cái gì vinh quang, ta chỉ biết cảm thấy bọn họ làm như vậy thực cấu trĩ, hơn nữa không hề ý nghĩa. Ở mọi người đều ở vì nàng lời nói cảm động thời điểm, tiểu quốc vương giơ lên nàng tiểu béo tay, thanh âm nãi nu, nhưng ngữ khí trịnh trọng, ta lấy tiểu quốc vương danh nghĩa thể, ta chưa bao giờ lừa tiểu hài tử. Một cái chân chính tiểu hài tử đối với một đám tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng đều thành niên đại nhân trịnh trọng thề nàng sẽ không lừa tiểu hài tử. Cái này hình ảnh thật sự quá buồn cười, làn đạn tức khắc lại toát ra một mảnh ha ha ha, Trần Lôi nước mắt cũng dừng lại, khó hiểu mà nhìn về phía tiểu quốc vương, không lừa tiểu hài tử, nhưng chúng ta không phải tiểu hài tử a, chúng ta là ngươi thúc thúc. Làn đạn tỏ vẻ ghét bỏ, được rồi đi Trần Lôi, ngươi đừng tổng thúc tự cho mình là, các ngươi tuổi cùng cố tức không sai biệt lắm đại. Ấn tuổi tính cũng chính là tuế tuế ca ca, muốn ấn trí lực tính, vậy ngươi khả năng thật phải gọi tuế tuế một tiếng mãi mãi. Cho nên Hùng Dương nhìn về phía cố tước, chờ hắn quyết định. Cố tước lười biếng mà đem gậy gôn cầm lấy tới, dù sao đều là sẽ không, nàng tưởng thượng khiến cho nàng thượng đi. Hùng Dương ngẩn ra, cố tước trả lời làm hắn cảm giác có điểm ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn cái này chỉ số thông minh đều biết, tuy rằng đều là sẽ không, nhưng làm tiểu đoàn tử thượng, cùng bọn họ là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ nói không chừng còn có thể đi cái cất chó vận, tiến hai cái cầu, nhưng đối tiểu đoàn tử tới nói loại này khả năng liền rất xa vời. Đây chính là quan hệ đến bọn họ mọi người vận mệnh, một khi thua, bọn họ liền phải bị dây thép cầu tên kia tùy tiện sai xử. Dưới tình huống như vậy, cố tước còn có thể đáp ứng nàng, đã nói lên. Cố tước quyết định phải tin tưởng nàng. Cảm giác được Hùng Dương nhìn chằm chằm vào chính mình, cố tước khó được biểu hiện ra có chút không được tự nhiên, nhăn lại mi, ngữ khí lại bắt đầu táo bạo, ai thượng ta đều không sao cả, các ngươi chính mình nhìn làm. Trần Lỗi phảng phất liền chờ cố tước nói như vậy đâu, lập tức giơ lên tay, ta tin tưởng Tuế Tuế. Hùng Dương ở Trần Lỗi lúc sau, cũng giơ lên tay, ta cũng là. Từng con tay giơ lên, này đàn bất lương thiếu niên đem bọn họ tín nhiệm giao cho thoạt nhìn căn bản không có khả năng thế bọn họ thắng tiểu quốc vương. Phong phát sóng trực tiếp người xem thấy như vậy một màn, không cấm cảm thán, ai, có điểm lệ mục, ta bắt đầu tin tưởng tín nhiệm là lẫn nhau, Tuế Tuế tin tưởng này đàn cả người đều là tật xấu tên côn đồ, bồi bọn họ tới giải quyết đánh nhau vấn đề, này đàn tên côn đồ cũng tin tưởng nàng sẽ đánh thắng đối nàng tới nói cơ hồ không có khả năng thắng thi đấu. Tuế Tuế cố lên A. Thế Trần Lỗi bọn họ bảo vệ cho đế kinh sơn khẩu tổ vinh quang đi. Dây thép cầu thấy được cố tức bên này đội hình sau, ôm bụng nở nụ cười. Các ngươi thế nhưng tính toán làm cái tiểu hài tử cùng chúng ta so bị đạ, các ngươi tưởng bại bởi ta nói thẳng A, làm gì như vậy quanh co lòng vòng đâu. Cười đi, một hồi ngươi liền cười không nổi. Trần Lỗi lại mở ra trang 13 hình thức, chúng ta Tuế Tuế thắng các ngươi căn bản không khó khăn. Dây thép cầu tỏ vẻ hoài nghi, nàng có thể lấy đến lên gậy con sao. Trần Lỗi kỳ thật cũng thực lo lắng điểm này, nhưng ngoài miệng không yếu thế, chúng ta Tuế Tuế không chỉ có thể lấy đến lên gậy gôn, còn có thể dùng gậy gôn tấu ngươi đâu. Hùng Dương dâm chân Trần Lỗi, nhỏ giọng cảnh cáo hắn, đừng lấy tiểu đoàn tử sự tình thổi phồng như bẻ. Trần Lỗi cũng thực hối hận, chạy nhanh che lại chính mình không chịu khống chế miệng. Trần Lỗi nói chuyện thời điểm, tiểu quốc vương nhón chân chân, bên cạnh treo gậy gôn trúng tuyển một cái, dây thép cầu thường xuyên tới chỗ này chơi, biết nàng lấy cái kia côn là tái cấp côn, người bình thường căn bản khống chế không được, càng đừng nói nàng cái tiểu hải tử, đem gậy gôn bắt lấy tới phục vụ sinh cũng là vẻ mặt do dự, cuối cùng mới ở cố tức lạnh như băng ánh mắt. Tiểu tâm mà đem gậy gôn giao cho tiểu quốc vương tay nhỏ thượng. Cảm ơn. Tiểu quốc vương vững vàng tiếp được gậy gôn đối nàng tới nói lại là có điểm quá dài quá thô, bất quá nàng một chút cũng không hoảng hốt, phi thường có phong độ đại tướng mà nắm gậy gôn đi vào cầu bên cạnh bàn. Dây thép cầu đều có điểm bị nàng trấn trụ, ngữ khí cũng chưa như vậy kiêu ngạo, này tiểu hài tử cùng ai đánh. Nhìn đến tiểu quốc vương nhìn hắn, đôi mắt trừng lớn, ta đã hiểu, các ngươi đây là ở cùng ta chơi cái kia cái gì đua ngựa a? Dùng kém cỏi nhất cùng ta cái này tốt nhất so, gia tăng mặt khác hai người thắng suất. Kêu hết đồng đua ngựa. Trần Lỗi làm ra ghét bỏ biểu tình, này cũng không biết, thật là cái thất học. Dây thép cầu phi thường khiếp sợ, Trần Lỗi như thế nào biết nhiều như vậy thành ngữ. Cố tước cau mày, đợi một hồi, ở đây thế nhưng không ai đối Trần Lỗi nói sai thành ngữ đưa ra nghi ngờ, còn có rất nhiều người hướng Trần Lỗi đầu đi hắn thật là lợi hại ánh mắt. Cố tước không để bụng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói hắn không lễ phép không xứng đương minh tinh là cái hết thuốc chữa lưu manh, nhưng hắn không thể chịu được người khác cho rằng hắn cùng dây thép cầu bọn họ giống nhau, cũng là dừng bút, ngốc bức. Cho nên, hắn lạnh mặt mở miệng sửa đúng, là điền kỵ đua ngựa. Ha ha ha, này đàn văn hóa sa mạc bức cho cố tước đều nhịn không nổi nữa. Như vậy xem cố tước cũng rất vất vả, mỗi ngày cùng như vậy một đoàn học cha ở bên nhau. Dây thép cầu nghe được cố tước nói như vậy, lập tức trái lại cười nhạo Trần Lỗi. Còn ít đồng đua ngựa đâu. Ngươi như thế nào không cóc ghẻ đua ngựa. Dù sao không được, đối thủ của ta cần thiết là mạnh nhất. Hắn ý tứ là cố tước. Mà tiểu quốc vương cảm thấy hắn nói chính là chính mình, đạp lên Trần Lỗi vừa mới lấy ghế nhỏ thượng, ta chính là mạnh nhất. Dây thép cầu không biết nói cái gì, chừng hướng cố tước, một cái tiểu hài tử thế nhưng đều nói so ngươi cường, ngươi không nói điểm cái gì. Cố tước lười biếng mà chống gậy gôn, bĩ bĩ khí mà cười một chút, không có gì hảo thuyết. Nàng chính là so với ta cường. Dây thép cầu trong mắt đều phải trường ra tới. Cố tước thế nhưng thừa nhận chính mình không bằng một cái tiểu hài tử. Hoa, tuy rằng biết cố tước không giống như là nghiêm túc, nhưng cảm giác hắn nói tiểu điện hạ so với hắn cường thời điểm, thật sự giống cái sủng muội muội ca ca. Dây thép cầu không muốn cùng tiểu quốc vương so, hắn cảm thấy đó là đối hắn cái này bị đả tiểu vương tử một loại vũ nhục. Cố tước không sao cả mà nhướng mày, vậy rút thăm. Dây thép cầu đồng ý. Vừa kéo liền chịu đến tiểu quốc vương, chỉ có thể sú mặt ngồi vào một bên, nhìn một cái khác đội viên cùng cố tước tiến hành vòng thứ nhất thi đấu. Dây thép cầu bên này người trước khai cầu, từ hắn lần đầu tiên không có đánh tiến cầu, đem tiến công quyền giao cho cố tước bắt đầu, chính là một hồi đơn phương nghiền áp. Cố tước căn bản chưa cho người này lại cầm lấy côn cơ hội. Chờ đến cố tước đem cuối cùng một cầu thanh rớt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lan đạn nhưng thật ra rất nhiều, xem không hiểu bị đạ, nhưng là cố tước quá mẹ nó xoáy bá. Giá gậy gôn đẩy cầu cái kia tay xem đến ta chảy dòng nước miếng A, hảo dục hảo sáp khi A. Ta thiên, này thật là nghiệp dư thi đấu sao? Chính là chuyên nghiệp thi đấu cũng không phải thường xuyên có loại này một cây rốt cuộc tình huống đi. Quả nhiên là học thần A, liền tính là không làm việc đàng hoàng, cũng có thể chơi đến như vậy ngưu thi. Dây thép cầu cũng bị cố tức kỹ thuật chấn động tới rồi, nỗ lực khống chế được chính mình biểu tình, nhưng vẫn là ở nhìn đến vốn dĩ đứng ở hắn bên này tiểu tỷ tỷ nhóm cũng ở thi đấu trong quá trình đổi tới rồi cố tức bên kia, gần gũi thưởng thức hắn kỹ thuật thời điểm, phá vỡ. Hắn nắm chặt chính mình gậy gôn, có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là vận khí tốt sao? Tam cục hai thắng, liền tính cố tức thắng thì thế nào? Cùng hắn đánh với tiểu hải tử khẳng định sẽ thua, một khắc tổ cái kia hùng dạng vừa thấy lấy côn tư thế liền biết là sẽ không đánh. Cho nên, cố tước lại xoáy cuối cùng cũng đến ngoan ngoan kêu hắn một tiếng cha. Dây thép cầu trừng mắt bên kia cấp cố tước vỗ tay tiểu tỷ tỷ, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận này đó con dâu. Cố tước trở lại Trần Lỗi bọn họ trung gian, nhìn mắt Trần Lỗi rồi đến hắn mặt trước, tưởng cùng hắn vỗ tay tay, lấy ra. Nhìn đến cố tước thắng, lại còn có thắng được như vậy xoáy. Vui vẻ đến có chút quên hết tất cả Trần Lỗi lập tức liền tìm hồi lý trí, bắt tay yên lặng thu hồi tới. Ngồi ở Trần Lỗi phía trước tiểu quốc vương không thấy được Trần Lỗi động tác, lắc lư hai điều chân ngắn nhỏ, đưa cho cố tước một viên đường, giỏi quá. Ta nói, ta không ăn ngọt. Cố tước không tiếp kia viên đường, bất quá tiểu quốc vương cũng không thất vọng, đem kẹo thu hồi đi, hướng hắn vươn tiểu béo tay. Cố tước nhíu nhíu mày, biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn mà giơ tay, ở nàng tiểu béo trên tay có lệ mà chụp một chút. Tiểu quốc vương thực kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, vì cái gì muốn đánh tay của ta tay. Tiểu điện hạ chỉ là muốn cho ngươi giúp ta lấy một chút bình sữa. Nàng chỉ đặt ở cố tước bên kia bình sữa. Hoàn toàn hiểu lầm cố tước. Làn đạn không có sai quá cái này chi tiết. Ha ha ha, cố tước không cùng Trần Lỗi vỗ tay. Tiểu quốc vương hướng hắn rỗi tay muốn bình sữa. Hắn cho rằng nàng tưởng cùng hắn vỗ tay, lập tức bắt tay đánh. Này cũng quá xong tiêu đi. Cố tước, ta lạnh mặt, các ngươi liền nhìn không ra tới ta xã đã chết. Phong phát sóng trực tiếp cùng cố tức bên này sung sướng không khí cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì đợt thứ hai xuất chiến Hùng Dương cùng dây thép cầu đoán trước giống nhau, thua phi thường thảm thiết. Trần Lỗi bọn họ một đám đều cao mày, làn đạn đều có điểm nhìn không được, cách không cổ vũ bọn họ. Không có việc gì không có việc gì, còn có tuế tuế đâu, không gì làm không được tiểu điện hạ khẳng định có thể thế bọn họ phiên bản. Dây thép cầu còn lại là cười nở hoa, cảm thấy chính mình ổn thắng, nên ngang mà đi đến cầu bên cạnh bàn. Hướng Trần Lỗi bọn họ khiêu khích mà so thật nhiều làm giận thủ thế. Tiểu quốc vương ai đầu nhỏ nhìn một hồi, sau đó cũng bắt đầu khoa tay múa chân đến so dây thép cầu hoa hòe loẹ loẹt nhiều, dây thép cầu đều khoa tay múa chân không nổi nữa, gọi tới chính mình nhất tinh thông ngôn ngữ của người câm điếc tiểu đệ, hỏi hắn tiểu quốc vương khoa tay múa chân chính là có ý tứ gì. Tiểu đệ cau mày, phân biệt sau khi, đại kinh thất sắc, này không phải trong truyền thuyết mất mát đã tổ an ngôn ngữ của người câm điếc sao? Dây thép cầu không kiên nhẫn, đừng động cái gì tổ an không tổ an, ngươi liền nói là có ý tứ gì. Tiểu đệ lại nhìn chằm chằm nhìn một hồi, nhưng vẫn là không phiên dịch, mà là hỏng mất mà che miệng lại, không được, mang đến quá độc ác. Lão đại, ta yêu cầu bác sĩ tâm lý. Tiểu quốc vương không biết chính mình làm dây thép cầu tổn thất một vị tinh thông ngôn ngữ của người câm điếc tiểu đệ, nàng khoa tay múa chân đổ vật là nàng tự nghĩ ra, ý tứ cũng rất đơn giản, chính là làm dây thép cầu không cần khoa tay múa chân, nhanh lên chơi bóng. Nàng hy vọng có thể sớm một chút trở về xem ạ niềm thiến. Dây thép cầu làm hắn tâm thái băng rồi tiểu đệ đến một bên nghỉ ngơi, hung hăng nhìn về phía tiểu quốc vương, ta nhất định sẽ thay hắn báo thủ. Tiểu quốc vương không rõ hắn đang nói cái gì. Tiểu quốc vương trước khai cầu, dây thép cầu ở một bên liền miệng, cùng bên cạnh xem cầu tiểu tỷ tỷ đắp đi, cố tước vận khí thật không sai, có thể một cây thanh linh, toàn dựa kia mấy cái vị trí hảo, này tiểu hài tử dù sao cũng đánh không tiếng cầu, ta liền nương này đem cho các ngươi biểu thị nhìn xem. Chân chính có khó khăn một cây thanh linh là bộ răng gì. Hắn nghe được chạm vào cầu thanh, cho rằng tiểu quốc vương đem cầu đâm tan, liền đến phiên hắn tới, hướng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm bay cái hôn, bước thực phim thần tượng nện bước đi qua đi, một bên quay đầu lại hướng tiểu tỷ tỷ nhóm dầu mỡ liếm môi, một bên tự cho là thực gợi cảm mà ghé vào bên cạnh bàn, vừa mới chuẩn bị dùng cái đặc biệt sáng lạn tư thế chơi bóng đâu, lại nghe có người kêu hắn. Lão đại, lão đại, nhân gia tiên cầu, không đến phiên ngươi đâu, mau trở lại. Khai cầu tiến cầu. Dây thép cầu ngốc, ngồi dậy, không thể tin được mà xem tưởng trên bàn. Là thật sự. Dây thép cầu bị sợ hắn mất mặt các tiểu đệ kéo đến một bên. Dây thép cầu lúc này không rảnh lo cùng tiểu tỷ tỷ khoát lác, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương dẫm lên ghế, vai đầu nhỏ, nhanh chóng mà tìm được rồi thích hợp quỹ đạo, cong hạ bụ bấm tiểu thân mình, giống cái sắp hoạt đến cái bàn phía dưới tiểu gạo nếp đoàn treo ở bên cạnh bàn. Một con tay nhỏ tư thế vô cùng chuyên nghiệp mà giá thật dài gậy gôn, một khác chỉ bàn tay nhỏ nắm phương hướng cùng lực độ, quyết đoán đẩy. Bạch cầu lưu loát mà xuất phát, dây thép cầu từ nhỏ quốc vương so với hắn còn muốn tiêu chuẩn tư thế cho hắn mang đến khiếp sợ trung tỉnh táo lại, nhìn kia viên thoạt nhìn ngoài thật sự lợi hại bạch cầu, lộ ra cái gương mặt tươi cười, tư thế xác thật không tồi, nhưng này cầu đánh đến cũng quá oai, vừa rồi khai cầu hẳn là vật khí. Hắn nói chưa nói xong, này viên thoạt nhìn không hề lý do bạch cầu đâm tan mấy viên ghé vào cùng nhau banh vải nhiều màu, dây thép cầu đôi mắt đều không kịp nhất nhất truy tung này đó banh vải nhiều màu phương hướng, liền nghe được có cầu lọt vào cầu túi thanh âm. Tiến cầu cũng không phải lợi hại nhất, càng mấu chốt chính là ở tiến cầu đồng thời, an bài hảo mặt sau cầu vị trí. Dây thép cầu tập trung nhìn vào, vừa mới ghé vào cùng nhau, thoạt nhìn cái nào đều rất khó đánh banh vải nhiều màu nhóm vị trí hiện tại đều tương đương hoàn mỹ. Dây thép cầu cầm đều phải rơi xuống, không thể tin được mà trừng mắt vặn khuôn mặt nhỏ, một chút cũng không có đắc ý, vẫn là thực nghiêm túc tìm vị trí tiểu quốc vương. So sánh với tiểu quốc vương bình tĩnh, Trần Lôi tựa như đã nhiều năm không ăn đến chuối đại tinh tinh thấy được chuối giống nhau, hưng phấn mà nhảy nhót lung tung, đấm ngực dậm chân, a a a, tuế tuế, ngươi quá xoái lạp, thúc thúc cái ngươi nha, khẳng định bị mù chạm vào. Dây thép cầu ý đồ cái quá Trần Lôi tiếng kêu, hướng xem đến đều đứng lên tiểu tỷ tỷ nhóm chắc chắn mà lắc đầu. Chờ một lát nàng liền không được. Chính là một cầu, hai cầu, tam cầu, giữ sạch lưới. Một cái sơ công chúa thiết, thoạt nhìn đặc biệt lãnh diễm cao không thể phản tiểu tỷ tỷ chậm rãi triển khai cực kỳ đẹp gương mặt tươi cười, khí phách mười phần mà cùng bên cạnh trợ lý nói, 5 phút, ta muốn cái kia tiểu bằng hữu toàn bộ tư liệu. Dây thép cầu đã choáng váng, hắn so cùng cố tức đối chiến người kia còn thảm, hắn liền khai cầu cơ hội đều không có, cũng chưa thượng bản, liền như vậy thua. A a a a a a a, tuế tuế tiểu điện hạ gì? 3 tuổi liền đánh ra giữ sạch lưới a. Ta thiên, nơi này hẳn là quốc gia đội. Mau tới đem cái này tiểu thiên tài mang đi a. Tuế tuế cái này trình độ đánh chức nghiệp hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Quá châu bò. Ta hiện tại không cảm thấy cố tức thừa nhận nàng càng cường là sủng nàng. Đây là đại lời nói thật a. Tiểu điện hạ xác thật là mạnh nhất cái kia. Ta liền xuống lầu lấy cái cơm hộp, tuế tuế liền thắng. Tuế tuế bà bối. Lần tới có thể hay không không cần nhanh như vậy. Chúng ta còn không có xem đủ a. Trần Lỗi bọn họ so làn đạn kích động 100 lần, trực tiếp vọt tới bình tĩnh sát gậy gôn tiểu quốc vương bên người, cùng nhau đem nàng bế lên tới. Bọn họ là chuẩn bị đem tiểu quốc vương ném lên lại tiếp được như vậy chúc mừng một chút. Cố tước nhìn đến, nhíu mày đứng dậy, uy, đem nàng bông. Như vậy tiểu nhân hài tử, ném lên như vậy cao, nhiều nguy hiểm. Cố tước hoàn toàn nhiều lo lắng. Tiểu quốc vương căn bản là không phải cái loại này sẽ bị ném thật sự cao loại hình, Trần Lỗi bọn họ cắn răng cũng liền đem tiểu quốc vương ném lên 5cm không đến, tự động tự giác mà đem nàng thả trở về. Tiểu quốc vương xem Trần Lỗi bọn họ như vậy cao hứng, vui mừng gật gật đầu, tiểu điện hạ không lừa tiểu hài tử đi. Trần Lỗi bọn họ đã không rảnh lo quản nàng nói tiểu hài tử là cái gì, dùng sức đi theo gật đầu, tuế tuế, ngươi thật sự thắng. Không phải Nga. Tiểu quốc vương vươn một cây tay nhỏ đầu ngón tay lắc lắc. Nghiêm túc sửa đúng, là các ngươi thắng, ta là thế các ngươi thi đấu. Nàng là thành thục ổn trọng tiểu quốc vương, mới sẽ không cùng đám hùng hài tử làm đánh đố thi đấu loại này hấu trĩ sự tình đâu. Tiểu quốc vương bên này chúc mừng đủ rồi, Trần Lỗi lập tức nên ngang mà đi hướng sắc mặt hôi bại dây thép cầu. Ngón tay cái dùng sức mà chỉ hướng chính mình, kêu ba ba. Dây thép cầu cắn nha, không cam lòng mà trừng mắt Trần Lỗi. Ngươi còn dám trừng ta. Trần Lỗi cũng trừng hướng hắn, các ngươi thua có biết hay không? Vẫn là nói các ngươi muốn quỵt nợ. Dây thép cầu nghiến răng, đem đôi mắt bế nhỏ điểm, hít sâu vài lần sau, nhỏ giọng mở miệng, ngươi, các ngươi đừng làm khó người khác, lao tử chính mình kêu là được. Trần Lỗi sửng sốt, không nghĩ tới dây thép cầu ra hỏa này vẫn là cái rất có nghĩa khí lao đại, hừ một tiếng, chúng ta vốn dĩ cũng không tính toán mang người khác, liền ngươi, kêu ba ba. Dây thép cầu giống như phải dùng ánh mắt giết chết Trần Lỗi, mặt đều nghẹn đỏ, thật vất vả mới hé miệng, bất quá không hô lên tới. Liền thấy cái kia đem hắn giữ sạch lưới tiểu đoàn tử đi tới, ý bảo Trần Lỗi thấp hèn thân, Trần Lỗi vui sướng mà cong lưng, sau đó đã bị tiểu đoàn tử nhéo lỗ thai, mại thanh mại khi mà triển khai giáo dục. Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện nhận nhi từ đâu? Ngươi biết làm gia trưởng có bao nhiêu trách nhiệm sao? Hắn không hảo hảo học tập, ngươi muốn phụ đạo hắn không hảo hảo ăn cơm, ngươi muốn chiếu cố hắn nếu là đi ra ngoài đánh nhau gây chuyện, ngươi còn phải giống tiểu điện hạ giống nhau đi theo hắn cùng đối phương đánh bị đạ. Này đó ngươi đều có thể làm được sao? Vừa rồi còn kiêu ngạo đến không được Trần Lỗi, ở tiểu đoàn tử trong tay chật vật bất kham mà nhỏ giọng nhận sai. Dây thép cầu nhìn đến Trần Lỗi bị thu thập, lặng lẽ chi lăng lên, thậm chí còn không cẩn thận phát ra như là heo kêu tiếng cười, kết quả hấp dẫn tiểu quốc vương chú ý, ngươi còn cười. vấn đề của ngươi cũng rất nghiêm trọng. Dây thép cầu yên lặng đem liệt khai miệng rộng dần dần thu nạp. Tiểu quốc vương buông ra Trần Lỗi, đi hướng dây thép cầu, trước nói ngươi tối hôm qua vì cái gì muốn đánh nhau. Dây thép cầu thấp đầu, như là làm sai sự tình, bị lao sư xách ra tới phạt trạm tiểu học sinh, ta. Hắn thích nữ thần thích cố tước, đối hắn cùng đối người khác hoàn toàn không phải một cái thái độ, cái này làm cho hắn phi thường ghen ghét, lại nghe nói cố tước đánh nhau đặc biệt như bẻ, liền suy nghĩ các loại biện pháp tưởng chọc giận hắn, làm hắn cùng chính mình quá hai chiều, xem hắn rốt cuộc như thế nào cái như bẻ pháp. Tối hôm qua hắn trong lúc vô tình đề ra một miệng cùng hắn cùng nhau thượng tiết mục tiểu đoàn tử, cũng chính là tiểu quốc vương không đáng yêu, hắn kỳ thật cũng chưa nhìn đến tiểu quốc vương ảnh chụp, liền như vậy thuận miệng vừa nói, kết quả đã bị Trần Lỗi bọn họ nghe được, hơn nữa còn thành công mà làm cố tức lần đầu tiên tấu hắn. Dây thép cầu lặng lẽ xem tiểu quốc vương, ngượng ngùng nói thẳng hắn là bởi vì miệng tiện nói nàng không đáng yêu mới bị đánh, hắn uyển chuyển mà nói, bởi vì ta nói cố tức thượng cái kia trong tiết mục hùng hài tử không đáng yêu. Hắn nói âm còn không có rơi xuống, liền thấy tiểu quốc vương hướng hắn vẫy tay, cái này động tác có điểm quen mắt, nhưng dây thép cầu không nghĩ lại, ngồi xổm xuống, nhìn tiểu đoàn tử nhón chân, ở hắn trán thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút, tiểu nại âm lần đầu tiên có rõ ràng sinh khí cảm xúc, cố tước như thế nào không đáng yêu. Hắn thực đáng yêu. Dây thép cầu bị đánh ngốc, che lại chính mình trán, ngây ngốc mà nhìn phẫn nộ tiểu quốc vương. Hắn tiểu đệ không yên tâm hắn, lặng lẽ thò qua tới hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Dây thép cầu có chút hoảng hốt, chính là cảm giác, da lập tức đều triển khai, tựa như đánh chết xuất phôi thai cửu giống nhau. Tiểu đệ xem dây thép cầu biểu tình từ đồng tình biến thành hâm mộ. Hắn cũng muốn đánh chết xuất phôi thai cửu tuổi trẻ một chút. Cố tước là bởi vì dây thép cầu nói hắn không đáng yêu đánh hắn. Cái này lý do hảo kỳ quái a. Không đúng, tối hôm qua chúng ta không đều còn tưởng rằng trong tiết mục hùng hài tử là tuế tuế sao. Cho nên cố tức là bởi vì dây thép cầu nói tuế tuế không đáng yêu mới đánh hắn. Ta còn tưởng rằng cố tức là bởi vì chính mình bị nghị luận mới đánh người, còn mang hắn, thực xin lỗi à, là ta đối hắn thành kiến quá nghiêm trọng. Ha ha ha, cho nên, dây thép cầu bởi vì không đáng yêu những lời này, ăn hai lần đánh phải không? Chịu miến hắn. Chương 87-87 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương đi nắm Trần Lỗi lỗ hai thời điểm, cố tước không qua đi, nhìn đến nàng đầu nhỏ đổi tới đổi lui. Dùng tiểu nại âm nghiêm túc giáo dục Trần Lỗi cùng dây thép cầu, đem bọn họ hai người nói được đều thấp đầu đáng thương vô cùng, tâm tình mạc danh vui sướng lên, thậm chí ở tiểu quốc vương chụp dây thép cầu chán thời điểm, khỏe môi đều dương lên. Cố tước là ở bên kia vui sướng khi người gặp hòa sao. Cố tước, cảm ơn hai vị tân nhân thay ta ai mắng. Cố tước còn cười đâu, chúng ta đều biết ngươi là bởi vì dây thép cầu nói tiểu điện hạ không đáng yêu mới đánh nhau. Ngươi máu lạnh không thiện lương chán ghét tuế tuế tiểu điện hạ nhân thiết hoàn toàn tan vỡ. Cố tước, không nghĩ tới ta đều đem nhân thiết lập đến như vậy không hảo, còn có làm fan sụp phòng một ngày, thật là ngượng ngùng. Ngươi hiểu biết cố tước sao? Tiểu quốc vương hỏi dây thép cầu, nàng muốn biết dây thép cầu sẽ vì cái gì cảm thấy cố tước không đáng yêu. Dây thép cầu chớp chớp đôi mắt, ta hỏi qua thật nhiều người về chuyện của hắn, biết hắn đánh nhau đặc biệt lợi hại, nhưng rất ít tự mình cùng người động thủ. Ta còn trộm tra xét hắn chịu yên thẻ bài, chính mình mua trở về thử một chút dây thép mặt cầu màng đều nhăn lại tới, hảo saka. Còn có đâu? Tiểu quốc vương làm dây thép cầu tiếp tục nói, đừng chạy đề. Dây thép cầu đem mặt nạ vứt phẳng, tiếp theo nói, ta làm ta tiểu đệ ở trên mạng truyền hắc liêu đều thu thập lên, tồn vài cái dê, ta còn chú ý hắn nuôi bù, bất quá hắn cùng cờ vê đút công ty con hiệp ước đến kỳ sau liền rốt cuộc không phát quá nuôi bù, phía trước phát cũng đều là quảng cáo tuyên truyền linh tinh, vừa thấy liền không phải hắn bản nhân phát, không có gì ý tứ, ta còn mang theo ta các tiểu đệ tiềm nhập hắn fan đàn, đương nhiên. Dây thép cầu lộ ra cái ta đặc biệt thông minh biểu tình, bọn họ cái loại này đại minh tinh hậu viên đoàn rất khó tiến, bất quá không quan hệ, chúng ta có tiền A, mỗi ngày cố tước tên làm rút thăm trúng thưởng, cố tước fans liền ngây ngốc mà đem chúng ta đều nhận được bọn họ trong đàn, còn làm ta đương quản lý viên, ha ha ha. Không chỉ có như thế, dây thép cầu càng nói càng hưng phấn, chúng ta có đôi khi còn sẽ vì mượn sức hắn fans, chúng ta còn sẽ nhẫn nhục phụ trọng mà đi theo bọn họ cấp cố tước phản hắc đánh cuồn linh tinh. Hắn fans đến bây giờ còn không có phát hiện chúng ta là giả. Bọn họ còn dạy chúng ta bỏ thêm cố tước siêu thoại, chúng ta mỗi ngày đều sẽ đi đánh tạp, chứng minh chúng ta muốn làm cố tước quyết tâm vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Làn đạn càng nghe càng không thích hợp. Ngỗng, là ta lý giải ra vấn đề sao, dây thép cầu làm những việc này, không đều là thiết phấn mới có thể làm sao. Hắn thật sự không phải yêu thầm cố tước sao? Không phải, ngươi mỗi ngày tạp tiền làm rút thăm trúng thưởng, lại mang theo một đống người đi giúp cố tước phản hắc làm số liệu. Này gác ai xem đều là phân A, cố tước fans không thấy ra tới ngươi là giả, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Dây thép cầu nói như thế nào càng nghe càng giống tháng trước mới gia nhập chúng ta tân phấn. Bởi vì đặc biệt ngang tàng, còn lênh thật nhiều tiểu đệ, chúng ta đều kêu hắn đại tiểu thư, thật là không cần tiền giống nhau mà vì tuyên truyền cố tức làm rút thăm trúng thưởng, phảng phất đội sản xuất lửa giống nhau thế hắn làm số liệu, còn đặc biệt quan tâm hắn, cùng chúng ta nói hắn nếu là có hành trình, ngàn vạn muốn nói cho hắn. Ai đi kêu cố tức ngươi chờ cái kia phú bà tiểu tỷ tỷ sao? Ta không hôn phấn vọng, nhưng ta bằng hữu cùng ta để qua hắn, nói là cố tức cực đoan phấn, vì hắn có thể không màng tất cả cái loại này, chỉ là rút thăm trúng thưởng liền thượng trăm vạn, nhưng điên cuồng. Dây thép cầu không biết làn đạn nói cái gì, còn thực hưng phấn mà tìm ra hắn tài khoản, cùng tiểu quốc vương khoe khoang hắn có bao nhiêu hiểu biết cố tức. Dùng kính hiển vi xem tiết mục khán giả liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn ID, chính là cố tức ngươi chờ, hắn một ngày phát mấy chục điều về bù, mỗi điều đều cùng cố tức có quan hệ. Làn đạn cười phun. Ha ha ha ha ha ha ha, dây thép cầu cho rằng chính mình, hoàn mỹ ẩn nút, hận độc cố tước, là cố tước đáng sợ nhất dạng tỷ fan đầu lĩnh. Cố tước fans trong mắt dây thép cầu, hắn thật sự hảo ái cố tước ca, là cố tước nhất si tình thiết phấn phú bà tử. Như vậy có tiền còn nỗ lực dạng tỷ fan thỉnh cho ta một tá. Hiện tại ngẫm lại xác thật là có điểm kỳ quái, đại tiểu thư mới vừa tiến đàn thời điểm, trừ bỏ giải tiền phấn vòng danh từ cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là cùng chúng ta học, nga, đối. Chúng ta còn dạy hắn như thế nào thổi cầu vồng thí, hắn hiện tại thổi đến nhưng hảo, siêu thoại còn chí đỉnh hắn khen cố tức khiêu vũ xoáy hủy bố đâu. Có chút người xem đều đi siêu thoại nhìn, trở về cười đến lợi hại hơn. Dây thép cầu thật là hoàn mỹ phân hóa, một ngụm một cái cố tức ca ca, cùng mặt khác fans phong cách hoàn toàn nhất trí, thậm chí càng tốt hơn. Cố tước fans đứng ra giữ gìn bọn họ phú bà tỷ tỷ, các ngươi không cần cười hắn, hắn kỳ thật ở làm số liệu còn có quản lý hậu viên đoàn thượng đều rất có thiên phú. Chúng ta có thể hay không làm bộ cái gì cũng không biết, làm hắn tiếp tục như vậy ở nút. Ta không nghĩ làm tỷ tỷ rời đi. Dây thép cầu còn không biết chính mình thành cố tước fans hảo tỷ tỷ, còn ở tiếp tục khoe ra, cố tước fans hiện tại thực tín nhiệm ta, bọn họ thảo luận như thế nào giúp cố tước phản hát tuyên truyền thời điểm. Ta còn ra rất nhiều chủ ý, bọn họ tất cả đều tiếp thu, ha ha ha, những cái đó biện pháp nhưng đều là ta nói bừa a. Hắn để những cái đó kiến nghị đều là nói bừa, nhưng là thực dùng tốt ta. Thật nhiều sau lại gia nhập tỷ muội đều là bởi vì hắn ra chủ ý mới đến. Ta liền một ngày không online, liền nhiều nhiều như vậy tin tức, xem ra tối hôm qua hắn cùng chúng ta đánh nhau video đối hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Ta ngẫm lại như thế nào giúp hắn giải thích một chút dây thép cầu bản năng bắt đầu công tác, đột nhiên nhớ tới không thích hợp, ngẩng đầu, ho khan hai tiếng, đem điện thoại suy lên, cường điệu, ta hiện tại giúp cố tước, đều là ở vì về sau làm chuẩn bị, ta phải trước lẻn vào địch nhân bên trong, lại. Trần Lỗi nhịn không nổi, ghét bỏ mà nhìn dây thép cầu, đừng rào biện, ngươi chính là cái thâm ái nhà ta tức ca, nhưng lại không dám nói ra thâm quy phan cuồng. Chúng ta cũng chưa thêm tức ca fan đàn, ngươi quả thực quá biến thái. Dây thép cầu trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ai mẹ nó thâm ái cố tước, lao tử hận hắn. Trần Lỗi che lại tiểu quốc vương lỗ thai, muốn mang nàng rời đi, tuyết thuế, chúng ta ly cái này quái thúc thúc xa một chút. Tiểu quốc vương không có cùng Trần Lỗi đi, làm Trần Lỗi không cần nói nữa. Lại quay đầu xem bởi vì bị hiểu lầm là cố tức fan nao tản, tức giận đến muốn nổ tung dây thép cầu, ngươi cảm thấy như vậy liền tính là hiểu biết cố tức sao. Dây thép cầu thấy tiểu quốc vương cùng hắn nói chuyện, tạm thời buông cùng Trần Lỗi yêu hận tình thủ, chẳng lẽ không tính sao? Ta siêu thoại đều mười mấy cấp. Tiểu điện hạ cảm thấy không tính. Tiểu quốc vương lắc đầu, ngươi đều là từ người khác nơi đó biết về chuyện của hắn, ngươi không cùng hắn ở chung quá, như thế nào biết người khác nói, nơi nào là thật sự, nơi nào là giả đâu. Nói tới đây, nàng còn dùng chính mình cử cái ví dụ, trước hai ngày ta bí thư cùng tiểu điện hạ nói, trên mạng thật nhiều người ta nói tiểu điện hạ không có 80cm cao. Nàng nhăn lại tiểu mày, nhưng tiểu điện hạ rõ ràng đều đã trưởng đến 81cm, nếu ngươi nhìn trên mạng tin tức liền tin, kia có thể tính giải tiểu điện hạ sao? Không, ngươi hiểu biết chỉ là bọn hắn trong miệng không có 80cm cao cái kia giả tiểu điện hạ. Tuyết thuế, không tin lời đồn không truyền lời đồn. Ta rõ ràng liền có 81cm, không nói nói ta không tới 80cm. Đối chính mình thân cao phi thường để ý tiểu điện hạ hảo đáng yêu a, nhưng là tuế tuế có phải hay không dinh dưỡng bất lương a? 3 tuổi rưỡi cái này thân cao xác thật có điểm không cao. Thỉnh nhìn tiểu điện hạ tiểu nãi bụng lặp lại lần nữa ngươi cảm thấy nàng dinh dưỡng bất lương. Cái này tinh tuế học phỉ sỉ ổ hế bùa ở bình luận khu cùng các fan giải thích quá, tiểu quốc vương kiểm tra quá, thân thể thực hảo, nhà bọn họ người giống như đều là như thế này. Khi còn nhỏ không dài vóc dáng, nhưng về sau sẽ chậm rãi trưởng lên. Tuế tuế nói thực khôi hài, nhưng là đạo lý là đúng. Hiện tại Internet quá phát đạt, tin tức đại nổ mạnh, chúng ta xác thật rất khó đi phân biệt này đó tin tức là thật là giả. Ta tối hôm qua còn soát đến cái ạc marketing lời thề son sắt mà nói cố tức đánh nhau là bởi vì hắn đoạt người khác bạn gái, mới bị người dẫn người chắn ở hộp đêm. Hào đi. Dây thép cầu bị tiểu quốc vương thuyết phục, ta đây không hiểu biết cố tức, nhưng hắn xác thật đoạt ta nữ thần. Trần Lôi nghe được dây thép cầu thế nhưng vu hãm cố tước, lập tức muốn xông lên đi tấu hắn, nói cái gì đâu. Tức ca mỗi ngày không phải uống rượu chính là ngủ, làm sao có thời giờ đoạt ngươi nữ thần. Dây thép cầu cũng không hề sợ hãi mà chào đón, liền ngày đó, ở bãi đỗ xe. Tiểu quốc vương đem bọn họ hai cái đều giữ chặt, tiểu mày nhăn lại, phi thường nghiêm túc, các ngươi nói chuyện vì cái gì luôn muốn dựa đến như vậy gần. Còn luôn muốn đối với đối phương động tay động chân. Chuyện này là như vậy chuyện này nhi. Nhưng bị tiểu quốc vương như vậy một hình dung không khí liền trở nên không đối lên, dây thép cầu cùng Trần Lôi hai cái đại thằng nam, ghê tởm mà nhìn đối phương liếc mắt một cái sau, chạy nhanh văng ra. Dây thép cầu lại trở về ngoan ngoãn nhận sai trạng thái, tiểu quốc vương tiếp theo dẫn đường hắn, đương ngươi không hiểu biết một người thời điểm, liền nói như vậy hắn không đáng yêu, có phải hay không không quá lễ phép nha. Dây thép cầu thành thành thật thật gật gật đầu. Biết sai liền sửa chính là hảo hải tử. Tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, đi theo cố tức nói. Ngươi thực đáng yêu, làm hắn tha thứ ngươi đi. Dây thép cầu trừng lớn đôi mắt, làm hắn cùng cố tức nói hắn thực đáng yêu. Không. Hắn làm không được. Ta kỳ thật nói không phải cố tức dây thép cầu ý đồ giải thích. Trần Lôi ở bên cạnh dùng khỏe miệng nhắc nhở hắn, kiến nghị ngươi không cần giải thích. Chúng ta tức ca không nghĩ làm tuế tuế biết hắn là bởi vì nàng tấu ngươi. Nếu ngươi nói ra đi, ta nhưng không cam đoan tức ca sẽ không lại đánh ngươi một đốn. Dây thép cầu ngậm miệng lại, Trần Lôi nói đích xác thật có đạo lý. Hơn nữa vừa mới hắn đã bởi vì tiểu đoàn tử cho rằng hắn nói cố tức không đáng yêu ăn một cái tát, nếu là làm tiểu đoàn tử biết hắn nói kỳ thật là nàng, không được đem hắn đánh tới địa tâm đi. Vậy chỉ có thể. Dây thép cầu ở tiểu quốc vương cổ vũ ánh mắt, căng ra đầu đi hướng không chú ý nghe bọn hắn bên kia nói gì đó, không chút để ý uống coca cố tước. Cố tước nhìn đến dây thép cầu như là uy chân vương bắt chậm gì gì mà cọ lại đây, biết hắn khẳng định là ở tiểu đoàn tử ái giáo dục hạ lại đây tìm hắn giải hòa. Hắn đánh dây thép cầu chỉ là bởi vì dây thép cầu làm thiếu đánh sự tình, đến nơi đánh xong, đối phương tưởng giải hòa không muốn cùng giải, cố tước kỳ thật đều không sao cả, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh mang theo tiểu đoàn tử trở về. Xem dây thép cầu điểm này phá sự rong rong dài dài nửa ngày cũng nói không ra lời, ở trước mặt hắn ngượng ngùng xoắn xít, cố tước không kiên nhẫn mà nhướng mày, được rồi, không cần phải nói. Dây thép cầu xua tay, không được, ta phải nói, ta đáp ứng rồi phải làm được. Hắn cắn răng. Hiên ngang lẫm liệt mà nhìn cố tước, cố tước. Cố tước cầm lấy áo khoác, đã làm tốt phải đi chuẩn bị. Ngươi thực dây thép cầu thanh âm đều đang run rẩy, muốn lùi bước, lại nhìn đến tiểu quốc vương ở bên cạnh thế hắn cố lên, tâm một hoành, nói ra, đáng yêu. Cố tước tay dừng lại, chậm rãi quay đầu xem dây thép cầu, trầm mặc thật lâu sau, đem áo khoác ném về đi, hơi hơi hư thu hút, sát khí chậm rãi phóng xuất ra tới, mang ta. Dây thép cầu cảm giác chính mình giống như về tới tối hôm qua. Chọc giận cái này xinh đẹp rồi lại tàn nhẫn thiếu niên ngáy mắt. Hắn trong mắt cố tức cùng hắn trong trí nhớ còn ở hộp đêm cố tức trùng hợp ở bên nhau, lời nói đều là không sai biệt lắm, xem ra ta tối hôm qua không giáo hội ngươi cái gì kêu đáng yêu. Dây thép cầu mau khóc ra tới. Tối hôm qua hắn nói tiểu đoàn tử không đáng yêu, bị đánh. Hôm nay hắn nói cố tức đáng yêu, như thế nào vẫn là bị đánh a? Ha ha ha ha ha ha, đáng thương dây thép cầu, lại phải bị cố tức đấu. Cố tước. Đáng yêu nói tuế tuế là lời ca ngợi, nói ta là nghĩa xấu. Dây thép cầu đương nhiên cũng không có khả năng đứng ở nơi đó làm cố tức đánh, ngạnh cổ cứng cả giận. Cố tước, ta hôm nay mang theo nhiều người như vậy đâu, ngươi lại có thể đánh nhiều người như vậy. Ngươi cho ta đừng như vậy kiêu ngạo. Cố tước cười một chút, vậy các ngươi muốn hay không thử xem. Trần Lỗi bọn họ cũng đều vây lại đây, đặc biệt là Trần Lỗi, vừa mới hắn nhìn một chút, hắn ở cố tước siêu thoại chỉ là cửu cấp. Trần Lỗi cái kia đê tiện vô sỉ lại biến thái ra hỏa, thế nhưng so với hắn cao như vậy nhiều cấp, hắn rất muốn tấu hắn. Thật là huyết khí phương cương người trẻ tuổi A, nói lại muốn đánh nhau rồi. Lại đều đã quên tuế tuế còn ở đâu. Hùng hai tử vẫn là thiếu thu thập A. Tiểu quốc vương đương nhiên không thể nhìn bọn họ đánh lên tới, vươn tay nhỏ, đứng ở trung gian ngăn lại, không cần đánh nhau, có chuyện gì, ngồi xuống hảo hảo nói. Hai bên người đều không có ngồi xuống hảo hảo nói ý tưởng. Tiểu quốc vương vô vô chính mình đầu nhỏ, nói cho chính mình muốn kiên nhẫn, không cần sinh khí, khuyên xong chính mình giữa lưng bình khí cùng mà mở ra nàng tiểu cặp sách, từ bên trong lấy ra một khối họa đáng yêu tiểu hoàng vịt gạch. Ôm nó đi đến hai hỏa hùng hải tử trung gian. Gạch hảo nguy hiểm. Trần Lôi đám người sợ gạch tạp đến tiểu quốc vương chính mình lập tức muốn lại đây giúp nàng cầm. Dây thép cầu bên này người cũng hoảng sợ, cũng theo bản năng mà nghĩ tới tới giúp tiểu quốc vương. Nhưng mà bọn họ ai cũng chưa kịp bảo hộ tiểu quốc vương, chỉ nghe tiểu nại âm hắc ha một tiếng, như vậy hậu gạch thế nhưng bị tiểu đoàn tử cấp đánh thành hai nửa. To như vậy tiệm bị đã yên tĩnh không tiếng động. Tiểu quốc vương đem hai nửa gạch một lần nữa bế lên tới, nhìn về phía dây thép cầu cùng Trần Lỗi bọn họ, chúng ta hiện tại có thể ngồi xuống hòa hòa khí khí mà nói chuyện sao. Nàng nếm thử quá theo chân bọn họ giảng đạo lý. Bất quá giống như hiệu quả không phải thực hảo. Vậy đành phải dùng một loại khác phương thức lấy lý phục người. Tiệm bí đã lại an tĩnh vài giây, sau đó dây thép cầu bên này cùng Trần Lỗi bên kia cũng không biết ai trước bắt đầu tìm ghế dựa, dù sao mọi người đều hòa thuận vui vẻ mà bận việc lên, thậm chí một bên có người ghế dựa không đủ, bên kia người còn hỗ trợ cùng nhau tìm, không biết thấy như vậy một màn còn tưởng rằng bọn họ là người một nhà đâu. Hoa hoa khí khí. Xem ra vẫn là đến như vậy đối phó này đàn hùng hài tử, so với bọn hắn càng có thể đánh, bọn họ liền thành thật. Làm sao bây giờ? Tuế tuế tiểu điện hạ am hiểu đồ vật thật là quá nhiều, ta cũng không biết nên cái nào quốc gia đội tới tìm nàng, ném mạnh xạ kích bị đả cái gì đều được, hiện tại lại nhiều cái phách gạch cái nào hạng mục có thể sử dụng đến A. Cạn được không? Không được, tuế tuế sẽ đem đối thủ đánh khóc. Chương 88-88 cái tiểu quốc vương. Dây thép cầu cùng Trần Lỗi bọn họ đều ngồi đến giống học sinh tiểu học giống nhau đoan chính, chỉ có cô tức dựa vào một bên, nhìn xem Trần Lỗi bên này, nhìn nhìn lại dây thép cầu bên kia. Giống nhau ngu ngốc. Cố Tước ghét bỏ đến liền người đều không nghĩ tấu, cầm lấy hắn áo khoác, liền phải rời đi, nhìn đến tiểu quốc vương muốn tới cản hắn, hắn trực tiếp bước ra chân dài vòng qua đi, ta đã bồi ngươi chơi một ngày, đừng phiền ta. Tiểu quốc vương đứng lại, chuyển đầu nhỏ nhìn Cố Tước. Trần Lỗi xem tiểu quốc vương béo đô đô trẻ con phì đều khổ sở mà gục xuống xuống dưới, nhìn không được, đứng lên, lão đại, ngươi đừng như vậy à. Tuế tuế nàng làm như vậy không đều là vì làm chúng ta về sau không cùng dây thép cầu bọn họ đánh nhau, sợ chúng ta xảy ra chuyện sao. Dây thép cầu cũng đứng lên, tuy rằng tiểu đoàn tử làm hắn thua thực thảm, nhưng nàng kỹ thuật xác thật làm người tin phục, lại còn có sẽ phách gạch, hơn nữa. Dây thép cầu nhìn về phía có được hoàn mỹ xê hình bụng tiểu quốc vương, tối hôm qua hắn uống xong rượu, cũng chưa nhìn kỹ ảnh chụp, cho nên mới hồ liệt liệt tiểu đoàn tử không đáng yêu, nếu là hắn sớm biết rằng tiểu đoàn tử lớn lên như là cục bột nếp giống nhau. Ở bảo đảm tròn vo hình thể đồng thời còn như vậy đẹp, liền tính là vì Cố Tước, hắn cũng tuyệt không sẽ nói tiểu đoàn tử không đáng yêu. Dây thép cầu đều có điểm hâm mộ Cố Tước có cơ hội mang như vậy đáng yêu tiểu nữ ngỗng, hiện tại nhìn đến Cố Tước đối tiểu đoàn tử không tốt, đương nhiên không thể ngồi mặc kệ, xem ở tiểu đoàn tử phân thượng, hắn đệ nặng hòa khí, nỗ lực tâm bình khí hòa mà tiếp theo Trần Lỗi nói, cùng Cố Tước giảng đạo lý. Đánh nhau sẽ bị thương không nói, hơn nữa nó cũng không thể giải quyết vấn đề a, tựa như hôm nay liền tính ta dẫn người đem các ngươi đánh một đốn, lần tới các ngươi có phải hay không còn phải tìm càng nhiều người đánh trở về. Nay liền không dứt, thật không bằng giống Tuế Tuế nói, chúng ta ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện. Trần Lỗi dùng sức gật đầu, dùng ngươi khó được nói câu tiếng người ánh mắt thưởng thức mà nhìn về phía dây thép cầu. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không quá khả năng bị đánh, nhưng dây thép cầu đại huynh đệ nếu là hôm nay lại bị đánh, trở về khẳng định còn sẽ nghĩ cách tìm chúng ta phiền toái, chúng ta cũng ngừng nghỉ không được, tức ca. Hoan hoan tương báo khi nào rước. Vẫn là nghe Tuế Tuế tương đối hảo. Dây thép cầu cũng dùng miệng chó thế nhưng cũng có thể phun ra ngả voi ánh mắt tỏ vẻ đối Trần Lỗi lau mắt mà nhìn. Chúng ta là đến nghe Tuế Tuế, đánh nhau thật không tốt, chúng ta đều là hảo hài tử. Này hai người đi lên trước, một bộ đệ tử tốt bộ dáng, vây quanh không học giỏi Cố Tước tiến hành tư tưởng giáo dục lên. Dây thép cầu cùng Trần Lỗi thế nhưng liên thủ giáo dục Cố Tước. Xem bọn họ tận tình khuyên bảo bộ dáng hảo hảo cười a. Cố Tước sẽ nhẫn bọn họ vài giây đâu. Đại gia thỉnh chạy nhanh hạ chú, mua định rời tay a. Giáo dục đại sư Tuế Tuế, một không cẩn thận liền mang ra tới hai cái đệ tử, xem ra ta có thể về hưu. Trần Lỗi cùng dây thép cầu ngày thường đều chỉ có bị người giáo dục phân, khó được có giáo dục người khác cơ hội, đều chậm rãi có chút phía trên, dây thép cầu thậm chí còn đem hắn tiểu đệ kêu lên tới, hiện tại ngẫm lại rất không thú vị, liền vì cùng các ngươi trang lợi hại, chúng ta lại là lộng giả xăm tay. Hắn đem hắn tiểu đệ cánh tay thượng xăm tay bao tay kéo xuống tới, còn có giả cơ ngực. Làm các tiểu đệ đem trong quần áo giả cơ bắp bản bản cũng rút ra. Nha, các ngươi cái này cơ ngực xúc cảm không tồi a. Trần Lỗi vươn đi bắt, lộ ra tâm động biểu tình, quay đầu cùng Hùng Dương nói, chúng ta cái kia vẫn là có điểm ngạnh, ngươi sờ sờ nhân ra. Xúc cảm hảo là được rồi, đây chính là chúng ta nhờ người mới làm đến. Dây thép cầu khoa tay múa chân xong, đột nhiên nhớ tới cái vấn đề, các ngươi cũng có. Hắn còn tưởng rằng loại sự tình này chỉ có hắn cái này đại thông minh mới có thể nghĩ đến. Trần Lỗi hừ một tiếng, giả cơ bắp quá lớn ở trong xe, nhưng xăm tay bao tay hắn mang theo, từ trong túi lấy ra tới ném cho dây thép cầu. Dây thép cầu nghiêm túc mà nhìn nhìn, các ngươi cái này bao tay giống như so với chúng ta thật, nào mua? Mua không được. Trần Lỗi ước lượng dây thép cầu giả cơ ngực, cao cấp định chế. Xăm tay bao tay cùng giả cơ bắp kéo gần lại này hai nhóm người khoảng cách, làm cho bọn họ từ sống mái với nhau cổ, hoặc từ thành công biến thân vì cùng nhau đi dạo phố chọn đồ vật hảo tỉ muội, đầu thấu đầu mà cùng nhau nghiên cứu lên. Ngươi này trồn không tồi, nhưng là quá không bảo vệ môi trường. Trần Lỗi lôi kéo dây thép cầu lông trồn áo khoác. Hạ! Dây thép cầu nhìn hắn một cái, giả, trồn trồn như vậy đáng yêu, ta sao có thể dùng chúng nó làm quần áo? Ha ha ha ha ha ha, phong cách như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Đây là cỡ nào lợi hại duyên phận, mới làm hai đàn đầu đều không quá thông minh tên côn đồ tương nộ. Cố Tước nghe bên thai dịu rít thanh âm, không thể nhịn được nữa, đều câm miệng cho ta. Dây thép cầu cùng Trần Lỗi đám người bị Cố Tước xâm xâm nhiên sát khí dọa sợ, nhưng thực mau lại cùng nhau khuyên Cố Tước tâm bình khí hòa, đừng tổng phát giận, như vậy không tốt. Cố Tước hơi hơi gật đầu, giống như thật sự nghe lọt được, nhìn về phía dây thép cầu, ta bất hỏa người đánh nhau. Dây thép cầu cùng Trần Lỗi cùng nhau lộ ra thắng lợi mỉm cười. Cố Tước chậm rãi nắm chặt khởi trường chỉ, ta muốn đem các ngươi cùng nhau tấu. Trần Lỗi hung hăng ngẩn ra, tiếp theo giơ lên tay, ai? Thước ca, ta là người một nhà a. Không được. Dây thép cầu thế nhưng đứng ra chặn Cố Tước, ta không thể nhìn hắn bị đánh. Trần Lỗi thực cảm động dây thép cầu đối hắn không rời không bỏ, cương huynh đệ, ngươi thật đủ ý tứ. Dây thép cầu bị khen đến lâng lâng, ta họ Trần, không họ Cương, đối huynh đệ trước nay không lời gì để nói. Trần Lỗi càng cảm động, cương huynh đệ, ta quyết định về sau các ngươi chính là chúng ta Đế Kinh Sơn khẩu tổ huynh đệ bang phái. Chúng ta kêu Đế Kinh Sơn khẩu tổ, vậy các ngươi đã kêu. Dây thép cầu không cần Trần Lỗi nói xong, liền có thể đoạt đáp, Đế Kinh cá heo biển tổ, thế nào? Một cái sơn một cái hải, một cái khẩu một cái mông, đối trận tinh tế, còn có hài âm ngạnh. Trần Lỗi cảm giác tìm được rồi nhân sinh một nửa kia, đột nhiên trụ cảm trường, cực diệu. Nhìn hai cái ngu ngốc thưởng thức lẫn nhau Cố Tước. Cố Tước, ta liền nói như thế nào tổng không mưa, nguyên lai là các ngươi hai cái cho ta chỉnh hết chỗ nói rồi. Ha ha ha ha ha ha, sơn khẩu cùng hải mông, dây thép cầu chính là cái đầu bỉ. Lần đầu tiên xem bởi vì quá mức xa điều bị lão đại ghét bỏ, thậm chí muốn làm cho bọn họ đến đối diện đi cùng nhau bị đánh tiểu đệ, không hổ là ngươi à, Trần Lỗi. Dây thép cầu cùng Trần Lỗi là thật sự đem Cố Tước cho bao, ly cộng hoạn nạn, cũng chính là cùng nhau bị Cố Tước thu thập liền kém một bước thời điểm, Cố Tước bị Tiểu Quốc Vương ngăn cản. Cố Tước nhìn nàng một cái, vẫn là chuẩn bị trực tiếp vòng qua nàng, lại thấy Tiểu Quốc Vương tiểu béo mặt trầm xuống, phi thường nghiêm túc mà dùng tiểu nại âm kêu hắn, tu bảo bảo, không thể. Cố Tước ngơ ngẩn, bởi vì quá khó mà tin được, hắn rất chậm mà rũ xuống lông mi, nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, ngươi kêu ta cái gì? Trần Lỗi bọn họ cũng kinh tới rồi, bọn họ đại chất nữ cũng quá dũng đi. Cũng dám gọi bọn hắn tức ca bảo bảo. Lần trước Trần Lỗi uống nhiều quá, đem Cố Tước trở thành ủn trạ màn muốn cái ôm một cái, đều thiếu chút nữa bị Cố Tước trực tiếp quăng ra ngoài. Xong rồi, bọn họ đại chất nữ muốn xong A. Nga nga nga, ta còn là lần đầu nhìn đến như vậy tiểu nhân hải tử kêu cái như vậy vóc dáng cao đại ca ca bảo bảo. Nga, vẫn là tu bảo bảo, cái này hình ảnh mạc danh mà buồn cười. Cái gì tu bảo bảo? Rõ ràng là Hùng Bảo Bảo. Mọi người đều như vậy khuyên hắn không cần bạo lực giải quyết vấn đề, hắn chính là không nghe, tuế tuế đại biểu ta cái này Vân gia trưởng đánh Hùng Bảo Bảo thí thí. Hùng Bảo Bảo. Cái này cách gọi mạc danh có vẻ Cố Tước có điểm hung nhưng còn có điểm đáng yêu đâu. Hâm mộ tuế tuế có thể kêu Cố Tước Bảo Bảo, chúng ta fans cũng không dám như vậy kêu hắn. Đừng hâm mộ, Cố Tước lạnh mặt bộ dáng nhiều dọa người a. Ta đều nhịn không được lo lắng tuế tuế, Cố Tước có thể hay không trực tiếp trở mặt ta. Cố Tước nghe được Tiểu Quốc Vương kêu hắn bảo bảo sau không cao hứng bộ dáng, làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cảm thấy hoảng hốt, mà Tiểu Quốc Vương lại một chút cũng không sợ, ngương đầu nhỏ, lại kêu một lần, tu bảo bảo. Cố Tước mặt mày lệ khí càng đậm, lần này hắn là thật sự sinh khí, ngữ khí so từ trước càng thêm lạnh băng, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, câm miệng, cùng ta hồi. Hắn nói chưa nói xong, Tiểu Quốc Vương tiểu nại âm liền đánh gây hắn, tu bảo bảo tướng quân. Lần này nàng đem Cố Tước danh hiệu kêu toàn. Tiểu Quốc Vương kỳ thật cũng không nghĩ như vậy. Nàng biết tu bảo bảo tướng quân mỗi lần nghe được chính mình danh hiệu phản ứng đều rất lớn, nhưng đại gia danh hiệu đều là có ý nghĩa. Mậu Vương đã từng nói qua, tặng cùng quốc dân này đó danh hiệu người không phải các nàng, mà là vũ trụ chỗ sâu trong biết được hết thể cái kia hắn đã sớm vì bọn họ lựa chọn tốt. Cho nên không thể tùy tiện sửa đổi, nhưng nàng cùng quốc dân nhóm nói, tận lực không cần lấy hoàn chỉnh danh hiệu xưng hô hắn, đã kêu hắn tướng quân là được. Đây cũng là vì cái gì? nàng nhìn thấy cố tức sau, không có giống nhìn thấy chuẩn khóc bao nam tức cùng khẽ meo meo thủ tướng bọn họ như vậy, dùng bọn họ trước kia danh hiệu tới xưng hô bọn họ. Nhưng hiện tại không như vậy kêu hắn không được. Tu bảo bảo. Tướng quân. Không biết vì cái gì, hơn nữa tướng quân này hai chữ sau, cố tước trong lòng đối bảo bảo cái này buồn nôn xưng hô bài xích cảm ở chậm rãi bình ổn. Cái loại này cảm thấy tiểu đoàn tử rất quen thuộc cảm giác lại càng ngày càng cường liệt. Thậm chí trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, ý bảo cố tước trở về ngồi xong, tu bảo bảo tướng quân, thỉnh ngươi ngồi xuống. Cố tước so hạ mắt, đem trong đầu những cái đó căn bản không nhớ được hình ảnh cưỡng chế áp xuống đi. Nhìn về phía tiểu quốc vương ánh mắt vẫn là lại hung lại lãnh, liền ở Trần Lỗi bọn họ đều chuẩn bị đi lên ôm lấy hắn, miễn cho hắn xúc động đối tiểu đoàn tử làm gì đó thời điểm, cố tước thế nhưng nhấc chân, đi hướng tiểu quốc vương chỉ chỗ ngồi. Tiểu quốc vương vừa lòng địa điểm điểm đầu nhỏ, lập tức liền phải khen hắn, tu bảo bảo. Cố tước phát hiện chính mình không có biện pháp sinh cái này tiểu đoàn tử khí, bất quá hắn cũng chịu không nổi nàng một ngụm một cái bảo bảo mà kêu nàng, cho nên vẫn là lạnh mặt, không được kêu ta bảo bảo. Ngươi muốn tiểu điện hạ đáp ứng ngươi yêu cầu, vậy cũng muốn đáp ứng tiểu điện hạ hướng ngươi đưa ra yêu cầu. Tiểu quốc vương đặc biệt kiên nhẫn mà cùng cố tước giảng đạo lý, như vậy mới công bằng. Cố tước theo bản năng lại muốn sờ hộp thuốc, nhưng cuối cùng vẫn là không tay, bắt tay lấy ra túi quần, không thể hút thuốc gáp xuống trong lòng kỳ kỳ quái quái bực bội, làm hắn ngự khí càng không kiên nhẫn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu quốc vương nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời, tiểu điện hạ muốn ngươi làm hảo hài tử. Liền muốn làm cái phổ phổ thông thông người trưởng thành cố tước. Lan đạn bị cố tước sống không còn gì luyến tiếc biểu tình đậu đến. Ha ha ha, không nghĩ đương tu bảo bối cũng chỉ có thể làm tốt hài tử, dù sao đừng nghĩ đương đại nhân, cố tước thật là quá khó khăn. Tu bảo bảo tướng quân. Cái này danh hiệu hảo có ý tứ A, cảm giác lại manh lại lợi hại bộ dáng. Cố tước vẫn là có thể, cách màn hình ta đều có thể cảm giác được hắn là thật sự thực chán ghét người khác kêu hắn bảo bảo. Nhưng cuối cùng vẫn là xem ở tuế tuế bảo bối mặt mũi thượng ổn định chính mình cảm xúc, còn nguyện ý cùng tuế tuế hảo hảo nói chuyện. Kia về sau chúng ta cũng có thể kêu cố tước bảo bảo sao. Nó ngoe dục dịch gì vờ gờ. Phía trước đừng xúc động, loại này đặc quyền phòng trừng chỉ có tuế tuế có, chúng ta nếu là hạt đều, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Chương 89-89 cái tiểu quốc vương. Cố tước trầm mặc một lát sau đáp án là, không được kêu ta tu bảo bảo. Không nói thẳng phải làm hảo hài tử, là hắn cuối cùng quật cường. Dây thép cầu cùng Trần Lỗi bên này đã từ như nước với lửa trạng thái nhảy lên tới rồi tương hận thấy vãn chi kỷ hình thức, hai bên theo cố tức ngồi xuống thời điểm, dây thép cầu thậm chí còn ngồi sai rồi địa phương, cùng Trần Lỗi bọn họ ngồi xuống cùng nhau, cùng hắn các tiểu đệ đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ một hồi, mới nhớ tới chính mình thân phận, đổi tới rồi một khắc đầu. Tiểu quốc vương ngồi ở trung gian, tìm ra cố tức cùng dây thép cầu đánh nhau nguyên nhân, đã hoàn thành, giải quyết rất đánh nhau nguyên nhân, cũng đã hoàn thành. Hiện tại liền dư lại hai bên chính thức bắt tay giảng hòa một cái chưa hoàn thành hạng mục công việc. Dây thép cầu thanh thanh giọng nói, kia, vậy ta trước nói lời xin lỗi đi, ta ngày đó buổi tối uống đến có điểm nhiều, không quản hảo tự mình miệng. Hơn nữa các ngươi hôm nay thi đấu còn thắng chúng ta, xem như ta thiếu các ngươi, về sau các ngươi có yêu cầu cùng ta nói một tiếng, ta khẳng định vượt lửa qua sông. Cương huynh đệ đừng nói cái loại này lời nói. Trần Lỗi xua tay, không đánh không quen nhau, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Đêm nay các ngươi có thời gian sao? Cùng nhau uống cái rượu nhảy cái địch. Dây thép cầu vui vẻ, vốn di tưởng một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, đêm nay không được, hôm nay là cố tước ngày đầu tiên thu tiết mục mới, tối hôm qua hắn còn cùng chúng ta đánh nhau bị chụp tới rồi, bình luận khu khẳng định là một mảnh tinh phong huyết vũ, chúng ta hậu viên đoàn chọn dùng cắt lượt chế bảo hộ chúng ta tốt nhất cố tước, chúng ta là văn ban. Dây thép cầu ở Trần Lỗi đám người kinh ngạc ánh mắt chậm rãi dừng lại. Lúc này hắn nghe ra chính mình có bao nhiêu cái cố tước. Bảo hộ tốt nhất cố tước. Dây thép cầu đều tưởng chịu chính mình hai cái tát, ho khan hai hạ, nói sang chuyện khác, vậy đêm mai. Ta tiểu thúc mở cửa tiệm mới, bên trong tu siêu nai sở, rượu cũng là tốt cấp. Trần Lỗi đám người lập tức đi theo hưng phấn mà thảo luận lên, tiểu quốc vương lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào càng ngày càng hải này hai đàn hùng hải tử. Tuế tuế tiểu gia trưởng còn ở đâu, bọn họ thế nhưng liền dám như vậy nên ngang mà thương lượng đi hộp đêm ăn chơi đàng điếm. Bọn tỷ muội còn nhìn làm gì đâu. Mau thế này hai đàn xa điêu trước tiên châm đến A. Trần Lỗi cùng dây thép cầu này hai đám người nhanh chóng gõ định hảo nhảy disco thời gian địa điểm. Dây thép cầu liệt miệng rộng, ý bảo tiểu đệ lấy tới mấy vại băng địa, trước thiển hải một chút. Trần Lỗi vô tay tỏ vẻ đồng ý, hai người hỉ khí dương dương mà ngồi dậy, đồng thời đối thượng tiểu quốc vương nghiêm túc tiểu béo mặt, sững sờ ở tại chỗ. Một cái nghĩ tới hắn mụ mụ, một cái nghĩ tới niên cấp chủ nhiệm. Cũng không dám nữa tạo tác. tất cả đều một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xong. Này hai đàn hùng hài tử còn có rất nhiều vấn đề, bất quá không thể quá sốt ruột, một lần giải quyết một vấn đề liền hảo. Tiểu Quốc Vương nghiêm túc mà ở nàng công tác bút ký thượng họa tới họa đi, nàng hôm nay muốn giải quyết chính là bọn họ đánh nhau vấn đề, mặt khác tạm thời trước phóng một phóng. Dây thép cầu làm hắn bên kia đại biểu đã xin lỗi, Tiểu Quốc Vương nhìn về phía Cố Tước, "Tiểu Tước, nhân gia đều đã xin lỗi, vậy ngươi có cảm thấy hay không chính mình cũng nên nói điểm cái gì?" Cố Tước tựa lưng vào ghế ngồi, mặt vô biểu tình, cực kỳ giống trong trường học nhất không phục quản giáo thứ đầu học sinh, không cảm thấy. Tiểu Quốc Vương nhìn hắn, Cố Tước ở nàng ánh mắt, lộ ra cái phi thường vô ngữ biểu tình, tiếp theo cực kỳ không tình nguyện mà nghiêng đầu nhìn về phía dây thép cầu, đại phát từ bi mà phun ra mấy chữ, "Ta tha thứ ngươi." Cho rằng Cố Tước cũng sẽ cùng hắn nói lời xin lỗi, dây thép cầu đều ngây ngốc. "Ha ha ha, Cố Tước như vậy nghe lời là sợ bị Tuế Tuế lại kêu tu bảo bảo sao? Lại hung lại ngoan bộ dáng làm ta hảo muốn sờ hắn bụt cụt một phen a." Tuế Tuế tiểu điện hạ muốn cho Cố Tước cũng cùng dây thép cầu nói lời xin lỗi đi. Này bất tài là chính xác tiểu bằng hữu hòa hảo lưu trình sao? Cố Tước khẽ ngược, thế nhưng tới câu ta tha thứ ngươi, xem ra hắn vẫn là hùng a, Tuế Tuế còn phải tái giáo dục hắn. Dây thép cầu kỳ thật vẫn là cảm thấy Cố Tước kia phó túm bẹp bộ dáng thực thiếu tấu, nhưng suy xét đến chính mình đã quyết định muốn nghe tiểu đoàn tử nói cùng đối diện giải hòa, hơn nữa hắn cũng đánh không lại Cố Tước này hai cái nhân tố, dây thép cầu quyết định đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, bất hòa Cố Tước truy cứu. Dây thép cầu cùng Trần Lỗi đều bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại đánh nhau, về sau liền tính sinh ra mâu thuẫn cũng sẽ ngồi xuống, tâm bình khí hòa mà giải quyết. Tiểu Quốc Vương ở nàng công tác nổ kẹp phục thượng đánh cái đại đại dò số. Hôm nay nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Trần Lỗi đối nàng vẫn luôn họa tới họa đi nổ kẹp phục cảm thấy rất tò mò, lặng lẽ hướng lên trên mặt nhìn thoáng qua, mặt trên đều là Tiểu Quốc Vương chính mình họa họa, so bác sĩ viết sổ khám bệnh còn khó có thể phân biệt. Trần Lỗi nhìn nửa ngày, liền xem đã hiểu mặt trên mấy cái dò số. Hắn lặng lẽ chọc chọc bọn họ này nhóm người nhất có văn hóa Cố Tước, "Tước ca, ngươi có thể xem hiểu Tuế Tuế ở họa cái gì sao?" Cố Tước ánh mắt đảo qua đi, tùy tiện nhìn thoáng qua, liền ư một tiếng, còn hỏi lại Trần Lỗi, "Ngươi xem không hiểu?" Trần Lỗi kính sợ mà nhìn về phía Cố Tước, "Đây là bọn họ này đó học cha cùng học thần trên lệch sao?" Lắc đầu, hoàn toàn xem không hiểu. Tiểu Quốc Vương đem nổ kẻ phục khép lại, Trần Lỗi chỉ vào nàng bịa mặt ham học hỏi như khát hỏi Cố Tước đó là có ý tứ gì. Cố Tước xem qua đi, tiểu đoàn tử ở trên bịa mặt phi thường nghiêm túc mà vẽ một cái xấu xấu phòng ở bên cạnh còn có một cái tay rất lớn tiểu nhân nhi, một cái thái dương, một con tiểu kê. Tiểu nhân nhi là nàng, thái dương đại biểu thời tiết thực hảo, gà là nàng dưỡng, phòng ở là nàng ra. Cố Tước dương mắt xem Trần Lỗi, hơi hơi nhúng mày, này rất khó sao. Trần Lỗi trải qua Cố Tước như vậy một phân tích, rộng mở thông suốt, vừa muốn khen Cố Tước, liền nghe được Tiểu Quốc Vương mở miệng, hoàn toàn không đúng. Tiểu Quốc Vương nâng lên tiểu béo tay, chỉ vào cái kia phòng ở, đây là ra. Chỉ cái kia tiểu nhân nhi bàn tay to, đây là bàn tay trưởng. Chỉ thái dương, đây là ngày. Chỉ tiểu kê, đây là gà. Giống giáo tiểu bằng hữu giống nhau đem mỗi cái tự hóa giải ra tới sau, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tước cùng Trần Lỗi này hai cái học sinh tiểu học, liền ở bên nhau chính là gia trưởng nhật ký. Tự cho là toàn sẽ, kỳ thật một chữ không đoán được Cố Tước. Này rất khó sao, hoàn toàn không đối. Cố Tước cực kỳ giống không thấy hiểu đề mục ý tứ, tự cho là đúng đề bài tặng điểm, vui sướng đáp đề ta. Học thần cũng có đáp không điểm thời điểm A, ha ha ha, xem đến ta cái này học tiết hảo vui vẻ A. Trần Lỗi xem Cố Tước kỳ thật cùng hắn giống nhau cũng chưa xem hiểu, lần đầu tiên cảm thấy hắn cái này học cha ly học thần là như vậy mà gần, theo bản năng liền muốn cười, bất quá bị Cố Tước lạnh lùng ánh mắt cấp dọa trở về, che miệng, trốn đến một bên đi. Dây thép cầu có cái vấn đề, gia trưởng nhật ký không nên là gia trưởng tới viết sao? Vì cái gì không phải Cố Tước tới viết? Hắn nhìn về phía quản gia trường nhật ký thu được tiểu cặp sách Tuế Tuế, lại nhìn xem Cố Tước, trên mặt biểu tình phi thường mờ mịt. Vừa thấy dây thép cầu liền không lên mạng, hot sẽ ấp đều quải mau một ngày, 3 tuổi rưỡi tiểu gia trưởng VSC đỉnh lưu hùng hải tử. Ha ha ha, không lên mạng khá tốt, lại có thể làm Cố Tước xã chết một lần, mau tới cá nhân cùng dây thép cầu thuyết minh một chút, Tuế Tuế mới là gia trưởng, Cố Tước là nàng mang hùng hải tử. Biết được chân tướng, dây thép cầu đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo ôm bụng nở nụ cười, Cố Tước đương hùng hải tử bị hải tử mang, này cũng quá buồn cười bá. Quái, chắc không được Tuế Tuế sẽ kêu ngươi bảo một cao hứng lại bắt đầu đắc y vinh vào dây thép cầu nhìn đến Cố Tước một tay đem ghế rửa tay vịn cấp rỡ xuống tới, ngón tay thon dài thong thả mà điên, chỉ cần hắn lại tiếp tục, rất có thể liền phải trực tiếp đem nó ném lại đây. Dây thép cầu lập tức tiêu âm. Thấy được sao bọn tỉ muội? Người khác kêu Cố Tước bảo bảo kết cục. Đại gia nhưng ngàn vạn không cần cùng dây thép cầu học A. Hiện tại có thể đi trở về sao? Cố Tước xem Tiểu Quốc Vương. Tiểu Quốc Vương cũng cảm thấy hôm nay đến nơi đây liền có thể kết thúc, từ ghế trên xuống dưới, đi theo Cố Tước hướng dưới lầu đi. Dây thép cầu kiên trì muốn đưa bọn họ, hắn xem ca mê ra đại ca lại đây chụp gần cảnh, nghĩ vậy có thể là phòng phát sóng trực tiếp người xem cuối cùng nhìn đến hắn cơ hội, hắn đến hảo hảo biểu hiện hạ, bày ra ra đế kinh cá heo biển tổ lão đại phong thái. Như vậy nghĩ, dây thép cầu lắc đầu phát, khóc khóc mà cởi ra chính mình trên người lông trồn, tùy tay ném cho bên cạnh còn không có rời đi tiểu tỷ tỷ nhóm, vừa muốn tiếp theo chơi cái xoái, tiểu tỷ tỷ nhóm liền đem hắn trồn nhi ném trở về. Dây thép cầu bị hắn giả trồn nhi che lại, kéo xuống tới lại xem, phát hiện vì hắn mà đến đám kia tiểu tỷ tỷ đều đi hướng Cố Tước. Dây thép cầu tức khắc lộ ra ghen ghét xấu xí gương mặt, bất quá hắn trong tưởng tượng, tiểu tỷ tỷ nhóm tất cả đều vây quanh Cố Tước, sùng bái hắn thích hắn cảnh tượng cũng không có xuất hiện, bởi vì này đàn tiểu tỷ tỷ trực tiếp lướt qua Cố Tước, ngừng ở Tiểu Quốc Vương trước mặt. Tuế Tuế, ngươi chơi bóng hảo xoáy a. Ngươi góc độ đều là như thế nào tìm a? Ta đánh đã nhiều năm cầu, vẫn là xem sẽ không. Đúng vậy, chúng ta có thể ước ngươi ra tới chơi bóng sao? Chỉ chơi bóng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác. Dây thép tâm cầu tình phức tạp mà đi vào bị tiểu tỷ tỷ nhóm trực tiếp làm lơ Cố Tước bên người, bị ai mà lắc đầu, không nghĩ tới, chúng ta như vậy có mị lực nam nhân thế nhưng đều bại bởi nàng. Chúng ta như vậy có mị lực nam nhân. Dây thép cầu, ta khuyên ngươi chiếu cái gương bình tĩnh một chút. Tuế Tuế thật là hảo chiêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thích ta, lần trước cùng thẩm giã thượng tiết mục, cũng là đem hoàng thượng hậu cung đều cấp đoạt, liền tính đỉnh lưu ở bên người nàng, cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Tiểu tỷ tỷ nhóm quá nhiệt tình, Tiểu Quốc Vương không đành lòng cự tuyệt các nàng, liền ở lâu một hồi, giao các nàng như thế nào chơi bóng. Cầu bên cạnh bàn, Tiểu Quốc Vương bị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm chúng tinh phùng nguyệt, sân bóng biên, là hai đàn chờ nàng xong việc thiếu niên. Liền tính là trước nay đều là bị người vây quanh đỉnh lưu Cố Tước cũng chỉ có ngồi ở bên cạnh nhìn phân. Cực kỳ giống chờ đợi muội muội chơi đủ rồi hảo về nhà đáng thương các ca ca. Ai, khi nào ta cũng có thể giống Tuế Tuế giống nhau, có thể cùng nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi, còn có như vậy nhiều ca ca ở bên cạnh chờ ta chơi đủ rồi. Thậm chí liền một cái muốn tìm Cố Tước chụp ảnh chung tiểu tỷ tỷ đều không có, đỉnh lưu quá khí thạch trùy. Rốt cuộc, Tiểu Quốc Vương cùng tiểu tỷ tỷ nhóm đánh xong cầu. Dây thép cầu dẫn người đem Tiểu Quốc Vương bọn họ đưa đến dưới lầu, Trần Lỗi cùng dây thép cầu lưu luyến không rời mà cáo biệt, Cố Tước lạnh nhạt mà đi qua đi, đang muốn đem Tiểu Quốc Vương bế lên tới phóng tới trong xe thời điểm, dây thép cầu đột nhiên gọi lại hắn, Cố Tước, khác ta liền không nói, liền một câu, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối ta nữ thần, nếu ngươi đều đem nàng mang về, liền phải đối nàng phụ trách. Dây thép cầu nói, đôi mắt đều đỏ, giống như thật sự bị Cố Tước đoạt đi rồi thực thích bạch nguyệt quang. Hơn nữa hắn còn nói, Cố Tước đem hắn nữ thần mang về nhà. Làn đạn bị dây thép cầu đột nhiên thả ra đại dưa dọa tới rồi, không ít hắc tử lập tức nghe tin lập tức hành động. Không phải, các ngươi có cái gì hảo khiếp sợ. Cố Tước chính là thực thích thông đồng người khác bạn gái A, này đều tuân ra tới để mấy cái. Các ngươi sẽ không thật sự tin tưởng Cố Tước là cái loại này không gần nữ sắc nam đức điển phạm đi. Cố Tước như vậy tiểu liền sẽ đem nữ nhân mang về nhà. Thật là sẽ chơi A còn phải nhân ra cầu hắn phụ trách, hẳn là cha nam bổn cha. Trần Lỗi cái thứ nhất đứng ra giữ gìn Cố Tước, cương huynh đệ, ngươi nói chuyện nhưng đến phụ trách nhiệm A. Tước ca khi nào đem ngươi nữ thần mang về? Chúng ta chính là từ Tước ca ra tới, nhà hắn trừ bỏ hắn chỉ có Tuế Tuế. Ta đây nữ thần đâu? Dây thép cầu nhìn về phía Cố Tước, thanh âm đều run rẩy, chẳng lẽ ngươi đem nàng vứt bỏ? Làn đạn hắc tử nhảy đến càng cao, thậm chí đã có người lời thề son sắt nói chính mình hiện thực nhận thức Cố Tước, biết hắn mang dây thép cầu nữ thần trở về một lần chung cư sau. Liền lập tức đem dây thép cầu nữ thần cấp găng, đem quá trình nói được tương đương cụ thể rất thật, có một ít đối Cố Tước ấn tượng vốn dĩ liền không tốt người qua đường đều tin, khiển trách Cố Tước người càng ngày càng nhiều. Mà Cố Tước đối dây thép cầu nói cái gì nữ thần hoàn toàn không ấn tượng, hắn cũng vô tâm tình cùng hắn giải thích cái gì, bế lên Tiểu Quốc Vương, chuẩn bị đem nàng phóng tới trong xe, chạy nhanh rời đi. Hắn càng đến buổi tối, liền càng muốn uống rượu, càng muốn tê mỏi chính mình, nhưng hắn uống không đến rượu, tâm tình liền rất bực bội. Bất quá Tiểu Quốc Vương không làm hắn như vậy trực tiếp phóng thương tâm dây thép cầu liền như vậy chạy lấy người, nàng cảm thấy muốn đem sự tình nói rõ ràng, cho nên nàng vươn tiểu béo tay chống ở cửa xe khung thượng, ngừng Cố Tước động tác, quay đầu nhỏ nhìn về phía dây thép cầu, tiểu điện hạ có thể thế Cố Tước đảm bảo, hắn sẽ không vứt bỏ người khác, ngươi không nên gấp gáp, chậm rãi nói rõ ràng, nếu ngươi nữ thần thật sự không thấy, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm được nàng. Nàng thế hắn đảm bảo. Cố Tước rũ mắt nhìn về phía trong lòng ngực tiểu đoàn tử. Nàng hiểu biết hắn sao? Liền dám làm như thế. Dây thép cầu nghe được tiểu quốc vương nói, trừng lớn đôi mắt, ta nữ thần không phải người khác, nàng liền không phải người. Dây thép cầu nói đem tất cả mọi người nói ngốc, dây thép cầu phản ứng lại đây, các ngươi cho rằng ta nói chính là người sao? Không không không, ta nói chính là ta ở hộp đêm bãi đỗ xe nhìn đến một con siêu cấp mạo mỹ tiểu giã miêu. Hắn động tình mà giảng thuật, ta liếc mắt một cái liền yêu nàng nhan, nàng ngay từ đầu đối ta thực đề phòng, ta mỗi ngày đều mang theo đồ hộp đi xem nàng, theo đồ hộp trôi đi, nàng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi ta, chúng ta ở chung rất khá, ta đều nghĩ đến muốn mang nàng về nhà, thẳng đến. Dây thép cầu cắn môi, nhìn về phía cố tước, ngươi xuất hiện. Cố tước lạnh lùng nhìn hắn, cùng thâm tình dây thép cầu hình thành tiên minh đối lập, hắn vốn dĩ chính là cha soái loại hình, như vậy vừa thấy liền càng giống cái loại này mị lực cực đại, nhưng chưa bao giờ sẽ thật sự động tâm đỉnh cấp cha nam. Ngươi thậm chí cũng chưa cho nàng mang đồ hộp, nàng liền đầu hướng về phía ngươi ôm ấp. Dây thép cầu tự khắp huyết, cuối cùng, ngươi còn trước một bước mà mang đi nàng. Ta liền kém như vậy một chút, liền như vậy một chút. Cố tước mặt vô biểu tình mà nói bốn chữ, trực tiếp làm vốn là thương tâm đến lung lay sắp đổ dây thép cầu, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, còn hảo hắn tiểu đệ đỡ hắn. Cố tước nói, nàng là công. Không có khả năng. Dây thép cầu tê thanh kiệt lực, này nhất định là ngươi vứt bỏ nàng về sau, tưởng lấy cớ. Nàng bị ngươi uy ra tam cao, hiện tại ở bệnh viện. Cố tước nhăn lại mi, hắn thực chán ghét cùng người khác giải thích thứ gì, ngữ khí cực kỳ lạnh băng, ta làm bác sĩ thuận tiện đem nàng thiến. Dây thép cầu dương miệng, khiếp sợ mà nhìn cố tước, ngươi đem ta nữ thần thiến. Trần lỗi làm dây thép cầu chi kỷ đều có điểm nhìn không được, cương huynh đệ, ngươi có phải hay không có cái gì tật xấu a? Đem một con mèo được đương nữ thần, nga. Đúng rồi, ngươi sở dĩ tưởng cùng chúng ta tức ca đánh nhau cũng là vì ngươi nữ thần, chờ một lát, ta đem ta mụ mụ mang ta đi xem nào khoa chuyên gia danh thiếp đẩy ngươi. Nữ thần chỉ là một loại cách gọi. Dây thép cầu không cảm thấy chính mình có vấn đề, ta chính là đặc biệt thích kia chỉ mèo hoang, muốn dưỡng nó, ta cực cực khổ khổ dùng mấy chục cái đồ hộp dưỡng béo miêu, liền phải đem nó mang về, đột nhiên bị người thiệt hồ, ta từ nhỏ nghĩ muốn cái gì đều có thể được đến, này vẫn là lần đầu tiên bị người đoạt. Thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Kia không có biện pháp, ai làm miêu đều biết đi theo chúng ta tước ca có ngày lành đâu. Trần lỗi vô vô dây thép cầu vai, nhận mệnh đi, ta tước ca mị lực nhân thú thông sát, không phải chúng ta có thể so sánh được. Dây thép cầu có thể biết không? Đem hắn cùng cố tước gặp gỡ cùng chỉ mèo hoang điểm này sự nói được như vậy cầu huyết, ta thật đúng là cho rằng cố tước đoạt hắn âu yếm nữ nhân đâu. Dây thép cầu là có điểm khờ, nếu là cố tước thật không nói với hắn rõ ràng. Phỏng chừng một hồi cha nam cố tức liền phải lên hot xệ ở đi. Bất quá nghĩ đến hắn đem một con mèo được trở thành mẫu miêu gái lâu như vậy, ta liền nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, mấu chốt là hắn nữ thần còn bị cố tức cấp tiến, này quả thực quá cam. Phía trước những cái đó nói nhận thức cố tước, còn tận mắt nhìn thấy đến hắn mang dây thép cầu bạn gái về nhà mấy người kia ra tới đi một chút bái. Dây thép cầu chính mình cũng không biết hắn cùng một con mèo hoang yêu đương. Không phải việc này ta thật đúng là không biết cố tức có nhiều như vậy hát tử, hơn nữa nói được đều ra dáng ra hình, ta thiếu chút nữa cũng đi theo tin, cho nên, cố tước hắn những cái đó hắc liêu rốt cuộc có bao nhiêu là bị biên ra tới. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Chờ một chút, miêu miêu tam cao bệnh trạng hẳn là không phải thực rõ ràng đi. Cho nên, cố tước gặp lưu lạc miêu, không có mặc kệ, lại còn có mang nó đi bệnh viện, cho nó kiểm tra rồi thân thể, làm nó nằm viện cho hắn chữa bệnh. Kia cố tước không có tình yêu nhân thiết có phải hay không cũng băng rồi. Phết hào thảm, cố tước phòng là sụp lại sụp A, đầu chó gì và gờ. Phía trước cố tước bị làn đạn mắng thời điểm, thật khi quan khán phòng phát sóng trực tiếp tình huống đạo diễn nhịn không được thế đỉnh lưu hừng hực nhéo đem hãn, nhìn đến làn đạn đối cố tước phong bình xoay ngược lại, nếm ra khẩu khí, cầm lòng không đậu mà hướng cố tước dựng hạ ngon cái, tỏ vẻ hắn giải thích rất khá. Cố tước thấy được đạo diễn cho hắn thủ thế, biểu tình lạnh nhạt mà rời đi ánh mắt. Hắn giải thích chỉ là vì làm tiểu đoàn tử chạy nhanh lên xe, hắn hảo chạy nhanh trở về. Chương 90 cái tiểu quốc vương. Xem cố tức cùng dây thép cầu nói rõ ràng, tiểu quốc vương không lại chống cửa xe khung, làm cố tức đem nàng phóng tới nhi đồng ghế dựa, cố tước mặt mày lạnh lùng mà thấp hèn thân cho nàng hệ đai an toàn. Tiểu quốc vương ai đầu nhỏ, ngươi xem, kỳ thật rất nhiều sự tình đều thực dễ dàng nói rõ ràng. Cố tước ngẩng đầu nhìn về phía lại bắt đầu trọng tâm trường giáo dục hắn tiểu đoàn tử. Nói rõ ràng thực dễ dàng. Cố tước cười khẽ một tiếng. Trước kia hắn không phải không nghĩ tới đem những cái đó lung tung rối loạn nghe đồn nói rõ ràng, nhưng đổi lấy chính là cái gì? Là càng nhiều càng dơ bẩn càng khó coi bịa đặt. Hắn càng giải thích, những người đó liền càng hăng hái, phảng phất xem hắn nỗ lực muốn làm sáng tỏ bộ dáng thực buồn cười. Sau lại hắn công ty kêu hắn không cần đi đáp lại, chuyên tâm kiếm tiền thì tốt rồi, nhưng hắn không có biện pháp không thèm nghĩ, hắn nghĩ cách tìm được rồi một cái hắc tử, hắn muốn biết, bọn họ vì cái gì muốn như vậy hắc hắn, như vậy chán ghét hắn, vì cái gì cho hắn biên như vậy nhiều chuyện xưa. Cái kia hắc tử nói cho hắn chân tướng làm hắn khó có thể tin, hắn rất nhiều hắc liêu thế nhưng là hắn công ty chính mình thả ra đi, hơn nữa chuyện này hắn dưỡng phụ mẫu cũng biết, hơn nữa còn tham dự đến bên trong, ra không ít chú ý. Hắn liền nói, những cái đó hắc liêu như thế nào như vậy giống thật sự, những cái đó hắn khi còn nhỏ ảnh chụp là từ đâu chảy ra đi, hắn vì cái gì đối với ạc marketing cùng phạ phạ giặt tỉ tới nói tựa như một quyển mở ra thư, hắn riêng tư, hắn chỉ cùng thân cận nhất người chia sẻ bí mật, bọn họ tất cả đều có thể lộng tới. Nguyên lai này đó đều là hắn cho rằng đối hắn tốt nhất nhân vì hắn lượng thân đặt làm ra tới. Hắn đi hỏi bọn hắn vì cái gì muốn làm như vậy, bọn họ biết rõ này đó hắc liêu làm hắn nhiều thống khổ. Hắn trước kia ở trong trường học đồng học sẽ hỏi hắn có phải hay không thật sự sẽ câu dẫn so với chính mình đại fans cho hắn đưa sang quý lễ vật, bằng hữu gia trưởng sẽ làm bằng hữu rời xa hắn, bởi vì trên mạng nói hắn thường xuyên hôn đến quán bar, hút thuốc uống rượu, cùng mặt ngoài nhìn qua hoàn toàn tương phản, ngay cả một ít lão sư cũng sẽ tin tưởng những cái đó ngôn luận, cho rằng hắn tốt danh nghĩa, tìm hắn nói chuyện, nói bóng nói gió mà khuyên nhủ hắn ngàn vạn không cần ở cái này tuổi không nên đồ chơi. Không cần bị giới giải trí cái này danh lợi chàng mê tâm trí. Bọn họ trả lời là, ngay từ đầu hắc liêu đích xác cùng bọn họ không quan hệ, nhưng bọn hắn thu thập số liệu sau phát hiện, có hắc liêu sau hắn thảo luận độ thẳng tắp bay lên. Các vong hưu đã xem mệt mỏi một cái hoàn mỹ không tì vết hảo hải tử, tiểu hồng như vậy có thể, nhưng nếu muốn đỏ tía, vậy cần phải có bạo điểm, này đó hắc liêu chính là bạo điểm. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn như vậy sạch sẽ như vậy ánh mặt trời, như thế nào ngược phân cố phấn đâu. Như thế nào làm fans đau lòng cho người tạp tiền đâu? Cố Tước hiện tại còn nhớ rõ hắn dưỡng phụ mẫu nói này đó dơ bẩn bí mật khi mang theo gương mặt tươi cười, cùng bình thường xem hắn khi giống nhau mà hiền từ, giống nhau mà tràn ngập tình yêu, thậm chí so ngày thường thoạt nhìn còn muốn yêu hắn. Bọn họ nói, liền tính này đó hắc liêu để cho người khác không tin hắn cũng không quan hệ, dù sao bọn họ biết hắn là cái hảo hài tử, cũng sẽ vĩnh viễn vô điều kiện mà tin tưởng hắn. Cho nên, không cần giải thích, không cần làm sáng tỏ, không cần đáp lại. Coi như chính mình nhìn không thấy, nghe không được, không có quan hệ, vong hữu lời nói sẽ không thay đổi thành dao nhỏ cách không bay qua tới cắt rớt hắn thịt, người khác chán ghét cũng sẽ không ảnh hưởng hắn kiếm tiền, đạt được danh khí tốc độ. Đương nhiên, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ đối hắn ái. Bọn họ sẽ vinh viễn yêu hắn. Cố Tước đột nhiên liền cảm thấy giải thích không giải thích đều không sao cả, thậm chí hắn Cố Tước rốt cuộc là cái bộ dáng gì người cũng đều không sao cả, dù sao hắn công ty. Hắn dưỡng phụ mẫu sẽ sáng tạo ra một cái có thể làm cho bọn họ vừa lòng, có thể vì bọn họ mang đến ích lợi Cố Tước. Hắn cũng từng cho rằng nói rõ ràng là kiện rất đơn giản sự tình. Nhưng hắn sai rồi. Nói rõ ràng nào có trực tiếp sa đọa thành hắc liêu cái kia Cố Tước tới đơn giản nhẹ nhàng. Cố Tước nhớ lại từ trước, trong mắt lại không hề gợn sóng, chỉ có lạnh nhạt, không cùng Tiểu Quốc Vương nói chuyện, cho nàng kiểm tra rồi một chút ghế rửa có phải hay không ổn định, liền phải ngồi dậy. Nếu ngươi thật sự ngượng ngùng lời nói, có thể nói cho tiểu điện hạ. Tiểu Quốc Vương vô vỗ chính mình tiểu bụng bụng, phi thường đủ ý tứ mà hứa hẹn, tiểu điện hạ có thể thế ngươi nói. Cố Tước ngẩn ra một chút, nhìn về phía lặng lẽ đem đai an toàn hơi chút thả lỏng, hảo đem nàng xê hình bụng thả ra tiểu đoàn tử. Nàng có thể thế hắn nói. Nay không tính cái gì việc khó, lại là hắn thật lâu cũng chưa nghe được nói. Nhất định là bởi vì lâu lắm không nghe được mới ở trong lòng hắn bắn khởi như vậy đại gọn sóng, Cố Tước rũ xuống lông mi, thu lại trong mắt lập tức trở nên phức tạp cảm xúc. Mở miệng thanh âm vẫn là lạnh lùng mà, không cần, ta không có gì ngượng ngùng lời nói. Hắn ngồi dậy, đóng lại sau cửa xe, ngồi vào trong xe, vừa muốn phát động xe, dây thép cầu đi tới ghé vào hắn cửa sổ xe thượng hỏi, ta có thể đi nhìn xem kia chỉ tiểu dã miêu sao? À, nam nhân, vừa rồi vẫn là nữ thần đâu, hiện tại biết nó bị thiến đã kêu nó tiểu dã miêu. Cố Tước mặt vô biểu tình mà đem cửa sổ xe ấn lên, đem dây thép cầu mặt nạ đều trà rớt, dây thép cầu kêu thảm che lại chính mình mặt trốn màn ảnh. Không cần chúng ta không cần thượng TV, ta là trốn học ra tới chơi. Dây thép cầu còn ở đi học đâu? Nhìn không ra tới A, ta còn tưởng rằng hắn so Cố Tước bọn họ đều đại không ít đâu. Cái gì trường học A, còn cho phép học sinh lưu loại này tiểu tóc? Tiết mục tổ như thế nào như vậy không hiểu chuyện, chạy nhanh dỗi mặt chúng A. Cho hấp thụ ánh sáng cái này không hảo hảo đi học, chạy ra tìm tấu hư hài tử. Nói trở về, Cố Tước bọn họ cũng nên đi học đi. Bọn họ như thế nào đều không sợ bị chụp đến, làm người biết bọn họ trốn học. Cố Tước giống như đã thôi học. Trần Lỗi bọn họ không rõ ràng lắm, phòng trường thượng đều là quý tộc cao trung, lão sư cũng không dám quản bọn họ đi, tựa như trong tiểu thuyết như vậy. Nếu dựa theo lệ thường, thắng tuyệt đối đối thủ sau, Trần Lỗi bọn họ nhất định là muốn đi hộp đêm cùng hoan, nhưng có Tiểu Quốc Vương ở, bọn họ lúc này đều thực tự giác mà không có nhắc lại đi hộp đêm linh tinh nói. Hơn nữa bọn họ vì tìm dây thép cầu, ban ngày không có ngủ bù, hiện tại cũng đều rất vây, cho nên ở bị Cố Tước ném xuống sau, này nhóm người cũng đều ai về nhà nấy. Cố Tước đem Tiểu Quốc Vương mang về chung cư, đem nàng đặt ở hắn nơi này đồ vật thu thu, hỏi nhà nàng ở nơi nào, hắn chuẩn bị đem nàng đưa trở về. Cái này tiểu đoàn tử ở hắn nơi này, thật sự quá không có phương tiện, hắn muốn làm cái gì, đều phải suy xét nàng. Tiểu điện hạ không đi. Tiểu Quốc Vương ngồi vào trên sofa, phi thường đúng lý hợp tình, gia trưởng cùng hài tử muốn ở cùng một chỗ. Đạo diễn cũng đi ra, mang theo gương mặt tươi cười cùng đỉnh lưu hừng hực thương lượng, Cố Tước à, chúng ta cái này tiết mục xác thật là cái dạng này, hoặc là hài tử cùng gia trưởng trụ, hoặc là gia trưởng cùng hài tử trụ, như vậy tương đối phương tiện gia trưởng giám sát Hùng. Hắn không cẩn thận nói một cái hùng tự, mẫn cảm đỉnh lưu hừng hực liền hướng hắn phóng xuất ra lạnh lùng con mắt hình viên đạn, đạo diễn chạy nhanh nhảy qua cái này đề tài, vươn ra ngón tay, liền trụ hai ngày, hậu thiên chúng ta liền phải cùng mặt khác tổ khách quý cùng đi nơi khác quay trụ. Bọn họ cái này tiết mục chia làm hai bộ phận, một bộ phận là gia trưởng ngay tại chỗ cải tạo Hùng hài tử, chính là ở Hùng hài tử nguyên bản sinh hoạt trong hoàn cảnh đối hắn tiến hành hành vi sửa đúng, có nhất định cơ sở sau, lại tiến hành tiếp theo cái bộ phận, đem Hùng hài tử đưa tới cùng nhau. Lãnh bọn họ đến một cái tân trong hoàn cảnh, xem bọn họ biểu hiện. Đạo diễn chặt chẽ quan sát đến đỉnh lưu hừng hực phản ứng, sợ đỉnh lưu hừng hực dưới sự tức giận tiến hóa số tròn mã bạo hùng. Hắn nhìn đến Cố Tước nhăn lại mi, cảm giác không tốt, lại nghe được Cố Tước mở miệng, ý của ngươi là, các ngươi buổi tối cũng muốn ở nhà ta phát sóng trực tiếp. Cố Tước một chút cũng không sợ bị Vong Hữu nói chơi đại bài, thực trực tiếp mà phát ra lệnh đuổi khách, ta buổi tối không phát sóng trực tiếp, mang theo các ngươi máy móc cho ta đi ra ngoài. Lan đạn lập tức có phản ứng, Cố Tước thật là đại gia nha, khác tổ khách quý đều có thể 24 giờ phát sóng trực tiếp, như thế nào liền hắn không được. Chính là, phía trước những cái đó nhãn hiệu lâu đời minh tinh, chân chính thai to mặt lớn cũng đều cười ha hả mà tiếp nhận rồi tiết mục căn bài, Cố Tước theo chân bọn họ so sánh với tính cái gì nha. Đạo diễn kỳ thật đã sớm đoán được Cố Tước sẽ như vậy, cho nên chỉ nghĩ cùng hắn nhiều tranh thủ một giờ thời gian, hắn vừa mới chuẩn bị làm nũng, liền nghe Tiểu Quốc Vương thanh âm vang lên tới, Tiểu Tước. Nàng bước chân ngắn nhỏ lại đây, gần gũi rẻ dỗ Cố Tước, đạo diễn là trưởng bối, ngươi như thế nào có thể như vậy nói với hắn lời nói đâu. Muốn hiểu lễ phép Nga. Đạo diễn có điểm sợ Tuế Tuế đỉnh Cố Tước hỏa khí lại đây vấn nàng sẽ làm đỉnh lưu hừng hực hướng nàng phát giận, nhưng đỉnh lưu hừng hực không có phun hỏa, tuy rằng vẫn là phản nghịch mà sườn khai mặt, nhưng vẫn là dựa theo Tiểu Quốc Vương yêu cầu một lần nữa lễ phép mà nói một lần, ta buổi tối không có phương tiện phát sóng trực tiếp, thỉnh mang theo các ngươi đồ vật cho ta đi ra ngoài. Ha ha ha. Cố Tước lễ phép chính là đem cho ta đi ra ngoài, đổi thành thỉnh cho ta đi ra ngoài sao. Chúng ta cấp Cố Tước điểm thời gian đi, hắn loại này cứu cực hùng hài tử, có thể sửa một chút đã thực không tồi, Tuế Tuế không đều nói sao. Muốn. Có. Ngại. Tâm. Cố Tước có thể đối hắn nói thỉnh, đạo diễn đã cảm động đến rơi nước mắt, vừa muốn gật đầu đáp ứng, nhưng Tiểu Quốc Vương lại mở miệng, Tiểu Tước, nếu ngươi không có phương tiện phát sóng trực tiếp, kia cũng nên đem nguyên nhân cùng đại gia nói một chút nha. Này không phải ngươi một người công tác, này sao nhiều ca ca tỷ tỷ đều thực vất vả, ngươi hẳn là cho bọn hắn một công đạo, không phải sao? Hoa, tiểu điện hạ lời này nói có sách mách có chứng, lại còn có đặc biệt ôn nhu, thật sự rất có gia trưởng bộ dáng nha. Cố Tước, đối tốt như vậy tiểu điện hạ ngươi không biết xấu hổ phạm hùng sao? Cố Tước nhấp khởi môi mỏng, liền ở đạo diễn bóp điểm tính đỉnh lưu hừng hực còn có vài giây muốn biến thân thời điểm, hắn nói chuyện, không được ở ta phòng ngủ phóng ca mạ giác. Đạo diễn một chút không phản ứng lại đây, ngươi không muốn phát sóng trực tiếp, chúng ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng, chúng ta liền lại bá một hồi, sẽ không ở ngươi phòng ngủ đôi mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Cố Tước, Cố Tước, ngươi là nói ngươi đồng ý buổi tối phát sóng trực tiếp. Cố Tước không phản ứng đạo diễn, xoay người đi vào thay quần áo. Đạo diễn vẫn là không thể tin được, hắn xem qua Cố Tước trước kia thượng tiết mục video, Cố Tước chưa bao giờ tiếp thu ở chính mình trong nhà phong camera chụp hắn buổi tối hàng ngày. Kia bọn họ tiết mục chẳng phải là cái thứ nhất đi vào đỉnh lưu hừng hực sinh hoạt ban đêm tiết mục tổ. Đạo diễn một kích động, không khống chế miệng mình, yên tâm đi, đỉnh lưu hừng hực, chúng ta nhất định sẽ không chụp đến ngươi riêng tư. Đỉnh lưu hừng hực. Cố Tước ngừng ở phòng cửa, chậm rãi quay đầu xem che miệng đôi mắt đều phải trừng ra tới đạo diễn, ngữ khí lạnh lạnh, ngươi kêu ta cái gì? Chương 91-91 cái Tiểu Quốc Vương. Gắt gao che miệng lại đạo diễn lặng lẽ hướng Tiểu Quốc Vương phía sau hoạt động, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Đương hắn trốn đến Tiểu Quốc Vương bên kia sau, Cố Tước liền không lại cùng hắn so đo, lạnh như băng nhìn hắn một cái, liền vào phòng. Lan đạn đối đạo diễn tỏ vẻ khẳng định, đỉnh lưu hừng hực, ha ha ha, đạo diễn còn rất sẽ cho người khởi hoa danh, cái này xác thật hảo dán Cố Tước. Đạo diễn sợ Cố Tước ra tới sẽ thay đổi chủ ý, chạy nhanh gọi người đem camera đều phóng hảo, phóng xong liền chạy, như vậy Cố Tước tưởng đổi ý cũng tìm không thấy bọn họ. Đêm nay Tiểu Quốc Vương cùng Cố Tước ở chung đến còn tính hòa hợp, Cố Tước cũng không nói lời nào, liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở bên cạnh mặt lạnh cùng Tiểu Quốc Vương cùng nhau xem ạ niềm phiến, chờ đến Tiểu Quốc Vương ngủ, liền đem nàng ôm đến trong phòng ngủ. Tiết mục tổ nói được thì làm được, không có ở trong phòng ngủ đặt cả mạ giác, nhưng Cố Tước nhìn mắt ngủ ở hắn trên giường Tiểu Quốc Vương, phòng cho khách giường còn không có thu thập ra tới, không thể cấp cái này tiểu đoàn tử trụ, chỉ có thể hắn chắp vá ngủ sofa, hắn hẳn là làm tiết mục tổ không ở phòng khách phóng cả mạ giác. Cố Tước cau mày từ trong phòng ngủ ra tới, buổi tối phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng rất nhiều, nhìn đến hắn đi đến phòng khách cả mạ giặt biên, như là muốn quan cả mạ giặt đều phát ra không cần A làn đạn. Cố Tước vốn dĩ xác thật muốn quan, nhưng nhớ tới tiểu đoàn tử nói với hắn, cái này tiết mục không phải hắn một người tiết mục, hắn ngón tay thu vào lòng bàn tay. Tính, chụp liền chụp đi, dù sao hắn đối người khác tới nói cũng không có gì bí mật. Cố Tước ngồi dậy, không lại xem cả mạ giặt liếc mắt một cái. Tiểu Quốc Vương ngủ hạ sau, Cố Tước cũng rửa mặt, liền quần áo cũng chưa đổi, tắt đèn liền trực tiếp nằm ở trên sofa, các mê ra đều có đêm coi công năng, cho nên người xem cũng có thể thấy rõ hắn thân ảnh, không cấm nghị luận lên. Cố Tước sớm như vậy liền ngủ rồi sao? Hắn chân cũng quá dài đi, sofa đều không bỏ xuống được, này có thể ngủ đến thoải mái sao? Liền chân đều không lấy một cái sao? Ta đột nhiên cảm giác Cố Tước không phải đối người khác không tốt, hắn là đối ai đều không tốt, hắn đối chính mình càng không để bụng, như vậy ngủ nhiều dễ dàng cảm mạo a. Cố Tước ngay từ đầu là ngưỡng mặt nằm ở trên sofa, sau lại có thể là ngủ rồi, người liền chuyển qua, đưa lưng về phía đặt ở TV bên cạnh màn ảnh, hướng về phía sofa bối, 1m8 nhiều người cuộn tròn đến giống cái tiểu hài tử giống nhau. Cái này tư thế ngủ người đều thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, Cố Tước như vậy thoạt nhìn hảo yêu đó ta. Hắn có phải hay không lãnh a? Ta xem hắn đều cảm thấy đông lạnh đến hoảng, thoạt nhìn mạc danh làm người cảm thấy hảo đáng thương. Lan đạn chính thảo luận Cố Tước tư thế ngủ đâu, đột nhiên nghe được Cố Tước thanh âm, đi. Các ngươi đều cho ta đi. Lan đạn bị Cố Tước trong thanh âm tàn nhẫn kinh hãi đến. Không hổ là đỉnh lưu hừng hực, nói nói mớ đều như vậy hung. Cố Tước đây là làm ác mộng sao? Làm trong mộng người xấu rời đi sao? Lan đạn vấn đề này thực nhanh có đáp án, chỉ nghe Cố Tước lạnh đến trong xương cốt thanh âm vang lên, cầm tiền đi. Về sau đừng nói các ngươi là cha mẹ ta. Lan đạn càng giật mình. Cố Tước thế nhưng làm ngộng, còn làm hắn ba ba mụ mụ đi. Này cũng quá. Là Cố Tước cha mẹ đối hắn không hảo sao. Đem hắn đương kiếm tiền máy móc cái loại này. Không phải Nga, Cố Tước là Cố ba Cố mẹ nhận nuôi. Cố ba Cố mẹ điều kiện không tính đặc biệt hảo. Nhưng bởi vì Cố Tước thích, hoa thật nhiều tiền làm hắn từ nhỏ học khiêu vũ học ca hát. Sau lại Cố Tước đi đương luyện tập sinh cũng là bọn họ duy trì. Bọn họ lúc ấy còn khai cái run nhạc tài khoản. Ta lúc ấy phấn Cố Tước, đem bọn họ video đều nhìn, là một đôi đặc biệt khai sáng, hơn nữa đối Cố Tước đặc biệt tốt gia trưởng. Kia Cố Tước này không phải bạch nhãn lang hành vi sao? Ngẫm tuy rằng là giả, nhưng cũng có thể phản ánh người ý tưởng đi, bằng không thế nào ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó những lời này đâu. Làm gia trưởng cầm tiền lăn, thiên A. Ta xem như biết Cố Tước vì cái gì không muốn buổi tối phát sóng trực tiếp, nay đem hắn thiệt tình lời nói đều bá ra tới. Cố Tước đảo không đến mức sợ bị người biết hắn đối cha mẹ không hảo mới không chịu phát sóng trực tiếp, hắn cùng công ty hiệp ước mau đến kỳ thời điểm, liền cùng cha mẹ hắn quyết liệt, các ngươi khả năng không chú ý thần tượng minh tinh không biết, nhưng việc này nháo đến nhưng lớn, cha mẹ hắn sau lại thượng ăn tiết mục khóc đến nhưng thảm, nói không trách Cố Tước, có thể là ta máu lạnh ha, ta cảm thấy cha mẹ hắn có điểm quái quái. Có chút vong hữu một bên phê phán Cố Tước, một bên lại đối Cố Tước ở trong ngộng thổ lộ tin tức thực cảm thấy hứng thú, nhưng Cố Tước cũng không có nói cái gì nữa. Thực mau liền tỉnh lại. Hắn nhắm hai mắt, chờ ướt át lông mi làm sao, mới ngồi dậy, mở ra đèn, lập tức đi hướng tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một vài bia. Bởi vì hắn nói nói mớ, đối hắn không hữu hảo làn đạn biến nhiều. Cố Tước không ngủ được lên uống rượu. Hắn sẽ không thực sự có rượu nghiện đi. Tấm tắc, hắn vừa mới thành niên A, các fan chạy nhanh đổi đầu tường đi, chờ Cố Tước 30 tuổi thời điểm, không được cùng cái loại này bụng to tiểu quỷ giống nhau, các ngươi còn phấn đến đi xuống. Tuế tuế đều như vậy giúp hắn. Hắn vẫn là như vậy, thật là đỡ không đứng dậy buồn lầy, bạch hạt tuế tuế tốt như vậy tiểu gia trưởng. Cố Tước lấy bia thời điểm thực lưu loát, không hề do dự, nhưng ở khai thời điểm, hắn dương mắt hướng phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua, lúc sau quan tủ lạnh động tác đều biến nhẹ, cũng không đem bia lập tức mở ra, mà là nhẹ nhàng đi đến phòng khách ban công, xác định trong phòng không có động tĩnh sau, mới chậm rãi kéo ra kéo hoàn. Tuy rằng Cố Tước biểu tình thực khốc rất cao lãnh, nhưng ta vẫn cứ nhìn ra hắn ngụy trang hạ lén lén lút lút, hắn có phải hay không sợ bị Tuế Tuế phát hiện hắn trộm uống rượu a? Cũng không phải là sao, đều không đơn thuần chỉ là tay khai bia, một chút kéo ra, cùng ta buổi tối con ta mẹ, trộm uống coca thời điểm, giống nhau như lúc. Cố Tước thuận lợi mở ra bia, hơi hơi nghiêng đầu lại hướng trong phòng nhìn thoáng qua, không thấy được kia mặt tiểu thân ảnh sau, hắn đem kéo hoàn ném đến thùng rác, đang muốn đem lon phóng tới bên môi, đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn túi đầu. Tiểu Quốc Vương ăn mặc kéo một cái đuôi to hồng nhạt tiểu khủng long áo ngủ ngưỡng đầu nhỏ nhìn chăm chú hắn. Cố Tước mặt vô biểu tình mà bưng địa, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Tuế Tuế là luyện qua nỉ dạ thuật sao? Ta như thế nào không thấy được nàng như thế nào lại đây? Ta nhìn đến lạp. Cố Tước đi lấy bia thời điểm nàng liền ra tới, nàng lợi dụng lớn lên không cao thân cao ưu thế núp vào, Cố Tước không thấy được hắn, nhưng ta nhìn đến nàng lộ ở bên ngoài tiểu bụng bụng, ta còn chụp hình. Tiêu ngạo rất bụng bụng gì vờ. Tiểu Quốc Vương chưa nói Cố Tước uống rượu sự tình, tiểu điện hạ nghe được ngươi nói mớ. Cố Tước nhăn lại mi, ngươi nghe thấy ta nói cái gì? Tiểu Quốc Vương đúng sự thật trả lời, nói ngươi muốn ngươi ba ba mụ mụ cầm tiền rời đi ngươi. Cố Tước tựa hồ hơi hơi có chút khẩn trương, liền nói này đó. Tiểu Quốc Vương điểm điểm đầu nhỏ, ân. Xác định hắn chỉ nói này đó sau, Cố Tước trường mi giãn ra khai, không sao cả mà gợi lên môi, này đó trên mạng đều có, không có gì ghê gớm. Hắn cùng cha mẹ hắn bất hòa, hoặc là nói, hắn bất hiếu tin tức đều đã truyền khắp, hắn tâm tình nhẹ nhàng xuống dưới, như là nói giỡn giống nhau báo cho Tiểu Quốc Vương, ngươi cũng không nên cùng ta loại người này học a, sẽ tao sẽ đánh. Lan đạn lại một lần bị hắn đối dưỡng dục hắn lớn lên cha mẹ loại này vô tâm không phổi thái độ khí đến, khiển trách hắn không xứng làm người, còn làm Tuế Tuế cách hắn xa một chút, sẽ bị hắn dạy hư. Tiểu Quốc Vương cũng không có truy vấn Cố Tước cha mẹ sự tình. Nàng an ủi Cố Tước, ngươi sẽ không bị xét đánh. Tiểu điện hạ cùng Lôi Lôi tinh Tiểu Quốc Vương quan hệ thực hảo, rơi xuống khắc tinh cầu lôi đều là hắn xoa ra tới, tiểu điện hạ sẽ nói với hắn không phách ngươi. Cố Tước bị Tiểu Quốc Vương nói cho cười, khuỷu tay chống ở lan can thượng, hơi hơi hư thu hút bầu trời đêm, Lôi Lôi tinh. Còn có cái loại này ngôi sao? Tiểu Quốc Vương cũng ngửa đầu nhìn bầu trời thượng, tay nhỏ chỉ qua đi, có a, liền ở nơi đó. Cố Tước nhìn một ngôi sao đều không có màn đêm, con ngôi, không để trong lòng, quay đầu xem Tiểu Quốc Vương. Hắn không thấy được chính là, đương hắn rời đi ánh mắt tiếp theo nháy mắt, màn đêm trung liền có một cái quang điểm sáng lên, còn giống như đáp lại Tiểu Quốc Vương giống nhau lóe lóe. Cố Tước thúc giục Tiểu Quốc Vương, mau trở về ngủ. Tiểu Quốc Vương cầm lấy trong lòng ngực ôm Tiểu Chăn, ngươi chưa ngủ, Tiểu Điện Hạ phải cho ngươi cái chăn. Cố Tước nhìn cái kia không biết nàng từ nơi nào nhảy ra tới Tiểu Chăn, đáy mắt có phức tạp cảm xúc chậm rãi chảy ra, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, nâng lên mắt, ta không lạnh. Chính là thận không người tốt buổi tối ngủ đều sẽ lạnh, đây là bác sĩ nói. Tiểu Quốc Vương khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Vậy thuyết minh ta thận. Nàng như thế nào muốn bắt đầu nói hắn thận? Cố Tước cắn răng, thực hảo. Tiểu Quốc Vương một bộ ta không tin lỗ dự bộ dáng, hơn nữa xem như vậy, hắn không cho nàng cái chăn, nàng là sẽ không ngoan ngoãn trở về ngủ. Cố Tước không có biện pháp, đành phải đem bia bông, đi đến sofa, vô ngữ mà nằm xuống. Tiểu Quốc Vương tỉ mỉ mà cấp Cố Tước đắp chăn đàng hoàng. Nhưng là không giống Cố Tước hy vọng trở về ngủ, mà là ngồi ở sofa biên, tay nhỏ cấp Cố Tước vỗ vỗ, muốn hống hắn ngủ. Cố Tước không thể nhịn được nữa, muốn xốc lên chăn, đem Tiểu Đoàn Tử ôm trở về ngủ, tay mới vừa nâng lên, đã bị Tiểu Quốc Vương đè lại, Tu Bảo Bảo tướng quân, không cần náo loạn. Tu Bảo Bảo là Cố Tước nghịch lân, nhưng Tu Bảo Bảo tướng quân cái này xưng hô lại làm hắn không lý do mà vô pháp tùy tâm sở dục mà phát giận, cho nên hắn tạc mau nhưng lại không hoàn toàn tạc mau mà cảnh cáo, không được kêu ta Tu Bảo. Vậy ngoan ngoãn ngủ nha. Tiểu Quốc Vương tiếp theo vô vỗ, tiểu nại âm mang theo một tia mỏi mệt, đều đã hơn 11 giờ làm, tiểu điện hạ sáng mai còn muốn lên đi làm đâu. Cố Tước. Nàng loại này đối đại vô cớ gây rối Tu Bảo Bảo ngự khí là chuyện như thế nào? Hắn vừa muốn mở miệng làm nàng không cần chụp hắn, đột nhiên nghe được Tiểu Quốc Vương phóng nhẹ thanh âm, như là an ủi tiểu bằng hữu giống nhau an ủi hắn, đừng sợ, Tiểu Quốc Vương bồi ngươi, ngươi sẽ không lại làm ác mộng. Cố Tước ngơ ngẩn. Nhìn về phía chính mình cũng vây được thẳng ngáp Tiểu Đoàn Tử. Tuế Tuế tiểu điện hạ cùng ngươi cùng Tiểu Quốc Vương không nhịn xuống lại đánh cái siêu đại ngáp, có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía Cố Tước, tiểu tiểu thanh mà đem cuối cùng một chữ nói xong, ở. Ha ha ha, Cố Tước lại bị Tuế Tuế chế tài. Tuế Tuế chậm rãi giáo đỉnh lưu hừng hực làm hảo hài tử đi, hắn loại này từ nhỏ liền ở đèn tụ quang hạ lớn lên hài tử, chính là thực dễ dàng sẽ đi hoài, hơn nữa trở nên đặc biệt phản nghịch, hắn đối cha mẹ thái độ thật sự không được, đến sửa đổi tới. Cố Tước không lại cùng Tiểu Quốc Vương làm đấu tranh, nhắm mắt lại, đem mặt nghiêng hướng bên kia, hắn nghĩ chờ nàng trụ mệt mỏi, ngủ rồi, chính mình liền lên đem nàng ôm vào phòng ngủ, không nghĩ tới, hắn không chờ cho đến lúc này, liền tiến vào mộng đẹp. Từ biết được cái kia chân tướng sau, hắn lần đầu tiên ở không uống say thời điểm, cũng không có mơ thấy kia hai cái thoạt nhìn tràn ngập tình yêu, kỳ thật tản ra làm hắn buồn nôn hương vị gương mặt tươi cười. Hắn làm cái rất vui sướng ngộng, Cố Tước thậm chí đều không nghĩ tỉnh lại, cho nên đương hắn ý thức trở lại hiện thực thời điểm, hắn không có lập tức mở mắt ra, mà là nhắm hai mắt, muốn nhớ lại cái kia làm hắn khó được như vậy vui vẻ mộng. Thực đáng tiếc, cái kia mộng phai màu đến quá nhanh, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ, trong mộng giống như có cái kia tiểu đoàn tử, nàng khoác màu đỏ áo choàng, mang tiểu vương miện, khuôn mặt nhỏ đặc biệt nghiêm túc, hướng hắn huy tay nhỏ, tựa hồ là ở nói với hắn cái gì. Có tiểu đoàn tử mộng, thế nhưng sẽ làm hắn cao hứng như vậy. Cố Tước chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, rõ ràng cái kia tiểu đoàn tử không cho hắn uống rượu hại hắn không thể hút thuốc còn tổng kêu hắn bảo, hẳn là hắn ác mộng mới đúng. Tiểu Tước, Thái Dương phơi thí thí lạp. Tiểu đoàn tử thanh âm truyền đến, tuy rằng Cố Tước vừa mới còn ở trong lòng đánh giá nàng vì chính mình ác mộng, nhưng khỏe môi lại hơi hơi dơ dơ lên, mở mắt ra, nhìn về phía đã đổi hảo quần áo tiểu đoàn tử. Nàng hôm nay xuyên một cái tiểu váy kiểu dáng thực chính thức, nàng còn mang theo cái mắt kính nhỏ, gia tăng loại này nghiêm túc thành thục cảm giác, nhưng xứng với nàng dựng thẳng tiểu bụng, còn có kia trương phấn điêu ngọc trác tiểu béo mặt, vẫn là làm người nhịn không được muốn rua nàng một phen. Cố Tước lạnh mặt, trong lòng lại thừa nhận Trần Lỗi bọn họ nói rất đúng. Cái này tiểu đoàn tử xác thật thực đáng yêu. Tiểu Quốc Vương không biết Cố Tước suy nghĩ cái gì, nàng xem hắn còn không đứng dậy, có chút sốt ruột, tay nhỏ bắt lấy hắn chăn, không lưu tình chút nào mà nhấc lên tới, mau đứng lên mau đứng lên, tiểu điện hạ thỉnh ngươi lão sư tới thăm hỏi gia đình, chúng ta muốn nhanh lên ăn cơm sáng. Tuy rằng thời tiết không lạnh, nhưng đã thói quen chăn độ ấm Cố Tước vẫn là theo bản năng co rúm lại một chút, bất quá hắn thực mau liền ngồi lên, ánh mắt lạnh lùng nặng nề mà nhìn về phía Tiểu Quốc Vương. Hắn hiện tại một chút cũng không cảm thấy nàng đáng yêu. Hắn chỉ cảm thấy thái quá, ngươi cho ta an bài thăm hỏi gia đình. Ha ha ha, tiểu điện hạ sốc chăn động tác quả thực rất giống ta mẹ. Cố Tước phải bị lão sư thăm hỏi gia đình sao? Ta ngày hôm qua còn nói muốn nhìn Cố Tước trở về vườn trường sinh hoạt đâu, tiết mục tổ quá hiểu chúng ta. Ta muốn xem Tuế Tuế cùng Cố Tước lão sư cùng nhau hơn hắn. Không sai. Tiểu Quốc Vương nghiêm túc điểm điểm đầu nhỏ, ngửa đầu cẩn thận đánh giá Cố Tước, có chút không hài lòng mà nhăn lại tiểu mày, mau đem ngươi đầu tóc hảo hảo sửa sang lại một chút, cấp lão sư lưu một cái ấn tượng tốt. Cố Tước nhướng mày, hắn là bự cút, như vậy đoàn đầu tóc còn muốn như thế nào sửa sang lại? Cái này không phải trọng điểm là, ta đã thôi học, từ đâu ra lão sư? Tiểu Quốc Vương trọng điểm cùng Cố Tước rõ ràng không phải một cái, cho nên nàng rất đơn giản mà trả lời hắn vấn đề, chính là ngươi trước kia lão sư nha. Nàng càng quan tâm chính là Cố Tước hình tượng, bước ra chân ngắn nhỏ chạy tới cầm cái đồ vật trở về, phải cho Cố Tước đường thượng. Cố Tước hít sâu, bắt lấy tiểu đoàn tử muốn hướng hắn trên đầu khác hừng hực kẹp tóc. Gan từng chữ một, ta không cần thăm hỏi gia đình. Chương 92-90 cái hai Tiểu Quốc Vương. Vì cái gì không cần thăm hỏi gia đình? Tiểu Quốc Vương phi thường khó hiểu, tiểu điện hạ cảm thấy thăm hỏi gia đình thực hảo chơi nha. Cố Tước nhấp môi, đó là bởi vì ngươi không phải học sinh. Ha ha ha, Cố Tước chân tướng, làm tiểu hài tử nào có thích thăm hỏi gia đình, lúc ấy chúng ta lão ban nói muốn ở trong ban tùy cơ tuyển mấy cái may mắn ngỗng đi thăm hỏi gia đình, cái loại này khẩn trương cảm, ta hiện tại còn nhớ đâu. Chính là làm gia trưởng muốn chuẩn bị tốt nhiều đồ vật đâu. Tiểu Quốc Vương bẻ tay nhỏ cấp Cố Tước số, muốn thu thập phòng, muốn chuẩn bị tốt ăn chiêu đãi lão sư, còn muốn cho chính mình ra hải tử thoạt nhìn chiêu lão sư thích nàng nói, tiểu béo tay lại giơ lên, vẫn là tưởng hướng Cố Tước trên đầu mang hừng hực kẹp tóc. Cố Tước lại lần nữa tránh thoát kẹp tóc, hắn không thể cùng cái này tiểu đoàn tử tính sổ, nhưng hắn có thể tìm người khởi xướng tính sổ, hắn không tin tiểu đoàn tử chính mình có thể nghĩ ra thăm hỏi gia đình chủ ý. Cố Tước lạnh băng như lưỡi dao ánh mắt chuẩn xác mà dừng ở ý đồ tàng đến phó đạo phía sau đạo diễn trên người. Cố Tước mang theo hôi hổi sát khí đi qua đi, người an bài thăm hỏi gia đình có phải hay không? Bị dọa đến run bần bật đạo diễn bắt lấy phó đạo hỏi, nếu ta thật sự bị Cố Tước đấu, có thể tính thai nạn lao động sao? Phó đạo, ngay ở ngay lúc này cũng đừng nhớ thương cái này, nhanh lên nhìn xem có cái gì công tác không công đạo, chạy nhanh công đạo, vạn nhất ngươi không còn nữa, ta còn phải thế thân ngươi. Trồng hoa hảo đạo diễn A. Đây là dùng thằng mệnh cho chúng ta xem Cố Tước bị thăm hỏi gia đình a. Phó đạo cũng không tồi, đều lúc này, còn nghị công tác, có thể nói là phi thường chuyên nghiệp. Liên ở Cố Tước đi đến đạo diễn trước mặt, đạo diễn hoảng hốt nhìn đến tử thần hướng hắn giơ lên tử vong chi liêm thời điểm, Tiểu Quốc Vương cứu hắn, Tiểu Tước, không thể hung đạo diễn thúc thúc a. Đạo diễn ở phó đạo phía sau ẩn giấu một hồi, cảm giác chính mình giống như không có việc gì, mới lặng lẽ ló đầu ra, nhìn đến đỉnh lưu hừng hực thế nhưng nghe tiểu quốc vương nói không có đối hắn khởi xướng tiến công, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe tiểu quốc vương tiếp theo nãi hồ hồ mà khuyên bảo cố tước. Tuy rằng đạo diễn thúc thúc sớm liền hỏi tiểu điện hạ muốn hay không cho ngươi an bài thăm hỏi gia đình, còn làm tiểu điện hạ không nói cho ngươi, lại còn có ở tiểu điện hạ đồng ý thời điểm, phát ra thủy khai giống nhau tiếng cười, không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ngươi đã biết về sau nhất định sẽ thực tức giận, nhưng đạo diễn thúc thúc cũng nói, hắn tuổi tác lớn, khả năng thực mau liền phải về hưu, cho nên tiểu tước, chúng ta vẫn là hơi chút nhường hắn một chút đi. Bị tiểu quốc vương cho hấp thụ ánh sáng đến hoàn toàn đạo diễn sợ hãi mà nhìn về phía đỉnh lưu hừng hực. Đỉnh lưu hừng hực không có sinh khí, mà là cười, nhưng như vậy cười so trực tiếp phát hỏa còn muốn đáng sợ. Hảo A, ta nhường hắn. Cố tước nói như vậy, ngón tay thon dài lại ở cổ chỗ hướng đạo diễn âm trầm mà một hoa. Hắn xong rồi. Phảng phất nhìn đến chính mình sinh mệnh đại kết cục đạo diễn ngã xuống. Ha ha ha, tuy rằng ta cũng muốn nhìn cố tước bị thăm hỏi gia đình, nhưng nhìn đến đạo diễn ngầm hư hình dáng bị tiểu điện hạ cho hấp thụ ánh sáng cũng thực vui vẻ. Đạo diễn mấy ngày nay ngàn vạn muốn cùng trụ tuế tuế A, bằng không đỉnh lưu hừng hực rất có thể sẽ đem ngươi ăn, nghiêm túc mặt gì vờ gờ. Ta đều đã không đi học, thăm hỏi gia đình có ích lợi gì. Cố tước đứng ở phòng khách, cự tuyệt cùng tiểu quốc vương đi thay quần áo chuẩn bị thấy lao sư. Tiểu quốc vương cho hắn tới cái hỏi lại, vậy ngươi đều đã không đi học, còn như vậy sợ lao sư tới trong nhà làm gì nha. Cố tước nhíu mày, ai nói ta sợ lao sư. Tiếp theo lại nhìn về phía tiểu quốc vương, ngươi là ở đối ta dùng phép khích tướng sao. Ngươi phép khích tướng dùng đến quá kém, ta sẽ không mắc mưu. Liếc mắt một cái xuyên qua tiểu quốc vương mưu kế đỉnh lưu hừng hực ở một phút sau, xú mặt đi vào trong phòng rửa mặt thay quần áo. Duy nhất thủ vững trụ điểm mấu chốt chính là, chết cũng sẽ không mang hừng hực kẹp tóc thấy lao sư. Chính là đầu của ngươi chùi lủi, thoạt nhìn có điểm hung, vạn nhất dọa đến lao sư đâu. Ngươi nếu không thích hừng hực kẹp tóc, có thể nhìn xem khác, tiểu điện hạ còn mang theo thỏ thỏ kẹp tóc, công chúa kẹp tóc, ủn trạ mản kẹp tóc. Ta đầu không chọc. Cố tước cắn răng sửa đúng tiểu quốc vương, ta chỉ là tóc đoạn. Ngôi xổm chính mình tiểu dương hành lý phía trước cấp cố tước chọn kẹp tóc tiểu quốc vương quay đầu xem hắn, ngươi không học quá bốn bỏ năm lên sao? Ngươi đầu tóc như vậy đoạn hẳn là còn không có 1 cm trường đi. Xa rất sau, còn không phải là 0 cm, còn không phải là đầu chọc sao. Nàng sợ cố tước sẽ không, còn cử cái ví dụ, tựa như tiểu quốc vương thân cao là 80.6 cm, nhiều ra tới 0.6 cm, năm nhập một chút chính là 81 cm. Cố tước. Ha ha ha, tuế tuế toán học thật tốt ta, có mấy cái tiểu bằng hưu 3 tuổi là có thể đem 4 bỏ 5 lên vận dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh tùy tâm sử dụng. Truyền xuống đi, cố tước lưu đầu trọc. Truyền xuống đi, cố tước xuất ra. Cuối cùng ở cố tước kiên trì hạ, tiểu quốc vương không có thể sử dụng kẹp tóc để cao hắn đầu trọc đáng yêu độ. Bất quá vì làm tiểu quốc vương vừa lòng, cố tước cũng lui một bước, cầm cái tiểu hùng lắc tay, mặt vô biểu tình mà treo ở trên cổ tay. Tiểu quốc vương ngoái đầu nhỏ ngó trái ngó phải, cảm thấy cố tước mang lắc tay thật là đẹp mắt. Cố tước xem tiểu đoàn tử nhìn trên tay hắn lắc tay vẫn luôn thực rõ ràng mà che miệng cười trộm, cười nhạt một tiếng. Cho nàng bắt nước lạnh, liền mang một hồi, thăm hỏi gia đình kết thúc, ta liền hái được. Lan đạn cũng cảm thấy cố tước mang tiểu hùng lắc tay rất đẹp. Cố tước cốt tương thật tốt ta, thủ đoạn đều lớn lên như vậy xinh đẹp, mang lên tuế tuế hừng hực lắc tay có loại tương phản manh cảm giác, xem đến ta hảo tâm động nha. Người thu thập xong rồi, cố tước nhìn mắt bốn phía, tuy rằng hắn cảm thấy cái này thăm hỏi gia đình thực nhàm chán, nhưng hắn cũng không đến mức lao sư tới, còn làm trong nhà có không uống xong rượu linh tinh rất rưởi, bất quá hắn nhìn một vòng. Phát hiện ngay cả tối hôm qua hắn không uống xong bia đều bị thu hồi tới. Hắn thấp mắt thấy đang ở đùa nghịch trên bàn trà giả hoa tiểu đoàn tử, người thu thập. Lão sư mau tới, tiểu quốc vương làm hùng hài tử ra trường, kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Tiểu béo mặt nghiêm túc mà đem đã thật xinh đẹp giả hoa sửa sang lại vài biến. Ân, tiểu điện hạ đến làm lão sư đối với ngươi có cái ấn tượng tốt nha. Cố tước hơi hơi nhúng mày, hắn trước kia cũng từng có thăm hỏi gia đình, là hắn dưỡng phụ mẫu chủ động mời lão sư tới, còn thỉnh phóng viên lại đây. Khi đó hắn còn không rõ vì cái gì muốn thỉnh phóng viên, còn đi hỏi hắn dưỡng phụ mẫu, kêu vài cái A-Z lại đây dùng sức đem trong nhà thu thập đến không nhiễm một hạt bụi dưỡng phụ mẫu nói cho hắn, đây là vì làm fans đối hắn có cái ấn tượng tốt. Kỳ thật thẳng đến vừa rồi hắn vẫn là không có hoàn toàn minh bạch hắn dưỡng phụ mẫu lời nói rốt cuộc nơi nào quái quái, nghe xong tiểu quốc vương sau khi trả lời, hắn mới đột nhiên minh bạch. Hắn dưỡng phụ mẫu trước nay không suy xét quá hắn lao sư sẽ thấy thế nào hắn, bọn họ an bài thăm hỏi gia đình. Như vậy nỗ lực mà đem trong nhà bố trí đến như vậy xinh đẹp, đều là vì diễn cho người khác xem. Cố tước không nói nữa, an tĩnh mà ngồi ở một bên, ngón tay thon dài có một chút không một chút mà chơi trên cổ tay mang hừng hực lắc tay. Rốt cuộc chuông cửa tiếng vang lên, Tiểu quốc vương lập tức nhảy dựng lên, kiểm tra rồi hạ chính mình tiểu váy cùng mắt kính cũng không có vấn đề gì sau, không biết từ nào móc ra tới một đoàn tóc giả cho chính mình mang lên. Tóc giả là A-di phi thường thiên vị giả sắc tiểu quấn, mang lên sau, cái loại này thành thục hơi thở ngay cả nàng tiểu nãi bụng đều ngăn không được, đứng ở cố tức bên người, thật sự có loại hắn mụ mụ cảm giác. Lan đạn bị tiểu quốc vương bất thình lình trang phẫn cười đến không được. Cố tước vô ngữ, nhìn mắt nàng cái kia thoạt nhìn cũng không phải rất lớn dương hành lý, người rốt cuộc mang theo nhiều ít đồ vật. Tiểu quốc vương hướng hắn nghiêm túc mà áp áp tay nhỏ, ý bảo hắn ở ngay lúc này, đừng nói này đó vô dụng, ổn trọng mà bước chân ngắn nhỏ đi tới cửa, nhón chân đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, tiểu quốc vương liền lập tức thu xếp lên, triệu lao sư, vất vả lạp, làm ngươi vì tiểu tức chạy xa như vậy, mau mời tiến. Ngoài cửa lao sư cũng ở trên mạng nhìn đến cố tức gia trưởng là cái tiểu đoàn tử, nhưng vẫn là hoảng sợ, cái này miệng lưỡi, cái này giả dạng. Thật sự không phải cố tước mụ mụ giống cổ nạn giống nhau thu nhỏ sao. Cố tước thoạt nhìn như là người đối diện phóng không chút nào để ý, nhưng nghĩ đến hắn muốn gặp đến từ thôi học liền cố tình trốn tránh lao sư, đặc biệt hắn nghĩ đến, vạn nhất là vị kia tới thăm hỏi gia đình, kia hắn liền. Cho nên, cố tước trong lòng kỳ thật cũng có khẩn trương, bất quá. Hắn nhìn về phía ở cửa đổi giày lao sư, chậm rãi nhăn lại mi. Này không phải hắn cao trung lão sư A. Tiểu quốc vương nhìn đến có chút dại ra triệu lao sư mặc vào dép lê sau, quay đầu, phát hiện cố tước cũng ở dại ra, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, tiểu tước, như thế nào liền ngươi nhà trẻ triệu lao sư đều không quen biết. Hỏi mau lão sư hảo. Nhà trẻ. Triệu lao sư. Tới cấp nhà hắn phóng. Cố tước không nghĩ nói chuyện. Cố tước, mẹ, ngươi có phải hay không đã quên ta đã niệm cao trung? Ha ha ha ha ha ha, quá măng, đem cố tước giáo viên mầm non tìm tới thăm hỏi gia đình. Đây là muốn cho cố tước hồi nhà trẻ đọc lại một lần ý tứ sao. Cố tước vẫn là kêu, hắn từ nhỏ trí nhớ liền hảo, tuy rằng đã cách như vậy nhiều năm, nhưng hắn vẫn là có thể ẩn ẩn nhận ra trước mặt lao sư chính là năm đó ở nhà trẻ đối hắn tốt nhất cái kia lao sư, không biểu hiện đến quá mức nhiệt tình, nhưng cũng nghiêm túc mà gật đầu, triệu lao sư. Ai nha? Triệu lao sư ngẩng đầu lên xem cố tước, cảm khái vạn ngàn bộ dáng, nhoáng lên tiểu tước ngươi đều lớn lên như vậy cao. Tiểu quốc vương cũng ngưỡng đầu nhỏ. Tiểu nại âm lộ ra mụ mụ lặng lẽ khoe ra nhi tử lớn lên cao kiêu ngạo cảm. Đúng vậy, ta cũng không biết đứa nhỏ này ăn cái gì, như vậy có thể trưởng. Nhìn hai vị trưởng bối bởi vì hắn song song lộ ra hồi ức chuyện cũ biểu tình cố tước. Cái kia tiểu đoàn tử ngươi không cần làm bộ nhìn ta lớn lên, hảo sao? Lan đạn cảm thấy cái này hình ảnh quá khôi hài. Cố tước gia trưởng cùng lão sư thế kỷ đại gặp mặt quả nhiên không có làm ta thất vọng. Cố tước không muốn rồi lại không thể không đứng ở kia nghe biểu tình ta có thể cười một năm. Bất quá tiểu điện hạ vì cái gì thỉnh cố tức giáo viên mầm non tới thăm hỏi gia đình A. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ kêu cố tức cao trung lão sư lại đây khuyên hắn trở về tiếp tục đi học đâu. Triệu lão sư nhìn cố tức suy nghĩ muôn vàn, nhất thời đều đã quên nàng đối mặt gia trưởng là cái tiểu đoàn tử, vươn tay, có chút kích động mà khoa tay múa chân, năm đó hắn bị đưa đến chúng ta trong vườn thời điểm, liền như vậy cao, đối, còn không có gia trưởng ngươi cao đâu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cho hấp thụ ánh sáng khi còn nhỏ so tiểu quốc vương còn không cao cố tước. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cười đến xào gà lớn tiếng, còn nhớ rõ cố tước chê cười tuế tuế vóc dáng lùn sao. Nguyên lai hắn khi còn nhỏ còn không bằng tiểu điện hạ đâu. Xem, thỉnh giáo viên mầm non tới lý do này không phải có sao. Làm đỉnh lưu hừng hực xã chết cho chúng ta xem a. Chương 93-93 cái tiểu quốc vương. Đạo diễn bọn họ ở phía sau đều phải cười điên rồi. Nhưng tiểu quốc vương biểu tình vẫn là thực nghiêm túc, rất có gia trưởng phạm nhi mà không có cười nhạo cố tức khi còn nhỏ thân cao vấn đề, vươn tay nhỏ thỉnh triệu lao sư đến sofa nơi đó ngồi xuống, lại muốn đi cấp triệu lao sư đoan trái cây. Cố tước nhìn chân ngắn nhỏ đều phải vội ra hư ảnh tiểu quốc vương liếc mắt một cái, ta đi. Tiểu quốc vương người đứng lại, nhưng miệng nhỏ còn ở không yên tâm mà dặn dò, vậy ngươi phải nhớ đến đem dâu tây rửa sạch sẽ, còn có quả táo, ngươi sẽ tức ra sao? Không cần bắt tay này đó đều là hệ thống thúc thúc buổi sáng đưa lại đây. Đi đến phòng bếp cửa cố tức lạnh như băng mà xem nàng, ta biết như thế nào làm. Tiểu quốc vương bị cố tức thái độ nhắc nhở, không lại rong dài hắn, mà là vỗ chính mình đầu nhỏ, nhắc mãi khởi nàng học quá dục nhi tri thức. Tiểu điện hạ, ngươi như vậy không đúng rồi, làm gia trưởng phải tin tưởng hài tử, vung tay cho bọn hắn không gian. Ha ha ha, tuế tuế đây là nhìn nhiều ít giáo dục hài tử tư liệu a. Nay tiểu từ một người tiếp một người. Tuế tuế thật tốt, là cái hiểu được nghĩ lại chính mình ra trường, không giống ta lao bà, liền cảm thấy chính mình là đúng, hiện tại ta có hài tử, hắn còn muốn dùng hắn khi còn nhỏ kia bộ tới giáo dục ta hài tử, thật là lấy hắn không có biện pháp. Triệu lão sư cười tủm tỉm mà nhìn Cố Tước cùng Tiểu Quốc Vương hô động, đối bỏ đến trên sofa Tiểu Quốc Vương nói, Tiểu Tước vẫn là giống khi còn nhỏ như vậy hiểu chuyện, à, cảm ơn. Nàng bưng lên Tiểu Quốc Vương cho nàng đẩy lại đây nước trà, nhưng là không uống, mang theo cười hồi ức qua đi, Tiểu Tước cho ta ấn tượng quá sâu, hắn tới ngày đầu tiên hoạt động khóa, đã bị lớp lá tiểu bằng hữu cấp ngăn chặn, chúng ta lão sư cho rằng bọn họ muốn khi dễ cái này mới tới tiểu bằng hữu, còn vội vội vàng vàng mà chạy tới nơi ngăn đón, không nghĩ tới, là có cái lớp lá tiểu bằng hữu trong lúc vô tình nhìn đến hắn, tò mò hắn lớn lên như thế nào như vậy đẹp à, liền mang theo bạn tốt. Bạn tốt lại mang theo bọn họ hảo bằng hữu đi tham quan hắn. Triệu lão sư hướng Tiểu Quốc Vương nhướng mày, lúc ấy, ta liền tưởng, Tiểu Tước về sau nếu xuất đạo, nhất định sẽ trở thành rất nhiều người thích đại minh tinh, quả nhiên, cùng ta tưởng giống nhau. Ân. Tiểu Quốc Vương ôm nàng tiểu bình sữa, híp mắt giống lão cán bộ giống nhau uống lên hai khẩu sau, điểm điểm đầu nhỏ, chúng ta Tiểu Tước xác thật là thực nhận người thích. Triệu lão sư có điểm đốc, nàng cũng sẽ ở khác gia trưởng trước mặt khen bọn họ tiểu bằng hữu. Nhưng các gia trưởng phản ứng cơ bản đều là khiêm tốn mà xua tay nói nào có linh tinh, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có gia trưởng như vậy kiêu ngạo mà phụ hòa nàng. Bất quá Triệu lão sư thực mau liền lại cười ra tới, nàng còn rất thích cái này ngày thẳng tiểu gia trưởng. Ha ha ha, Tuế Tuế ngươi muốn hay không điệu thấp một chút nha. Đều phải đem nhà ta tiểu tức là truy bổng viết đến trên mặt lạp. Cố Tước thật là từ nhỏ xoáy đến đại, đại gia có thể xem hắn khi còn nhỏ ảnh chụp cùng bút bê Tây Dương dường như. Không trách tiểu bằng hưu vây xem hắn. Triệu lao sư đều không xem trên mạng tin tức sao. Cố Tước là thành đại minh tinh, nhưng chán ghét người của hắn so thích hắn người càng nhiều đi. Tiểu Tước không chỉ là ta đã thấy đẹp nhất hài tử, cũng là ta đã thấy nhất hiểu chuyện hài tử. Hắn ra trường lúc ấy thường xuyên dẫn hắn đi chụp quảng cáo linh tinh, có đôi khi buổi tối muốn chụp đến đã khuya, hắn ban ngày liền sẽ thực vây, nhưng không tới ngủ trưa thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không ngủ nướng, có một lần có thể là thật sự nhịn không được. Chúng ta thượng chuyện xưa khóa thời điểm, hắn không cẩn thận ngủ rồi, chúng ta lão sư cũng chưa trách hắn, ngược lại là hắn cảm thấy chính. Mình thực quá mức, còn phạt chính mình giúp chúng ta ở trong hoa viên làm một tiết khóa lao động. Triệu lão sư nói thở dài, có đôi khi, ta đều cảm thấy Tiểu Tước hiểu chuyện đến độ không giống như là cái 3-4 tuổi tiểu hải tử, còn có một lần. Cố Tước cùng mặt khác tiểu bằng hữu quá không giống nhau, cho nàng ấn tượng quá sâu, máy hát vừa mở ra liền dừng không được tới, hắn ở ngày mùa đông chụp trang phục hè quảng cáo. Thiêu đến choáng váng cũng không nói, liền sợ cho chúng ta thêm phiền toái. Nếu không phải chúng ta có cái lao sư trong lúc vô tình phát hiện, đem hắn đưa đến bệnh viện đi, hắn thế nào cũng phải thiêu xảy ra chuyện không thể. Theo Triệu lao sư hồi ức, làn đạn dần dần phát hiện vấn đề. Cố Tước là vài tuổi bị nhận nuôi. Như thế nào như vậy tiểu liền vì chụp thương nghiệp liền giấc đều ngủ không tốt, cái này công tác cường độ đều phải theo kịp xa xúc ta. Mùa đông chụp trang phục hè. Điên rồi đi. Không phải. Cố Tước dưỡng phụ mẫu đều mặc kệ sao? Cố Tước phát sốt còn phải lão sư phát hiện đưa bệnh viện. Này này này, cùng bọn họ ở trong tiết mục nói không giống nhau a. Cố Tước hình như là 2 tuổi thời điểm bị nhận nuôi, hắn dưỡng phụ trước kia công tác giống như cùng giới giải trí dính dáng, cho nên liền đem Cố Tước mang nhập hành, đại gia có thể đi xem bọn họ tóc sâu, nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, bất quá xác thật có điểm kỳ quái, hắn dưỡng phụ mẫu nói bọn họ vốn dĩ công tác đều là ngay lúc đó lương cao công tác. Sau lại vì càng tốt mà chiếu cố Cố Tước mới đều từ trước, hẳn là không thiếu tiền A, như thế nào sẽ kêu Cố Tước như vậy chụp quảng cáo A. Triệu lão sư ý thức được chính mình nói này đó khả năng sẽ ảnh hưởng đến Cố Tước dưỡng phụ mẫu hình tượng, vội vàng giải thích, đương nhiên, cái này hẳn là không phải Cố Tước cha mẹ vấn đề, chúng ta lúc ấy bởi vì Tiểu Tước phát sốt chuyện này đi tìm cha mẹ hắn, muốn cho bọn họ đừng làm Cố Tước như vậy liều mạng, hắn là cái hài tử, hẳn là hảo hảo hưởng thụ thơ hấu. Triệu lão sư uống ngụm trà. Cha mẹ hắn nói, này đó đều là Tiểu Tước chính mình tuyển, hắn thích chụp quảng cáo, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo hắn. Chúng ta sau lại tìm Tiểu Tước hỏi qua, hắn xác thật cũng là như vậy trả lời. Nghe được sao? Cố Tước chính mình thích, phía trước nghi ngờ Cố ba Cố mẹ thỉnh câm miệng của ngươi lại, Cố ba Cố mẹ vì Cố Tước trả giá nhiều như vậy, liền chính mình sự nghiệp đều từ bỏ, các ngươi này đó người ngoài dựa vào cái gì nói bọn họ. Triệu lão sư nói chuyện thời điểm, Tiểu Quốc Vương vẫn luôn nghe được thực nghiêm túc. Nghe đến đó mới mở miệng, hỏi một vấn đề, kia Tiểu Tước có hay không nói vì cái gì thích chụp quảng cáo. Triệu lão sư gật đầu, nói, chúng ta hỏi đã lâu, hắn mới bằng lòng nói hắn chụp quảng cáo thời điểm, ba ba mụ mụ sẽ vẫn luôn bồi hắn cảm thấy thực vui vẻ. Hơn nữa nếu hắn có thể kiếm tiền nói, hắn ba ba mụ mụ liền không cần như vậy vất vả. Triệu lão sư lộ ra cái đau lòng biểu tình, cho nên liền nói Tiểu Tước hiểu chuyện A, nhà ta hải tử như vậy khi còn nhỏ còn mỗi ngày xảo muốn ăn ngon. Muốn mua món đồ chơi đâu, tiểu tước hắn đều có thể nghĩ đến chính mình kiếm tiền, giảm bớt cha mẹ hắn gánh nặng. Ngỗng. Triệu lão sư nói cố tước, cùng ta trong ấn tượng cố tước phảng phất không phải một người, có thể là ta hiểu biết hắn quá muộn. Ta biết hắn thời điểm, toàn vong đã tất cả đều là hắn hắc liêu. Đau lòng tiểu cố tước, bất quá ta không hiểu, như vậy hiểu chuyện hài tử, như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này a? Khẳng định là đã xảy ra cái gì mới có thể như vậy, cố tước bản chất hẳn là thứ tốt. Triệu lão sư có thể là cảm thấy cái này đề tài có điểm trầm trọng, thay đổi cái tiểu cố tước tin đồn thú vị nói lên tới, tiểu tước không chỉ hiểu chuyện, cùng các bạn nhỏ quan hệ cũng đặc biệt hảo, lúc ấy chúng ta nhà trẻ làm liên hoan tiệc tối, muốn diễn công chúa Bạch Tuyết kịch nói, tiểu bằng hữu đều tuyển tiểu tước đương công chúa Bạch Tuyết, hắn không muốn xuyên váy, nhưng tiểu tước tính tình hảo nha, các bạn nhỏ hơi chút cùng hắn làm lũng, hắn liền đồng ý, váy mặc vào trang hòa thượng. Thật là xinh đẹp cực kỳ, giả ác độc vương hậu tiểu nữ hài đều không nghĩ cho hắn ăn độc quả táo, còn muốn cùng vương tử quyết đấu đoạt cố tước, mặt khác tiểu bằng hữu cũng là, đều không diễn, tất cả tại xảo muốn đem tiểu tước mang về nhà, thật là một mảnh tinh phong huyết vụ a. Cố tước tính tình hảo. Thiên A, ta này không phải là đang xem phim khoa học viễn tưởng đi. Triệu lão sư, có ảnh chụp sao? Chúng ta hảo muốn nhìn cố tước giả thành công chúa Bạch Tuyết bộ dáng a. Triệu lão sư đem đạo diễn bọn họ đều giảng cười. Tiểu quốc vương cũng lộ ra nhà ta có con gái mới lớn vui mừng gương mặt tươi cười, đang ở hòa thuận vui vẻ thời điểm, cố tước tẩy hảo trái cây ra tới, xem bọn họ cười thành như vậy, liền biết khẳng định không chuyện tốt, nhưng lại không thể cùng trước kia lão sư phát giận, chỉ có thể lạnh mặt buông trái cây, ngồi vào một bên. Triệu lão sư khả năng vẫn là mang theo tiểu cố tước lự kính, nhìn đến hiện tại cắt bứt cút, biểu tình lạnh băng cố tước vẫn là cười tủm tỉm, lại đối với hắn một đốn khen. Cố tước nghiêng mặt, một câu cũng không tiếp. Giống như thực không lệ phép bộ dáng, nhưng làn đạn phát hiện, cố tước nhị tiêm đỏ. Hắn ở thẹn thùng. Đại gia mau chụp hình. Cố tước rốt cuộc nhịn không được, đem mâm đựng trái cây đẩy cho đối hắn khen không dứt miệng, hơn nữa phảng phất còn đem hắn coi như 3 tuổi hài tử. Triệu lão sư, lão sư, ăn chút dâu tây. Cố tước muốn cho triệu lão sư ăn một hồi cũng đừng khen hắn, kết quả triệu lão sư cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy, lại tìm được rồi tân thiết nhập điểm. Tiểu tước khi còn nhỏ chính là như vậy, đặc biệt hiểu được chia sẻ. Mang theo cái gì ăn đều sẽ cho đại gia nếm thử, có một trận hắn sinh bệnh, muốn mang dược thượng nhà trẻ, cũng thiếu chút nữa cấp các bạn nhỏ phân, còn hảo cũng phân chúng ta lão sư một chút, chúng ta lão sư kịp thời ngăn cản, bằng không liền ra đại sự. Cố tước một tay bụng mặt, hướng sofa bên trong ngồi ngồi. Ta không phải dược thần nhà trẻ bản sao. Ha ha ha, tiểu tước thật là cái hảo phóng lại vô tư hảo hài tử. Triệu lão sư nói rất nhiều tiểu cố tước chuyện xưa. Phong phát sóng trực tiếp người xem từ nàng trong miệng nghe được một cái cùng bọn họ sở hiểu biết cố tước hoàn toàn bất đồng cố tước. Tiểu cố tước có cùng mặt khác tiểu bằng hữu không quá giống nhau hiểu chuyện cùng thành thục, nhưng cũng tuyệt đối không phải hoàn mỹ, hắn cũng sẽ nghịch ngợm, cũng sẽ làm việc nốc, cũng sẽ ra khíu, cũng bởi vậy tươi sống đáng yêu, chỉ là. Này đó chúng ta phía trước cũng không biết ai, cố tước công ty cho hắn lập chính là từ nhỏ liền tặc kéo thông minh tặc kéo lợi hại nhân thiết, chúng ta chỉ biết hắn nhà trẻ thời điểm là có thể thức ngàn tự, bối thơ cổ. Còn sẽ làm học sinh tiểu học mới có thể toán học đề, hắn ba ba mụ mụ tham gia tiết mục cũng chỉ sẽ nói này đó. Nói này đó thật tốt ta, sớm nói ta không phải sớm phân cố tức sao. Cái loại này thiên tài nhi đồng nhân thiết, sắc thật cao lớn thượng, nhưng thực không thú vị ai, hơn nữa luôn là lần qua lộn lại nói, làm ta cái này trời sinh học cha luôn có loại chất tâm cảm giác. Triệu lão sư nói xong chuyện xưa, đem cái ly trà uống xong, mới nhớ tới nàng hôm nay là tới làm thăm hỏi gia đình, bất quá nàng có điểm mờ mịt. Nàng là cố tước giáo viên mầm non, như thế nào cấp đều sắp thi đại học cố tước làm thăm hỏi gia đình. Tiểu quốc vương mãi thanh mãi khí mà trả lời triệu lao sư nghi vấn, tiểu tước không nghĩ tiếp tục niệm cao trung, cho nên tiểu điện hạ thỉnh triệu lao sư nhìn xem, tình huống của hắn thích không thích hợp trở lại nhà trẻ, làm lại từ đầu đâu. Nàng nói thở dài, tổng không thể làm hài tử như vậy tiểu liền không niệm thư đi. Cố tước chậm rãi quay đầu nhìn về phía ý đồ đem hắn nhét trở lại giáo dục khởi điểm tiểu đoàn tử, ta đã 19 tuổi. Tuổi không là vấn đề. Tiểu quốc vương an ủi hắn, tuy rằng người tuổi tác lớn một chút, khả năng sẽ theo không kịp các bạn nhỏ chơi đùa tốc độ, nhưng tiểu điện hạ tin tưởng ngươi có thể chậm rãi đuổi kịp tới. Cố tước. Nàng là ở thế nhà trẻ tiểu bằng hữu ghét bỏ hắn lao sao. Tiểu điện hạ thật đúng là muốn đưa cố tước hồi nhà trẻ niệm thư A, ha ha ha, đột nhiên muốn nhìn cố tước lạnh mặt ôm chân dài ngồi ở một đám tiểu bằng hữu bộ dáng đâu. Tuế tuế chiêu này hảo tuyệt A, ngươi không phải không tưởng niệm cao trung sao. Vậy hồi nhà trẻ đi, xem ngươi còn dám không hảo hảo học tập. Triệu lão sư trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày còn có làm đỉnh lưu hồi các nàng nhà trẻ niệm thư cơ hội, bất quá càng không nghĩ tới chính là, tiểu tước không tham gia thi đại học sao. Chính là hắn thành tích thực hảo A. Triệu lão sư nhìn về phía Cố Tước, Cố Tước đột nhiên cảm giác lỗ tai như là ở Triệu lão sư ôn nhu ánh mắt thiêu lên, túi đầu, biểu tình lạnh nhạt mà ngụy trang hắn nội tâm chân thật phản ứng, không nói gì. Tiểu Tước, ngươi là bởi vì bận quá mới không vào đại học sao? Ngươi khi còn nhỏ không phải nói, ngươi đặc biệt thích Đế Kinh đại học, muốn đi nơi đó niệm thư sao? Triệu lão sư hỏi, thực sự có điểm vì Cố Tước sốt ruột, Cố Tước nếu là cái loại này không thích niệm thư hài tử, đương minh tinh về sau, không thi đại học cũng có thể lý giải, nhưng Cố Tước không phải a, hắn như vậy khi còn nhỏ, liền sẽ chỉ vào Đế Kinh đại học hình ảnh, mãi thanh mãi khí mà theo chân bọn họ này, đó lão sư nói hắn về sau muốn đi nơi nào đọc sách. Triệu lão sư vẫn luôn chú ý Cố Tước tin tức, nhưng sau lại Cố Tước hắc liêu càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khó coi, nàng vì nàng huyết áp liền không nhìn. Bất quá liền tính như vậy, nàng cũng biết Cố Tước thành tích trọng điểm đại học tùy tiện chọn, liền tính là đứng đầu danh giáo cũng là có thể đi. Đến từ trước kia lão sư vấn đề, Cố Tước không biết như thế nào trả lời, trầm mặc mà nhìn chính mình quần áo. Triệu lão sư vừa thấy liền không thấy Cố Tước những cái đó hắc liêu, bằng không nên biết, nàng trong lòng cái kia hiểu chuyện lại hiếu học tiểu tức đã không có. Hiện tại Cố Tước là chỉ thích phao đi uống rượu Cố Tước. Vẫn là làm Cố Tước hồi nhà trẻ tìm xem sơ tâm đi, như vậy tiểu đều biết muốn khảo cái hảo đại học, hiện tại ngược lại không biết. Triệu lão sư xem Cố Tước không nói lời nào, lại nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, nàng không biết đứa nhỏ này có thể hay không quản được Cố Tước, nhưng nàng cũng chỉ có thể cùng nàng nói, Tiểu Tước nếu là không tham gia thi đại học thật sự quá đáng tiếc, nếu là bởi vì công tác bận quá nói, có thể hơi chút giảm bớt một chút công tác, vào đại học không chỉ là đi học đồ vật, cũng là một người trong cuộc đời thực quý giá trải qua. Cố Tước không nghĩ làm Triệu lão sư vì hắn lãng phí miệng lưỡi, nâng lên mắt, ngữ điệu thường thường hỏi, Triệu lão sư, ngươi không thấy ta ở trên mạng những cái đó tin nóng sao? Nhìn. Triệu lão sư gật gật đầu, ta nhìn đến có người nói ngươi người trước hảo hải tử, sau lưng thay đổi gương mặt, cái gì hư chơi cái gì, còn nói ngươi cùng người khác xa lánh đồng học khi dễ đồng học. Triệu lão sư đè lại ngực, xua xua tay, không được, chỉ là nói một lần, ta đều tức giận đến trái tim đau. Ta từ nhỏ mang hài tử, ta có thể không hiểu biết. Cố Tước biểu tình không có gợn sóng, ngón tay lại yên lặng nắm chặt ống tay áo bên cạnh. Triệu lão sư, đừng nóng giận. Tiểu Quốc Vương lại cấp Triệu lão sư đổ ly trà. Triệu lão sư uống một hớp lớn sau, tiếp tục nói, ta làm nữ nhi của ta dạy ta như thế nào ở trên mạng cùng những người này nói rõ ràng ngươi căn bản không phải như vậy. Những người này đều không nghe, tức giận đến ta huyết áp đều cao, nữ nhi của ta không cho ta làm, nàng mang theo nàng đồng học làm. Sau đó các nàng cũng đều bị khí tới rồi, này nhóm người căn bản không nghe người ta làm sáng tỏ, liền biết bịa đặt. Cố Tước ngẩng đầu, nhìn về phía thế chính mình tức giận bất bình lão sư, Triệu lão sư. Triệu lão sư dừng lại, hướng Cố Tước trấn an mà cười một chút, Tiểu Tước, ngươi ngàn vạn không cần đã chịu những người này ảnh hưởng, ngươi phải hảo hảo, các lão sư đều tin tưởng ngươi, chúng ta không phải bịa đặt. Cố Tước hầu kết trượt một chút, chỉ có chính hắn biết hắn nói những lời này có bao nhiêu gian nan, ta hiện tại thật sự cùng những người đó nói giống nhau. Triệu lão sư ngơ ngẩn. Cố Tước lại cúi đầu, cho nên, không cần vì ta bất bình, vì ta khí hư thân thể càng là không đáng, ta không niệm thư là bởi vì ta cảm thấy ăn nhậu chơi bời càng nhẹ nhàng, cùng người khác không quan hệ. Vì Triệu lão sư cảm thấy không đáng giá, Cố Tước khi còn nhỏ lại hảo kia cũng là khi còn nhỏ, hắn hiện tại chính là trường oai, còn tin tưởng hắn không phải lãng phí cảm tình sao. Cố Tước chính mình đều nói như vậy, cũng đừng thế hắn tìm lấy cơ nói là những cái đó bạo hắn hắc liêu ạc marketing hại hắn hảo sao. Các ngươi không chú ý tới Cố Tước nói chính là hắn hiện tại cùng những người đó nói giống nhau sao. Này có phải hay không thuyết minh hắn ngay từ đầu xác thật là bị bịa đặt bôi đen, sau lại thật sự không chịu nổi, mới tự sa ngã. Hắn nếu là thật sự rất xấu nói, ta cảm thấy hắn kêu Triệu lao sư thời điểm, sẽ không như vậy lễ phép, cũng sẽ không làm Triệu lao sư không cần khí hư thân thể của mình nói này đó. Được rồi. Không cần thế Cố Tước giặt sạch, giáo viên mầm non mới có thể hiểu biết hắn nhiều ít, chỉ bằng về điểm này ấn tượng, liền nói Cố Tước cả đời đều là người tốt ta. Kia những cái đó trái pháp luật phạm tội người có phải hay không chỉ cần nhà trẻ thời điểm không học cái xấu liền đều có thể bị tha thứ. Len keng. Chuông cửa thanh lại lần nữa vang lên, đánh vỡ phòng khách trầm mặc lại ngưng trọng không khí. Tiểu Quốc Vương từ trên sofa trượt xuống dưới, Cố Tước cố tình tránh né Triệu lão sư quan tâm ánh mắt, hỏi Tiểu Quốc Vương, ngươi kêu cơm hộp? Không phải cơm hộp. Tiểu Quốc Vương lánh hai người tiến vào, mà ngẩng đầu nhìn về phía các nàng Cố Tước như là bị sét đánh trúng. Tiểu Tước, đã lâu không thấy, nhoáng lên ngươi đều trường như vậy cao. Vóc dáng cao một chút trung niên nữ nhân trước ra tiếng, còn nhớ rõ lão sư sao? Ta là tiểu học giáo ngươi toán học lý lão sư. Vóc dáng thiên lùn nữ nhân không cười, thực nghiêm túc gật gật đầu, là trường cao không ít, bất quá, hắn ở sơ trung vóc dáng liền cao, mỗi lần chạm bài đều là người đứng đầu hàng. Kia cùng nhà trẻ giống nhau. Triệu lão sư nhịn không được mở miệng, bất quá chúng ta khi đó là tiểu cái ở phía trước. Ba cái lão sư trước kia đều không quen biết, nhưng các nàng có cộng đồng đề tài, cố tước, vì thế không cần người khác giới thiệu, ba người liền thảo luận tới rồi cùng đi. Bị thảo luận trung tâm cố tước hơn nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía kế hoạch này hết thảy tiểu đoàn tử. Tiểu quốc vương sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng, khiêm tốn nói, không cần cảm tạ, tuy rằng liên hệ nhiều như vậy lão sư, có điểm khó khăn, nhưng đây đều là tiểu điện hạ làm ngươi lâm thời gia trưởng nên làm. Hoa Nga, tuế tuế nhu nha, đây là đem cố tước sở hữu giai đoạn lão sư đều mời tới. Ha ha ha, bị ba cái lão sư một cái gia trưởng vây quanh cố tước nhìn có trăm triệu điểm điểm đáng thương bất lực lại nhỏ yếu. Cố tước tiểu học lão sư cùng sơ trung lão sư tuy rằng phong cách một cái rộng rãi một cái nghiêm túc, nhưng đối cố tước đánh giá đều là nhất trí. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm ra, bất quá tổng thể là phi thường ưu tú. Cố tước nghe các nàng giống kích chống truyền hoa giống nhau một bên giảng hắn trước kia làm những cái đó việc nốc, một bên khen hắn, mặt vô biểu tình, nhưng nhị tiêm càng ngày càng hồng, người cũng càng ngày càng hướng sofa trong một góc xúc, nếu cho hắn một cái động, hắn hiện tại nhất định sẽ không chút do dự chui vào đi. Hắn lặng lẽ dùng đôi mắt chừng làm người khởi sướng tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương một chút liền phát hiện, hơn nữa quan tâm mà lại đây xem hắn, tiểu tước, đôi mắt không thoải mái nha. Nghe được nàng thanh âm, ba cái lao sư cũng vây quanh lại đây, phảng phất cố tước vẫn là các nàng năm đó mang hài tử, cùng nhau giúp hắn xem đôi mắt. Cảm nhận được đến từ trưởng bối nồng đậm quan tâm cố tước rất muốn cấp tiểu quốc vương sướng bài hát. Nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa. Chương 94-94 cái tiểu quốc vương. Ba cái lao sư khen xong cố tước học tập thành tích, lại thay đổi cái góc độ, Lý lao sư cười đẩy đẩy mắt kính, tiểu tước không chỉ là học tập hảo, chơi đến cũng hảo, nếu không phải cha mẹ hắn tổng tiếp hắn đi ra ngoài chụp đồ vật, chúng ta kia mấy năm đại hội thể thao quán quân khẳng định đều phải bị hắn bao viên. Nhất nghiêm túc sơ trung lão sư cũng tỏ vẻ đồng ý, cố tước đồng học lại sẽ ca hát lại sẽ khiêu vũ, lại một lần liên hoan tiệc tối cũng chưa tham gia quá, chúng ta lão sư cùng đồng học đều cảm thấy rất tiếc nuối. Ta lúc ấy còn vì chuyện này muốn tìm hắn cha mẹ nói qua đâu. Khẽ lắc đầu, nhưng hắn cha mẹ cũng chưa tới, sau lại cùng ta nói bọn họ bận quá, hỏi qua ta cố tước đồng học thành tích không thành vấn đề sau, liền không lại nghiêm túc nghe ta nói chuyện. Lão sư biểu tình càng nghiêm túc, ta cá nhân cảm thấy học tập đối học sinh cố nhiên rất quan trọng, nhưng thích hợp tập thể hoạt động đối học sinh các phương diện trưởng thành cũng rất cần thiết, cố tước đồng học không nên vừa đến loại này thời điểm đã bị cha mẹ mang đi, kia quá hiệu quả và lợi ích. Lý lao sư nhẹ nhàng ở dưới chạm vào hạ nghiêm túc lao sư tính một lát, không nói thêm gì nữa, cầm lấy chén trà uống lên lên. Cố tước một lần đại hội thể thao cùng họp liên hoan cũng chưa tham gia qua sao. Đó là có điểm thẳng A, chúng ta đi học vui vẻ nhất chính là này đó không cần học tập, đại gia cùng nhau chơi hoạt động. Đỉnh đầu nắp nổi, liền tính cố tước thật sự thích chụp quảng cáo thích đến tháng qua tiểu hài tử đều sẽ thích đại hội thể thao gì đó, cố tước dưỡng phụ mẫu liền không thể hơi chút ra mặt can thiệp một chút sao. Nếu bọn họ không cho cố tước tiếp những cái đó thông cáo, cố tước một cái tiểu hài tử còn có thể chính mình tiếp này đó sao? Cảm giác càng ngày càng không thích hợp, xem cố tước dưỡng phụ mâu đối lao sư thái độ, giống như chỉ coi trọng cố tước thành tích, đến nỗi mặt khác, hắn sung sướng không linh tinh, bọn họ giống như cũng không phải thực để ý. Nhưng này cũng không xem như hiệu quả và lợi ích đi. Cố tước muốn cố ba cố mẹ không cũng đều thỏa mãn hắn sao? Cũng không chỉ coi trọng hắn học tập. Hắn muốn học khiêu vũ liền đưa hắn đi học khiêu vũ. Còn bồi hắn cùng nhau đi học, hắn muốn tham gia thi đua, thích người máy thi đấu gì đó, cố ba cố mẹ say máy bay cũng bồi hắn cả nước phi tham gia, con người không hoàn mỹ, tổng không thể làm cố ba cố mẹ cái gì đều đến làm được tốt nhất đi. Đồng ý, nói cố ba cố mẹ không tốt phỏng chừng đều là hài tử, không đương quá gia trưởng, không biết gia trưởng có bao nhiêu khó, hoặc là không thấy quá cố ba cố mẹ du nhạc video, các người đi xem qua liền biết, cố ba cố mẹ căn bản không liền quan tâm cố tước thành tích. Bọn họ còn thường xuyên đến cố tước trường học bồi hắn cùng nhau làm lao động làm cống hiến đâu. Lý lao sư thế lời nói có chút bén nhọn nghiêm túc lao sư đánh giảng hòa, kỳ thật cố tước cha mẹ vẫn là thực không tồi, yêu cầu gia trưởng tới trường học thời điểm, bọn họ đều thực tích cực. Đúng vậy. Nghiêm túc lao sư sâu kín tỏ vẻ tán đồng, thực tích cực mà mang vài cái người quay phim, 360 độ mà chụp tới chụp đi. Lý lao sư thực gian nan, tuy rằng là như thế này, nhưng cố tước cha mẹ mỗi lần đều xuất nhân xuất lực, giúp chúng ta giải quyết rất nhiều phiền toái. Nghiêm túc lao sư ha hả cười một tiếng, đúng vậy, chụp đủ rồi liền đi, lưu lại một đám bọn họ tiêu tiền mướn tới người, cái gì sống đều bị bọn họ làm, nhà của chúng ta trường hài tử tựa như công cụ người giống nhau, chúng ta tổ chức những cái đó hoạt động ước nguyện ban đầu không phải vì làm nhiệm vụ, là làm gia trưởng cùng bọn nhỏ đồng tâm hiệp lực hoàn thành một sự kiện, từ giữa tăng tiến cảm tình, cho nhau học tập. Lý lão sư nỗ lực mỉm cười. Nàng viên bất động. Cố Tước Sơ Trung lão sư có phải hay không thu tiền tới hắc cố ba cố mẹ a? Cảm giác nàng đối cố mẹ cố ba ác ý thật lớn. Cố Tước dưỡng phụ mẫu là cái gì minh tinh sao? Còn sẽ có người tiêu tiền hắc bọn họ. Sơ Trung lão sư nói không sai à, Cố Tước dưỡng phụ mẫu run nhạc video ngay từ đầu là chính mình chụp, sau lại vừa thấy là có thể nhìn ra tới đều là thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ chụp xong cắt nối biên tập ra tới, trước kia không dám nói, hiện tại nói một câu, ta xem bọn họ po video, không cảm giác Cố Tước có bao nhiêu hạnh phúc, chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hít thở không thông một, cảm giác Cố Tước có đôi khi đều rất mệt, còn muốn phối hợp hắn dưỡng phụ mẫu đối với màn ảnh cười, mặt khác, nhỏ giọng tất tất một câu. Ta cảm giác hắn dưỡng phụ mẫu cười đến hào giả, tựa như thời khắc vì màn ảnh chuẩn bị giống nhau, ta nếu là Cố Tước ta đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Như thế nào hôm nay nhiều người như vậy nói cố ba cố mẹ nói bậy. Đừng nói cố ba cố mẹ không phải minh tinh không ai tiêu tiền hắc bọn họ nói, vạn nhất là Cố Tước tiêu tiền tìm người hắc cố ba cố mẹ, ngược hướng tẩy trắng chính mình đâu. Cố Tước hắn còn sẽ tẩy trắng chính mình. Ta xem hắn một chút cũng không sợ bị người hắc, hơn nữa hắn tuy rằng công khai cho thấy cùng cha mẹ quyết liệt, nhưng đến bây giờ mới thôi. Hắn giống như trước nay chưa nói quá hắn dưỡng phụ mẫu không hảo đi. Ngược lại là Cố Tước dưỡng phụ mẫu tổng ở tiết mục nội hàm Cố Tước, vẫn luôn làm người cho rằng sai ở hắn, đại gia mắng cũng đều là Cố Tước ca. Lan đạn liền Cố Tước dưỡng phụ mẫu vấn đề xào lên, hai vị sau lại lao sư cũng nghĩ đến vì cái gì muốn thỉnh các nàng tới thăm hỏi gia đình vấn đề, tiểu quốc vương cho các nàng đáp án cũng là giống nhau, tiểu tước không tưởng niệm cao trung, cho nên muốn thỉnh hai vị lao sư nhìn xem, hắn là hẳn là đi nhà trẻ. Đi tiểu học vẫn là sơ trung niệm thư tương đối hảo. Hai vị này lão sư về Cố Tước hiện tại tin tức biết đến so Triệu lão sư muốn nhiều một ít, nghiêm túc lão sư thậm chí liền Cố Tước cùng dây thép cầu bọn họ đánh nhau sự tình đều biết. Hai vị lão sư đương nhiên sẽ không làm Cố Tước cùng các nàng hồi tiểu học hoặc là sơ trung niệm thư đều tận tình khuyên bảo mà khuyên khởi Cố Tước, các nàng cũng nhắc tới Cố Tước muốn thi đậu Đế Kinh đại học mộng tưởng. Cố Tước không nghĩ ra, từ các nàng vừa mới lời nói, hắn có thể nghe ra tới, hai vị này lão sư thực thích lên mạng. Về hắn những cái đó mặt trái tin tức, các nàng hẳn là đều rất rõ ràng. Vì cái gì còn giống cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau, vì cái gì còn giống hắn vẫn là trước kia cái gì cũng tốt Cố Tước như vậy đối hắn đâu. Cố Tước đời này trước nay không cảm thấy như vậy hổ thẹn, hắn làm thôi học sau liền lập tức trốn đến say rượu kim mê trong thế giới, mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ, người đều trở nên chết lặng, ba vị lao sư nói đem hắn túm về tới hắn không dám đối mặt hiện thực. So với những cái đó đối hắn tùy ý chửi rủa cùng nguyền rủa người, hắn càng không dám đối mặt chính là ở ngay lúc này, còn sẽ quan tâm hắn, tin tưởng hắn, vẫn cứ nguyện ý ái người của hắn. Liên ở Cố Tước ở ba vị lao sư quan tâm mở mị thất thố thời điểm, chuông cửa lần thứ ba vang lên. Lan đạn học xong đột đáp, đây là Cố Tước cao trung lão sư tới đi. Cố Tước cũng nghĩ đến ngoài cửa người có thể là hắn cao trung lão sư, trái tim theo bản năng mà nắm khởi, ngàn vạn không cần là vị kia. Hắn trong lòng cầu nguyện còn không có kết thúc. Liền thấy một cái béo lùn chắc nịch trung niên nam nhân cười tủm tỉm mà đi theo tiểu quốc vương tiến vào, nhìn đến Cố Tước, thân thiết mà vây tay. Vị này chính là Cố Tước sợ nhất nhìn thấy chủ nhiệm lớp, không phải bởi vì hắn chủ nhiệm lớp thực hung, là bởi vì hắn chủ nhiệm lớp đối hắn thật tốt quá, hắn thường xuyên bởi vì thông cáo chậm trễ chương trình học, hắn chủ nhiệm lớp liền sẽ giúp hắn đem rơi xuống đồ vật thu thập lên, thế hắn mượn tới bút ký bài thi, vì tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn giúp hắn liên hệ thi đua tương quan lão sư, nói ngắn lại giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Cố Tước rũ mắt lông mi, nhỏ giọng kêu hắn một tiếng, Tiền lão sư. Tiền lão sư hòa ái dễ gần mà mở miệng, Tiểu Tước à, ngươi nói ngươi như thế nào lại đột nhiên lặng lẽ thôi học đâu. Lão sư cũng chưa tới kịp cho ngươi chuẩn bị cái đưa tiễn lễ vật, còn hảo ngươi tiểu gia trưởng tìm ta tới cấp nhà ngươi phóng, tới, cái này lễ vật lão sư bổ cái ngươi. Cố Tước lắc đầu, không cần. Hắn lại vô sỉ, cũng ngượng ngùng tiếp thu cái này lễ vật. Đừng cùng lão sư khách khí. Tính tình hảo đến nổi danh Tiền lão sư soát địa từ công văn trong bao rút ra cái trường cách thước, biểu tình cũng đông chốc thay đổi, trở nên nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này tiểu tử thúi, ta đều tưởng hảo chờ ngươi thi đậu Đế Kinh, ta ở ngươi học lên yến diễn thuyết nói như thế nào, kết quả ngươi khen ngược, vô thanh vô tức mà cho ta chạy, ngươi xem ta không tấu ngươi. Dư lại ba cái lão sư chạy nhanh đứng dậy ngăn lại Tiền lão sư, Tiền lão sư, dùng cách xử phạt về thể xác không thể được. Tiền lão sư múa may trường cách thước, hắn đều thôi học, ta dùng cách xử phạt về thể xác không hắn. Cố Tước cao trung lão sư là vì tấu Cố Tước mà đến sao? Ha ha ha, Cố Tước còn cùng lão sư nói không cần, hắn sẽ không thật cho rằng lão sư là cho hắn tặng lễ vật đi. Cố Tước thế nhưng lãng phí lão sư vì hắn chuẩn bị học lên diễn thuyết. Đó là nên tấu. này hùng hài tử quá kỳ cục. Tiền lão sư không cần sinh khí, khí hư thân mình không người thế. Tiểu quốc vương ra mặt, ý bảo tiền lão sư ngồi xuống, tay nhỏ ở cố tức trên đùi chụp hai hạ, tiểu điện hạ thế ngươi đánh hắn. Tiền lão sư thở phì phì mà đem trường cách thước buông xuống, trừng mắt cố tước, không nhập thư, chạy tới hộp đêm. Uống rượu hút thuốc đánh nhau. Ta khi đó chưa nói ngươi, hy vọng cho ngươi thời gian có thể điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, hơi chút phát tiết một đoạn thời gian liền hồi tâm hảo hảo học tập, kết quả ngươi đâu? Ngươi thế nhưng vô thanh vô tức cho ta thôi học. Tiền lão sư càng nói càng khí, trường cách thước lại múa may lên. Tiểu quốc vương ngăn đón tiền lão sư, lại ở cố tước trên người vỗ vỗ, tiểu tước, ngươi xem ngươi đem tiền lão sư khí. Cố tước không nói chuyện, cũng không ngồi, túi đầu đứng ở kia, rất giống lão sư tìm tới gia trưởng sau tự mình bãi lạn tiểu học sinh. Tiền lão sư cũng bắt đầu hồi ức cố tước ở trường học khi biểu hiện, bất quá hắn không giống phía trước ba vị lão sư đối cố tước khen không dứt miệng. Hắn cũng có lấy ra cố tức lấy được thành tích cùng tham gia thi đua bắt được giải thưởng nói chuyện, nhưng đều là vì muốn chê phải khen trước, phía trước khen cố tức có bao nhiêu ưu tú, mặt sau liền sẽ lại phê bình hắn có bao nhiêu kỳ cục. Bất quá làn đạn lực chú ý đều bị cố tức hoa lệ đoạt giải trải qua chấn động. Trước kia biết cố tức học tập hảo, nhưng không nghĩ tới hắn học tập tốt như vậy. Đây là học thần sao? Một bên đương đỉnh lưu chạy sâu, một bên học tập, thành tích còn có thể nghiền áp người khác, ô ô ô, chúa sáng thế quá bất công đi. Nghe nói tiểu quốc vương mời đến tiền tam vị lao sư là vì xem không muốn niệm cao trung cố tức hồi nhà trẻ tiểu học vẫn là sơ trung tương đối hảo, tiền lao sư vô đùi, mãnh liệt kiến nghị tiểu quốc vương đem cố tức đưa về đến nhà trẻ, bởi vì nhà trẻ tiểu bằng hữu đều so với hắn hiểu chuyện. Dù sao đem hắn đưa nào đều được, chính là không cần đưa về đến ta trong ban. Tiền lao sư nói như vậy, đôi mắt nhưng vẫn ngắm cố tước, đầy mặt viết mau đem hắn đưa đến ta trong ban. Cố tước rốt cuộc nói chuyện, ta cũng không tính toán trở về. Người Tiền lão sư lại trừng lớn đôi mắt, muốn giơ lên trường cách thước, nhưng lần này vô dụng tiểu quốc vương khuyên, liền chính mình buông xuống, sắc mặt ngưng trọng hỏi, là bởi vì ngươi cha mẹ sao? Cố tước ngẩng đầu, nhìn về phía tiền lão sư, đáy mắt hiện lên rất nhiều phức tạp cảm xúc. Chương 95-95 cái tiểu quốc vương. Cố tước thấp hèn thật dài lông mi, không có gì biểu tình mà quay mặt, cùng bọn họ không quan hệ. Tiền lão sư lắc đầu, hắn thực sự có điểm không biết nên tìm ai quản cố tước. Cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể đem tìm hắn lại đây tiểu đoàn tử trở thành cuối cùng dâm dạ, ngón tay điểm cố tước, hướng tiểu quốc vương thở dài, vừa thấy đứa nhỏ này liền chưa nói lời nói thật, hoặc là nói, có việc muốn gạt chúng ta. Tiểu quốc vương đưa tiền lão sư đệ trà, tiểu nại âm so đại nhân còn đại nhân, tiền lão sư đừng nóng giận, tiểu tước hắn hiện tại đang ở nhân sinh mê mang kỳ, chờ hắn tưởng khai thì tốt rồi. Cố tước nhìn về phía tiểu đoàn tử, nàng cái nhóc con biết cái gì gọi là mê mang sao, liền nói hắn mê mang. Chờ hắn tưởng khai ta này giới học sinh đều tiến sĩ tốt nghiệp. Tiền lão sư phát hiện cố tức còn ở kia xem tiểu quốc vương, đôi mắt trừng lên, xem ngươi gia trưởng làm gì. Tưởng cùng gia trưởng của ngươi làm lũng làm ta buông tha ngươi có phải hay không? Cho ta chẳng hảo. Cố tước vô ngữ mà nhìn mắt đối hắn thổi dâu trừng mắt tiền lão sư, hắn sao có thể cùng tiểu đoàn tử làm lũng, hắn. Tính. Cố tước hơi hơi đứng thẳng thân, quay mặt đi, dùng trầm mặc chống cự hết thảy. Tiền lão sư xem cố tước chẳng hảo, một lần nữa nhìn về phía tiểu quốc vương, ngữ khí lại trở nên bình thản. Cố tước trước kia liền tính diễn xuất lại nhiều, cũng sẽ kiên trì đem tác nghiệp bổ thượng, ta cho hắn làm ra thi đua đề, hắn cũng đều có thể tìm thời gian hoàn thành. Mỗi lần đại biểu trường học tham gia thi đua, thành tích đều phi thường không tồi, như vậy nỗ lực hài tử, đột nhiên liền tác nghiệp không viết, khóa không thượng, không phát sinh điểm sự tình, ai có thể tin tưởng. Cho nên ta liền liên hệ cha mẹ hắn, muốn hỏi một chút sao lại thế này. Cha mẹ hắn cũng rất phụ trách nhiệm, lập tức nói có thể tới trường học cùng ta hảo hảo nói chuyện về cố tước vấn đề. Tiền lão sư nheo lại mắt, rất thống khổ mà hồi ức ngày đó trải qua, ta cùng cố tước cha mẹ ước chính là tan học về sau gặp mặt, không nghĩ ảnh hưởng đến mặt khác đồng học đi học, nhưng bọn họ ngày đó giữa trưa liền tới rồi, lại còn có mang theo thật nhiều phóng viên vẫn là gì đó, càng làm cho ta cảm thấy không khỏe chính là, bọn họ thế nhưng cho ta tắt cái bản thảo, làm ta dựa theo bản thảo mặt trên, tới hỏi bọn hắn vấn đề. Cái này cũng chưa tính xong, bọn họ còn muốn cho ta tìm mấy cái trong ban đồng học, dựa theo bọn họ chuẩn bị tốt bản thảo tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Này tiền lao sư cũng không biết nên hình dung như thế nào cố tức dưỡng phụ mẫu làm chuyện này, ta thật là trước nay chưa thấy qua cái nào gia trưởng sẽ là như thế này. Cố tước nghe được tiền lao sư nói chưa từng có gia trưởng giống hắn dưỡng phụ mẫu giống nhau, yên lặng nắm lên quyền, tiền lao sư, đừng nói. Vốn dĩ đều trở về bình thản tiền lao sư bị cố tước một chút liền tạc. Giống cái giận dỗi tiểu hài tử giống nhau, liền nói ta và ngươi gia trưởng nói chuyện đâu, tiểu hài tử đừng xen mồm. Mặt khác lao sư cũng gật đầu phụ họa tiền lao sư, tỏ vẻ hài tử nghe liền hảo. Tiểu hài tử cố tước. Làm tiền lao sư nói xong, ta muốn nghe nghe cố tước dưỡng phụ mẫu còn có cái gì tao thao tác, này mẹ nó là dưỡng hài tử vẫn là đùa thật người tú đâu. Đi gặp lao sư, còn cấp lao sư chuẩn bị bản thảo. Còn nói cố tước thăm hỏi gia đình không phải vì hắc cố ba cố mẹ chuẩn bị. Như thế nào mỗi cái lao sư đều hoặc nhiều hoặc ít mà nói cố ba cố mẹ có vấn đề. Quá cố tình đi. Phía trước có hay không nghĩ tới, là ngươi trong miệng cố ba cố mẹ thật sự có vấn đề, mới làm cố tước mỗi cái giai đoạn lao sư đều nhắc tới bọn họ kỳ ba cách làm. Cố tước thăm hỏi gia đình là tuế tuế an bài, tuế tuế hắc cố tước dưỡng phụ mẫu làm gì. Lan đạn ồn ào đến khí thế ngất trời, tiền lao sư cũng tiếp tục nói đi xuống, ta không tiếp thu bọn họ bản thảo, cũng không cho bọn họ quay chụp đệ tử của ta, bọn họ sẽ không chịu nghe ta nói chuyện. Nói cố tước tình huống bọn họ đương gia trưởng so với ta cái này đương chủ nhiệm lớp muốn rõ ràng đến nhiều, bọn họ sẽ đối chiếu cố hảo cố tước, sau đó liền đem cho chúng ta bản thảo đều thu trở về, liền như vậy đi rồi. Tiền lao sư làm cái không nhịn được mà bật cười biểu tình, bất quá bọn họ cái kêu bản thảo bị ta lớp học mấy cái trộm mang di động tới đi học học sinh chụp xuống dưới, ta tịch thu bọn họ di động thời điểm nhìn một chút. Tiền lao sư lúc này là thật sự cười lên tiếng, ta không hiểu bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng bản thảo thực rõ ràng mà ở dẫn đường ta cùng đồng học đem cố tước nói thành một cái tính cách mẫn cảm, cổ quái, đối gia trưởng lão sư đều có rất mạnh địch ý hài tử. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, ta cùng ta lớp học đồng học rõ ràng đều không có tiếp thu phỏng vấn, ta lại ở trên mạng nhìn đến có người cho hấp thụ ánh sáng đối cố tước lão sư cùng đồng học độc nhất vô nhị phỏng vấn nội dung còn vừa lúc chính là bản thảo thượng viết những cái đó. Tiền lão sư nói này đó thời điểm, trên mặt mang theo thật sâu khó hiểu, phía dưới bình luận. Không phải mắng cố tước, chính là mắng trong video tiếp thu phỏng vấn lao sư cùng đồng học là ghen ghét cố tước, cố ý làm hắn, ta rốt cuộc minh bạch ta nhi tử nói bình luận khu tinh phong huyết vũ là bộ răng gì. Ta nhớ rõ cái này. Lúc ấy là cố tước mang công ty tân đẩy ra sư đệ tổ hợp tổ chức buổi biểu diễn thời điểm, cái này mấu chốt đột nhiên tuân ra hắn lao sư đồng học phỏng vấn, thật nhiều fans đều cảm thấy là cố tước người đối diện hắc hắn, đau lòng đến không được, xem ở cố tước mặt mũi thượng, mua thật nhiều sư đệ tổ hợp quanh thân. Nguyên lai là cố tước bọn họ tự đạo tự diễn xuất tới sao. Đừng nói cái gì cố tước mang sư đệ tổ hợp tổ chức buổi biểu diễn hảo sao. Làm đến giống cố tước lửa fans mua quanh thân giống nhau, chúng ta lão phấn đều biết, cố tước căn bản không có cái này hành trình. Buổi biểu diễn cùng ngày bọn họ công ty liền thả cố tước một đoạn video ghi hình cố tước là thế sư đệ tổ hợp cố lên, nhưng hắn nhưng một câu làm đại gia hỗ trợ mua quanh thân cũng chưa nói. Chúng ta lúc ấy liền hoài nghi cố tước căn bản không biết công ty muốn mượn hắn danh nghĩa bán hắn các sư đệ quanh thân. Kia đoạn thời gian, cố tước giống như liền cùng hắn dưỡng phụ mẫu có muốn quyết liệt ý tứ, ta lúc ấy nhìn đến những cái đó phỏng vấn, liền rất tự nhiên mà cho rằng cố tước cùng hắn dưỡng phụ mẫu quyết liệt là bởi vì hắn phản nghịch kỳ tới rồi, còn thực đồng tình hắn dưỡng phụ mẫu tới. Nga nga nga, ta cũng nghĩ tới, cố tước những cái đó phỏng vấn tuân ra tới về sau, cố tước dưỡng phụ mẫu chú ý độ nhưng cao, không chỉ truyền thông tổng phỏng vấn bọn họ. Thật nhiều tiết mục cũng thỉnh bọn họ qua đi, bọn họ còn tổng mang theo cố tước cha mẹ tặt lên hot seat. Ta khi đó cảm giác bọn họ so cố tước còn giống minh tinh, thậm chí còn có phạ phạ giặt tỉ cùng trụ bọn họ, có fans vì bọn họ kiến đàn, dù sao tương đương ma huyễn. Tiền lão sư là đương lão sư không hiểu phấn vòng này đó loanh quanh lòng vòng, nhưng chúng ta như vậy một phân tích, không phải có thể nhìn ra tới điểm đạo đạo sao. Cái này phỏng vấn rốt cuộc có bao nhiêu hữu dụng, lại có thể giúp cố tước công ty tân nhân chướng nhân khí, bán đồ vật. Lại có thể giúp cố tước dưỡng phụ mẫu trải chăn hảo cha mẹ nhân thiết. Cố tước dưỡng phụ mẫu thậm chí đều phải cùng cố tước giống nhau xuất đạo. Ta còn là không thể lý giải, nếu này đó thật sự đều là cố tước dưỡng phụ mẫu làm ra tới, kia bọn họ sẽ không sợ đem cố tước hình tượng đều tiêu hao quá mức, vạn nhất lại làm đại điểm, bị phong sắt làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái xuất đạo có ích lợi gì? Có thể giống cố tước như vậy kiếm tiền sao? Nếu nói chuyện này ta còn không thể hoàn toàn bảo đảm là cố tước cha mẹ làm được. Nhưng tiếp theo sự kiện, ta là chính thai nghe thấy chính là bọn họ làm. Tiền lao sư giữa mày gắt gao nhăn, phỏng vấn sự tình lúc sau, cố tước lại trở về đi học, bất quá trạng thái cùng trước kia hoàn toàn không có biện pháp so, có một ngày, còn cùng bên ngoài xã hội nhân sĩ đánh nhau rồi, đánh đến kêu một cái thảm. Cố tước mở miệng, là bọn họ thảm. Tiền lao sư hung hăng trừng mắt nhìn mắt cố tước, là, người đánh nhau lợi hại, một người cùng mười mấy người đánh, chính mình liền treo điểm màu. Đối diện nhưng thật ra đều mau thiếu cánh tay gãy chân. Quay đầu cùng tiểu quốc vương cáo trạng, tiểu tử này hữu dụng một câu không nói, liền loại này vô dụng, một hai phải thêm một câu, sợ người khác không biết hắn đánh thắng. Tiểu quốc vương tỏ vẻ đồng ý, vẫn là tiểu hài tử tính tình. Cố Tước nhìn về phía Tiểu Quốc Vương, nàng cái này nhãi con chung nhãi con có cái gì tư cách nói hắn là tiểu hài tử tính tình. Bất quá được đến Tiền lão sư phía chính phủ làm sáng tỏ, hắn vẫn là không lại lên tiếng. Tiền lão sư tiếp theo nói tiếp, chúng ta cũng thông chi Cố Tước cha mẹ, bọn họ đuổi tới cũng thực kịp thời, lúc này cũng không mang cái gì phóng viên linh tinh, ta xem bọn họ bộ dáng cũng thực sốt ruột thực lo lắng Cố Tước, liền về trước lánh một chút, không có quấy rầy bọn họ cùng Cố Tước nói chuyện. Chờ ta trở về tìm Cố Tước thời điểm, nhìn đến đám kia xã hội nhân sĩ đầu đầu ở cùng người ta nói lời nói, ta nghe được Cố Tước tên, cho rằng cái kia đầu đầu còn tính toán trả thù Cố Tước, liền nghĩ tới đi cảnh cáo hắn không cần lại dây dưa Cố Tước, không nghĩ tới. Tiền lão sư nói tới đây thời điểm, hít sâu một hơi, bình phục một chút chính mình cảm xúc, sau đó mới cắn răng nói ra, cùng cái kia đầu đầu nói chuyện chính là Cố Tước ba ba. Tập trung tinh thần nghe Tiền lão sư nói chuyện làn đạn ô lên. Nám thảo, Cố Tước dưỡng phụ mẫu cũng quá nhận tâm đi. Tìm xã hội người đi đánh Cố Tước. Mặt sau không cần Tiền lão sư nói, ta có thể cho đại gia nói hạ kết cục, Cố Tước đánh nhau việc này bị bạo, cùng ngày liền thượng hot search, có người nói hắn đánh nhau là bởi vì đoạt người khác bạn gái, cũng có người nói là đối phương nói hắn là không ai muốn tiểu tạp chủng, lại là một đợt mắng Cố Tước, đau lòng Cố Tước đại hôn chiến, Cố Tước công ty mượn này một đợt bán thật nhiều ép, Cố Tước dưỡng phụ mẫu cũng không có việc gì liền đến trong tiết mục bán thảm, khóc Cố Tước thay đổi. Không phải, Cố Tước dưỡng phụ mẫu nghĩ như thế nào a? Liền tính bọn họ là vì kiếm tiền, kia không cũng nên tận khả năng đem Cố Tước hình tượng hướng tốt hướng chính diện đắp nặn sao? Cố Tước cao chỉ số thông minh học thần nhân thiết không tốt sao? Bọn họ động bất động liền làm sự tình rốt cuộc đổ cái gì? Chuyện này ta không có nói cho Cố Tước. Tiền lão sư nhìn về phía Cố Tước, trong mắt đã không có phía trước phẫn nộ, chỉ có tràn đầy đau lòng, ta không biết như thế nào nói với hắn, nói cha mẹ hắn thế nhưng. Ta hiện tại suy nghĩ ta lựa chọn chưa nói có phải hay không sai, có lẽ ta hẳn là nói cho Cố Tước, có một số việc không phải hắn làm sai, là có người cố ý làm hắn quân tiến vào. Tiền lão sư nói cúi đầu, trong giọng nói nhiều sám hối, ít nhất ta cũng nên nói cho người khác, nghĩ cách giúp Cố Tước, hiện tại ngẫm lại ta còn là quá yếu đuối, làm một cái lão sư, ta là thất trách, ta sợ ta không có chứng cứ liền đứng ra nói Cố Tước dưỡng phụ mẫu sẽ cho ta chính mình tiền đồ mang đến ảnh hưởng, ta cũng sợ bị người quải đến trên mạng, lọt vào quần công. Ở ta do dự thời điểm, Cố Tước cũng đã thôi học, ta thật sự. Cố Tước nhìn ra Tiền lão sư tự trách, nhấp môi, nhẹ giọng đánh gây hắn, này đó ta đã sớm biết. Tiền lão sư ngẩn ra, ngươi đã sớm biết. Vậy ngươi, những việc này biết sẽ biết, đối ta không có gì ảnh hưởng. Cố Tước nhìn một bên bình hoa, ta không đi đi học, là ta chính mình lựa chọn, cùng bọn họ không quan hệ. Sao có thể không quan hệ? Tiền lão sư đều bị Cố Tước khí cười. Bọn họ như vậy quấy nhiễu ngươi trường học sinh hoạt, sao có thể đối với ngươi không có ảnh hưởng? Ô ô ô, Cố Tước nói hắn đã sớm biết thời điểm, ta cái mũi đều toan, cảm giác hắn một người gánh vác thật nhiều bộ dáng. Ai, Tiền lão sư nói rất đúng chân thật à, hắn tuy rằng là lão sư, nhưng hắn cũng có chính mình cố kỵ, không dám dễ dàng cuốn đến loại chuyện này, sợ một không cẩn thận nói sai câu nói, hoặc là bị người dẫn đường liền lọt vào vong bạo linh tinh, nhưng hắn đều như vậy sợ. Đều bị toàn vong hắc đã lâu như vậy Cố Tước có thể hay không sợ hãi đâu. Liền Cố Tước dưỡng phụ mẫu như vậy làm sự pháp, Cố Tước có thể niệm đi xuống thư mới là lạ, nhưng Cố Tước nếu thi đậu Đế Kinh Đại học, cao bằng cấp đỉnh lưu nhân thiết thật tốt ta, khẳng định có thể cho hắn hút rất nhiều phấn, Cố Tước dưỡng phụ mẫu chẳng lẽ không nghĩ như vậy sao? Bởi vì Cố Tước dưỡng phụ mẫu làm như vậy động cơ vẫn là không có biện pháp giải thích, cho nên làn đạn hoài nghi Tiền lão sư người vẫn là rất nhiều, còn có người nghi ngờ hắn vì cái gì trước kia chưa nói. Hiện tại thượng tiết mục mới nói, kêu gọi đại gia không cần chỉ tin tưởng Tiền lão sư bên này lời nói của một bên. Cố Tước thật sự quá hiểu biết làn đạn, thậm chí đã đoán được có người bắt đầu công kích Tiền lão sư, hắn không nghĩ đem hắn lão sư cuốn tiến vào, ngẩng đầu nhìn về phía Tiền lão sư, chuyện của ta hiện tại cùng Tiền lão sư ngươi cũng không quan hệ, ta đã không ở ngươi lớp học. Tiền lão sư nhìn Cố Tước, cũng đoán được tiểu tử này không nghĩ làm chính mình trộn lẫn chuyện của hắn dẫn hỏa thượng thân tâm tư, đến lúc này, hắn ngược lại cái gì đều không cố kỵ. Len Ken hữu lực mà nói, ta hôm nay dám ở trước màn ảnh nói này đó, cũng đã làm tốt nhất hư chuẩn bị, ngươi là của ta học sinh, vĩnh viễn đều là, ta hôm nay tới thăm hỏi gia đình mục đích chính là, không từ thủ đoạn mà đem ngươi mang về. Cố Tước trầm mặc một hồi, chậm rãi lắc đầu, ta trở về không được. Tiền lão sư lại bắt đầu sốt ruột, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào vẫn là cái gì cũng không chịu nói, ngươi không đều nói ngươi đã sớm biết sao. Ngươi đem ngươi biết đến nói ra, làm cho bọn họ về sau không dám lại quấy rầy ngươi học tập. Làm ngươi hảo hảo đi học a. Cố Tước không chịu nói thái độ làm làn đạn cũng thực xuất ruột, bất quá, có người so làn đạn còn cấp, gấp đến độ thậm chí trực tiếp tìm tới môn. Đạo diễn nhận được điện thoại, nói mấy câu sau, biểu tình phức tạp mà nhìn về phía Cố Tước, "Cố Tước, ngươi cha mẹ tới." "Wow, cái này có trò hay nhìn." "Thấy được sao? Cố ba cố mẹ nếu là thật sự làm cái gì chuyện trái với lương tâm, bọn họ dám như vậy lại đây cùng tiền lao sư bọn họ đối chất nhau sao?" Cố Tước dưỡng phụ mẫu động tác thật là nhanh a, xem ra là nhìn chằm chằm vào Cố Tước bên này phát sóng trực tiếp đâu, thế chính mình xã giao tốc độ so Cố Tước bản nhân xã giao tốc độ mau nhiều. Cố Tước vừa mới trên mặt còn có chút gợn sóng, mà giờ phút này liền hoàn toàn là mặt vô biểu tình, bọn họ tới liền tới, nói cho ta làm gì. Ta sẽ không làm cho bọn họ lên lầu. Ân đạo diễn lộ ra rồi dám biểu tình, bọn họ nói bọn họ biết ngươi sẽ không thấy bọn họ nói không quan hệ, nhưng bọn hắn có chuyện muốn cùng vài vị lao sư, còn có Tuế Tuế nói. Cố Tước ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh, đạo diễn đều có điểm nói lắp, bọn họ còn nói muốn truy cứu vài vị lao sư đối bọn họ danh dự xâm hại pháp luật trách nhiệm. Cố Tước có một đoạn thời gian không nói gì, cũng không có biểu tình, một lát sau mới cười lạnh một tiếng, nếu là cái dạng này lời nói, vậy làm cho bọn họ đi lên đi. Hắn muốn nhìn bọn họ như thế nào truy cứu hắn lao sư pháp luật trách nhiệm. Làn đạn nghe được Cố Tước dưỡng phụ mẫu như thế phóng lời nói, thái độ bắt đầu nghiêng. Cố ba cố mẹ thật kiên cường a, đây là mang theo luật sư hàm tới sao? Quả nhiên là tiền lão sư bên này có vấn đề. Ta liền nói sao, Cố Tước dưỡng phụ mẫu căn bản không đạo lý làm nhiều chuyện như vậy. Ở một mảnh duy trì Cố Tước dưỡng phụ mẫu làn đạn chung, Cố Tước dưỡng phụ mẫu tiến vào hình ảnh, bọn họ ăn mặc không tính xa hoa, không có mặc cái gì đại bài, nhưng phi thường dụng tâm, vô luận là phối hợp vẫn là chi tiết đều là tỉ mỉ thiết kế quá, hai người hình tượng đều thực hảo, đặc biệt là Cố Tước phụ thân, tóc sơ đến không chút cầu thả, tuy rằng người đến trung niên, nhưng bảo dưỡng đến cực hảo, ngũ quan cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ khi anh tuấn dấu vết. Đôi vợ chồng này cấp làn đạn ấn tượng đầu tiên phi thường không tồi. Cố Tước dưỡng phụ mẫu thoạt nhìn đều rất có tố chất rất có giáo dưỡng, không giống như là sẽ dở cho người. Dưỡng phụ nhìn đến Cố Tước đôi mắt một chút liền đỏ, nay khẳng định là chân thật phản ứng A, chuyên nghiệp diễn viên đều diễn không ra. Tiểu Tước. Cố Tước dưỡng phụ thanh âm cũng rất êm hay, chính là mở miệng kêu Cố Tước thời điểm có chút nghẹn ngào. Cố Tước gợi lên môi, như là nhìn thấy gì buồn cười đồ vật, hơi hơi lắc đầu, diễn đến thật tốt. Cố Tước dưỡng mẫu cũng mở miệng, Tiểu Tước, ngươi chính là chúng ta từ nhỏ nuôi lớn hài tử A, chúng ta vì ngươi trả giá nhiều ít. Đây là người khác có thể so sánh được sao? Ngươi như thế nào có thể tin tưởng bọn họ nói, không tin chúng ta đâu. Chúng ta mới là thiệt tình vì ngươi hảo, ái ngươi A. Cố Tước dưỡng mẫu nói rất đúng A, hắn chính là bọn họ nhận nuôi trở về, sao lại có thể không tin bọn họ, này nên nhiều thương hắn dưỡng phụ mẫu tâm A. Chính là mặc kệ thế nào Cố Tước chính là hẳn là cảm kích hắn dưỡng phụ mẫu A, kia chính là dưỡng dục tri ân A. Cho nên Cố Tước dưỡng mẫu ý tứ là, thật sự có người ở cố ý châm ngòi bọn họ cùng Cố Tước quan hệ, nói dối lừa Cố Tước làm hắn không cần tin tưởng bọn họ. Cố Tước lạnh như băng mà nhìn trước mặt biểu tình ai thiết một đôi phu thê, đặt ở túi quần ngón tay nắm chặt, ở lòng bàn tay áp ra thật sâu vết đỏ. Tiểu Tước, ngươi nói chuyện A. Cố Tước dưỡng phụ đi đến Cố Tước bên người, nhìn đến Cố Tước không chịu mở miệng sau, quay đầu nhíu mày nghiêm túc mà nhìn về phía tiền lao sư bọn họ. Các vị lao sư, ta thực tôn kính các ngươi chức nghiệp, nhưng cũng hy vọng các ngươi không cần cô phụ các ngươi chức trách, nếu các ngươi lên án chúng ta đối Cố Tước không tốt, còn ở sau lưng kế hoạch thương tổn chuyện của hắn, vậy thỉnh lấy ra chứng cứ. Tiền lao sư siết chặt chén trà, không nói gì. Không có chứng cứ, đúng không? Cố Tước dưỡng phụ lộ ra không ra hắn sở liệu tươi cười, thong dong gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta không có làm đến sự tình, từ đâu ra chứng cứ đâu. Các ngươi dám ở trong tiết mục nói như vậy chúng ta, hẳn là không nghĩ tới chúng ta sẽ lập tức tới cửa làm sáng tỏ, đánh các ngươi mặt đi. Tiền lao sư mặt đều đỏ lên, hắn xác thật không có chứng cứ, lúc ấy hắn đụng vào Cố Tước dưỡng phụ cùng đầu đối thoại thời điểm, cả người đều luôn cuống, căn bản không nghĩ tới cũng không kịp lấy ra di động ghi hình linh tinh. Xem tiền lao sư lộ ra hoảng loạn thân sắc, Cố Tước dưỡng phụ ý cười nhiều phân trào phúng, nhưng ngữ khí nghe tới rất là bất đắc dĩ, tuy rằng các ngươi cách làm thực quá mức, nhưng xem ở các ngươi là Cố Tước lao sư phân thượng, không nghĩ khởi tố các ngươi, như vậy các ngươi làm trò màn ảnh, cho ta cùng hài tử mẹ nói lời xin lỗi liền có thể, ngàn vạn không cần nháo đến các ngươi hài tử cũng đã chịu các ngươi ảnh hưởng, như vậy chúng ta cũng cảm thấy rất khó xem. Nghe ra Cố Tước dưỡng phụ trong lời nói uy hiếp, tiền lao sư nhăn chặt mi, đang muốn mở miệng, lại nghe Cố Tước thanh âm trước một bước vang lên, tiền lao sư, không cần cho bọn hắn xin lỗi. Ta không muốn xin lỗi. Tiền lao sư có điểm sinh khí, thở phì phì mà nhìn về phía Cố Tước, ta ở ngươi trong lòng liền như vậy không xứng cốt. Cố Tước dưỡng phụ ở một bên nhắc nhở tiền lao sư, các ngươi lại chấp mê bất ngộ đi xuống, chúng ta đây chỉ có thể đi pháp luật con đường, đến lúc đó các ngươi khả năng liền lão sư đều làm không dưới. Hắn nói bị Cố Tước lạnh lùng đánh gãy, bọn họ không có chứng cứ, ta có. Cố Tước dưỡng phụ lộ ra hoài nghi chính mình lỗ thai biểu tình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tước, cứng đờ mà cười một chút, tiểu Tước, ngươi đang nói cái gì à? Ta và ngươi mụ mụ đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ngươi khi còn nhỏ. Cố Tước đã đoán được hắn muốn nói gì, ta khi còn nhỏ muốn đi chụp quảng cáo, các ngươi liền chính mình công tác đều không cần liền vì bồi ta phải không? Hắn trong mắt không hề ý cười mà câu môi dưới, là các ngươi không cần công tác, vẫn là công tác không cần các ngươi. Muốn hay không hiện tại cho các ngươi trước kia lão bản gọi điện thoại xác nhận một chút. Cố Tước dưỡng phụ nuốt một ngụm nước miếng. Ta thích chụp quảng cáo là bởi vì ta tưởng thế trong nhà nhiều kiếm ít tiền. Cố Tước ý cười dày đặc chút, ta đây là từ đâu biết chụp quảng cáo có thể kiếm tiền đâu. Ta là từ ai nơi đó nghe nói có tiền liền có thể cấp ba ba đổi xe mới, cấp mụ mụ mua xinh đẹp quần áo, có thể làm cho bọn họ giống hàng xóm ra hải tử ba ba mụ mụ giống nhau vui vẻ đâu. Lại là ai ở ta?